người có nhiều cảm xúc nhất đương nhiên là Hoàng Tử Hiền, bởi vì hắn từng đánh ngang tay với Khánh Trần. Hắn biết, mấy ngày trước đối phương căn bản không hề có kỹ xảo gì, cũng không còn là người đầu tiên là chịu đòn, sau đó còn phải dùng biện pháp liều mạng nữa. Mà bây giờ lại khác, Hoàng Tử Hiền nhận ra kỹ xảo của Khánh Trần đã thành thạo vượt quá mức tưởng tượng. Hắn không hiểu thiếu niên làm được kiểu gì. Bởi vì chỉ có người trong nghề mới hiểu được, chứ người bình thường có hiểu được vì sao Tiêu Thái Bảo lại thua đâu. Đám con bạc đặt cược cho Tiêu Thái Bảo thu nhau mắng hắn giả vờ thi đấu, yêu cầu phòng quyền Anh Hải Đường hủy bỏ tư cách tuyển thủ hạng hổ của hắn. Nhưng Hoàng Tử Hiền biết, sở dĩ Tiêu Thái Bảo sẽ đưa chân của mình vào trong lòng Khánh Trần, không phải bởi vì hắn ngốc, hắn diễn, mà là bởi vì Khánh Trần đã sớm đoán trước rồi. Cứ như thiếu niên ở trong lòng Bát Giác có thể đoán trước tương lai, khắc chế kẻ địch từng bước một. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Hoàng Tử Hiền nghĩ, nếu như hôm nay lại để mình đánh với đối phương một trận, cho dù mình không bật khóc, chỉ sợ chưa chắc sẽ thắng được. Bởi vì đối phương cũng biết kỹ năng nhu thuật mà hắn tự tin. Hoàng Tử Hiền đang nghĩ, có phải mình nợ đối phương một mạng sẽ không có cơ hội trả lại hay không? Khoan đã, vì sao đã đấu xong rồi mà Khánh Tiểu Thổ vẫn không xuống sân? Có người xem khó hiểu nói. Hắn đang chờ cái gì? Một giây sau, người dẫn chương trình cất cao giọng nói với khán giả xung quanh. Mọi người, đêm nay phòng quyền Anh Hải Đường sẽ chào đón giây phút lịch sử của trận đấu hạng hổ. Đêm nay tuyển thủ Khánh Tiểu Thổ không chỉ muốn khiêu chiến Tiêu Thái Bảo, còn muốn đánh một trận không hạn chế cách đấu thật sự trong lòng Bát Giác. Đêm nay, hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến năm tuyển thủ hạng hổ khác trong phòng quyền Anh, cho đến khi hắn qua cửa hoặc tử vong. Bàn cược mới đã mở, mọi người có thể tham gia đặt cược. Khán giả và dân cờ bạc trên sân đều không ngờ được trong lòng Bát Giác lại xảy ra biến cố mới. Họ chưa bao giờ thấy tuyển thủ nào dám khiêu chiến nhiều người cùng cấp bậc trong một đêm. Tất cả mọi người đều cảm thấy Khánh Tiểu Thổ thật ngông cuồng. Thế nhưng mọi người nghĩ tới cảnh Khánh Tiểu Thổ gọn gàng linh hoạt giải quyết Tiêu Thái Bảo vừa rồi, lại chần chờ mãi mà không nói ra lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố chuyện này được 10 phút, từng phòng quyền Anh ở khu thứ 4 đều xuất hiện cảnh tượng kỳ quái. Khán giả vốn đang ngồi xem có vẻ đã nhận được tin tức từ bạn bè, sau đó thi nhau chạy ra ngoài, đổ dồn về phía phòng quyền Anh Hải Đường. Lần này có 1/5 khán giả rời đi, đến mức các phòng quyền Anh chỉ còn lác đác vài người. Các ông chủ phòng quyền Anh đều buồn bực, có chuyện gì vậy? Trong phòng quyền Anh Thiên Thọ, một cấp dưới chạy vào báo cáo với ông chủ, có một tuyển thủ hạng hổ của phòng quyền Anh Hải Đường nói đêm nay muốn khiêu chiến hết 6 tên hạng hổ, đánh xong mới rời khỏi lòng Bát Giác, nếu không sẽ chết ở bên trong. Ông chủ của phòng quyền Anh Thiên Thọ. Trương Thiên Thọ ngay ra, mẹ nó ngươi lại uống rượu giả đúng không, nào có hạng hổ nào có thể đánh luân phiên 6 người được. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo 6 lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Thật mà ông chủ. Cấp dưới gấp gáp đến mức miệng đắng lưỡi khô, bây giờ tất cả khán giả ở khu thứ 4 đều chạy đến đó hết rồi, đối phương vừa gạ gục Tiêu Thái Bảo xong, sẽ bắt đầu trận thứ 2 ngay lập tức. Ta biết Tiêu Thái Bảo, hắn bị hạ gục thì có gì lạ đâu, không phải tuần nào hắn cũng bị đánh bại một lần à, hắn cũng chỉ là một tên hạng hổ đánh bại được mỗi cấp E thôi, nếu không đã sớm rớt hạng rồi. Trương Thiên Thọ nói. Ta cảm thấy lần này lại khác đấy ông chủ, ta nghe người ta nói, đối thủ của hắn đánh hắn dễ như chơi. Cấp dưới nói. Nghe nói như thế, Trương Thiên Thọ nghiêm túc hẳn lên. Dù Tiêu Thái Bảo là người kém nhất trong hạng hổ, nhưng dù sao cũng là một chiến sĩ gan thực thụ, lấy tố chất cơ thể của hắn vẫn có thể chịu được. Cho nên khi cấp dưới nói đối thủ đánh Tiêu Thái Bảo như chơi, Trương Thiên Thọ liền nghiêm túc suy nghĩ, tuyển thủ đánh Tiêu Thái Bảo tên là gì? Tên là Khánh Tiểu Thổ, nghe nói là một người mới. Cấp dưới nói. Trương Thiên Thọ hiếu kỳ, khoan đã, Khánh Tiểu Thổ này không phải là người mới đã đánh bại Hoàng Tử Hiền sao? Người mới mà ngông cuồng như thế à, ông chủ, hắn đã có thể đánh Hoàng Tử Hiền đến khóc được, ngông cuồng một tí cũng quá bình thường. Cấp dưới nói. Mẹ nó ngươi nói cũng có lý. Trương Thiên Thọ cảm thấy quá xui xẻo, sao người phụ nữ rắn rết như Giang Tiểu Đường lại vớ được một tuyển thủ có tài năng như thế này chứ? Tất cả phòng quyền Anh ở khu thứ 4 đều cạnh tranh với nhau, chỗ này thì có trận đấu đặc sắc, chỗ kia lại có nhiều tuyển thủ nổi tiếng, chỗ khác thì làm ăn tốt nhất, cho nên toàn là thay phiên nhau làm ăn, mỗi một phòng quyền Anh đều vất vả tìm kiếm người mới. Có đôi khi, nếu như gặp được hạt giống tốt hạng gà, thậm chí phòng quyền Anh sẽ ký hợp đồng phục vụ dài hạn với đối phương, sau đó cung cấp thuốc biến đổi gen miễn phí. Muốn để một tuyển thủ hạng gà tăng lên hạng hổ, cần hai loại thuốc biến đổi gen, nhưng một tuyển thủ hạng hổ phải mất mấy năm mới kiếm đủ số tiền đó cho phòng quyền Anh. Hơn nữa bồi dưỡng tuyển thủ của mình còn có thể đề phòng người khác phá đám, đây chính là thân tính chính thống. Lúc này, cấp dưới lại thấp giọng nói, ông chủ, em họ của ta làm nhân viên phục vụ ở phòng quyền Anh Hải Đường nói là hình như Giang Tiểu Đường nhận Khánh Tiểu Thổ làm đệ đệ, còn tặng phòng riêng của mình tặng cho đối phương sử dụng, chia hoa hồng bằng quyền vương cấp lục địa tuần hành. Chia hoa hồng cao như thế cho hạng hổ. Trương Thiên Thọ nhíu mày, làm hỏng quy định. Ông chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cấp dưới hỏi. Tiếp theo Khánh Tiểu Thổ sẽ đánh với ai? Lâm Vũ Huy, Lý Lân, Thích Hạ, Lục Uy, Lý Tử Minh. Ồ, Trương Thiên Thọ sửng sốt, ta còn tưởng rằng Giang Tiểu Đường sẽ lại lấy năm tên yếu đuối ra trải đường cho Khánh Tiểu Thổ chứ, nhưng năm tên này đều là kẻ tàn nhẫn. Hơn nữa không phải Lý Tử Minh là quyền vương hạng hổ của phòng quyền Anh Hải Đường sao, còn là tay đấm đầu bảng trung thành tuyệt đối của Hải Đường nữa chứ, vậy mà người phụ nữ Giang Tiểu Đường kia lại cam lòng dùng Lý Tử Minh làm bàn đạp cho Khánh Tiểu Thổ. Lần này, cho Khánh Tiểu Thổ không thể nghĩ ra được Giang Tiểu Đường muốn làm gì. Không thích hợp, dù Giang Tiểu Đường rắn rết, nhưng lại rất hiểu quy củ. Khánh Tiểu Thổ có quan hệ như thế nào với nàng, mới có thể để nàng phá hỏng quy củ. Vào lúc này ở trong phòng quyền Anh Hải Đường, Lý Y Nặc cũng đang yên lặng nhìn lồng bát giác, kinh ngạc nói, quá điên cuồng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới trong kỵ sĩ sẽ có một người hung ác như vậy. Kỵ sĩ tuy mạnh, còn có tố chất cơ thể hơn hẳn người cùng cấp bậc, nhưng loại ưu thế này chỉ chênh lệch rõ ràng khi đến cấp B, hơn nữa cấp B còn có thu diệp đao. Cho nên, trước kia lúc các kỵ sĩ chưa đạt đến cấp B thì đều rất khiêm tốn. Nàng nhìn những người khác trong phòng, lại phát hiện ba người Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Khánh Thị cùng nhau bám vào cửa kính, tập trung tinh thần nhìn, khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Mấy người phấn khích như thế sao? Đây chỉ là một trận đấu nghiền ép mà thôi. Lý Y Nặc hỏi. Lý Đồng Vân điềm nhiên hỏi, ta chỉ thích xem Tiểu Thổ ca ca nghiền ép người khác. Khánh Thi cũng cười tủm tỉm nói, khả khả, vừa biết làm thơ, vừa biết đánh lòng bát giác, quả thực là một nhân tài văn võ song toàn. Lý Y Nặc thầm nói, ê, tại sao ta lại cảm thấy ngươi sa đọa rồi vậy, Khánh Thị sẽ đồng ý cho ngươi ở cùng với một tuyển thủ hát quyền sao? Sao lại ở cùng được? Khuôn mặt Khánh Thi ửng hồng, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đúng rồi Y Nặc tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi rèn luyện cơ thể rắn chắc như thế là vì không muốn làm thông gia với người khác đúng không? Lý Y Nặc nghiêng qua nàng một cái, ờ Khánh Thi ngẫm nghĩ, vậy ngươi có thể dạy ta không, ta cũng không muốn thông gia với người khác. Nam Canh Thần bỗng nhiên nói, ta ra ngoài gọi phục vụ làm ít đồ ăn và rượu. Các ngươi cứ trò chuyện trước. Trận thứ hai là đánh với Lâm Vũ Huy. Đã không còn màn dọa dẫm, người dẫn chương trình có vẻ nóng vội tuyên bố tuyển thủ hạng hổ thứ hai là Lâm Vũ Huy ra sân. Trước khi ra sân, huấn luyện viên của hắn đặc biệt căn dặn hắn phải đề phòng nhu thuật của Khánh Trần, nhất định phải cách nhau một khoảng cách an toàn, đừng để đối phương đẩy trận chiến tới mặt đất, không được để đối phương đánh ngã. Cao thủ nhu thuật am hiểu việc kéo ngã đối thủ nhất, sau đó dùng cơ thể linh hoạt mạnh mẽ khóa chặt kẻ địch lại. Chỉ là, Lâm Vũ Huy cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc bắt đầu trận đấu quyền Anh, có vẻ thiếu niên đối diện cũng không định xông lại cuộc ngã mình, mà duy trì khoảng cách thăm dò an toàn giống như mình vậy. Hơn nữa, tư thế của thiếu niên cũng rất kỳ quái, lúc di chuyển đều đặt trọng tâm ở chân trái. Thiếu niên hơi cong lưng, hai tay chắn ở trước mặt. Sát thủ quyền. Lâm Vũ Huy suy nghĩ trong lòng, tại sao đối phương lại đổi một cách đấu khác vậy? Trên thực tế, cách chiến đấu này gọi là sát thủ quyền ở thế giới bên trong, nhưng ở thế giới bên ngoài nó lại có một cái tên khác, thái quyền. Hai bên lượn quanh nhau trong lòng bát giác, tuy không trao đổi vị trí, nhưng người nào cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Khánh Trần thử thăm dò dùng chân phải quét về phía bắp chân của Lâm Vũ Huy, lại thấy Lâm Vũ Huy nhất chân tránh né, không tự chủ được vung hai tay ra ngoài. Ngay vào lúc này, trong chớp mắt, trọng lượng cả người Khánh Trần đã đổ dồn vào chân trái, lực chống trên mặt đất truyền ra khắp người, đùi phải đang quét thấp nhữ mồi kia bỗng nhiên nâng lên trên. Đạp đùi của Thái Quyền. Ngay lúc hai tay Lâm Vũ Huy đang giang ra, đùi phải của Khánh Trần đã xuyên qua giống như trường mâu, đạp chân phải lên trên xương cầm đối phương. Lâm Vũ Huy muốn đưa hai tay về thủ, nhưng sức mạnh của cánh tay sao có thể chống đỡ được cú đạp này chứ? Răng rắc hai tiếng, cánh tay và xương cầm cùng nứt ra. Lực chân của tuyển thủ hạng hổ đã vượt qua cân nặng cơ thể, Lâm Vũ Huy đã bị mất đi cân bằng bởi cú đạp này, bay vọt về phía sau. Đập mạnh lên trên lồng bát giác. Tiếp theo, Khánh Trần nói. Thiếu niên đứng trong lồng bát giác, thở hổn hển rất nhỏ. Dân cờ bạc trên khán đài mắng, Lâm Vũ Huy quá ngu, một cú đá thẳng như vậy mà không đề phòng được sao? Đây không phải là đấu giả sao? Trong phút chốc, cái gì cũng nói được, vẽ cá cược hết hiệu lực tung bay trên trời giống như pháo hoa chúc mừng bên thắng vậy. Hoàng Tử Hiền ở hàng trước khán đài yên lặng nhìn xem, nhíu mày suy tư. Nhưng mà rất nhanh hắn đã hiểu ra, hai phút trước trận đấu này, Khánh Trần vẫn luôn không ra tay thật. Không phải Khánh Trần e ngại thất bại, mà là thiếu niên này đang quan sát đường cong cơ bắp trên người Lâm Vũ Huy thông qua di chuyển. Đúng vậy, Hoàng Tử Hiền nhớ lại ánh mắt của đối phương, phán đoán của hắn không sai. Cho nên, sau khi Khánh Trần quan sát xong, liền quyết định sử dụng hai chiêu liên tiếp đủ để trí mạng là đánh nhi binh và đạp đùi. Đây là cách tấn công mà Khánh Trần lựa chọn sau khi đã nghĩ kỹ, không phải Lâm Vũ Huy quá ngu, là Lâm Vũ Huy đã bị người ta nhìn thấu. Nhưng mà, Hoàng Tử Hiền vẫn cảm thấy không hiểu vì sao Khánh Trần lại phải thay đổi phong cách đấu. Mỗi loại cách đấu đều khác nhau lớn như vậy, muốn thành thạo một loại nào cũng đều chuyện không hề dễ dàng. Trận thứ ba đánh với Lý Lân. Có vẻ Khánh Trần lại từ bỏ những kỹ thuật đã thể hiện xong là nhu đạo và thái quyền. Hắn chỉ dùng hai tay để tấn công, tạo ra một phạm vi công kích hoàn mỹ. Mỗi lần đối thủ ra quyền, lại phát hiện quyền của mình lúc nào cũng cách xa Khánh Trần 1 cm. Thậm chí tuyển thủ này còn có một loại ảo giác, giống như mình không bao giờ có thể chạm được vào Khánh Trần. Loại cảm giác này làm người ta rất bất lực, cũng làm cho người ta phẫn nộ, giống như mình đang bị treo đùa vậy. Ở trong mắt người xem, Lý Lân giống như bị điên, không ngừng thử nghiệm rút ngắn khoảng cách của hắn và Khánh Trần. Dần dần trong đầu của hắn chỉ còn lại một suy nghĩ, hắn muốn đánh trúng Khánh Tiểu Thổ. Mà ở trên lôi đài, một khi mất lý trí cũng có nghĩa là sẽ thất bại. Cuối cùng, Lý Lân đã dồn Khánh Trần đến biên giới lòng bát giác, đánh trúng một quyền vào khuỷu tay trái của Khánh Trần, hắn cảm giác tay mình đã vỡ nát chỉ vì va chạm với khuỷu tay cứng rắn. Đây là tư thế phòng ngự kinh điển nhất, lấy khuỷu tay đỡ quyền. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Một giây sau, Khánh Trần lạnh lùng vung một quyền về phía Lý Lân, đập mạnh lên mặt của đối phương, dường như người xem cũng có thể nhìn thấy lớp da và cơ bắp trên mặt Lý Lân chấn động. Bạo lực và tàn khốc. Lý Lân ngã xuống đất không dậy nổi, mà Khánh Trần thì đứng trên lôi đài kịch liệt thở dốc, đổ mồ hôi như mưa. Càng ngày càng có nhiều khán giả đến phòng quyền Anh Hải Đường, đến mức bên trên hành lang cũng có đầy người. Bây giờ đang là cuối thu, hô hấp của hàng chục nghìn người khiến không khí của phòng quyền Anh cũng trở nên ẩm ướt. Nếu có người vừa đi từ trời tuyết bên ngoài vào trong mới, không khí ẩm ướt ấm áp sẽ kết thành sương mù trên tay chân máy móc của họ, cuối cùng hóa thành giọt nước. Bàn cược của phòng quyền Anh càng ngày càng nhiều, dòng tiền vốn nhấp nhô cực lớn. Trận thứ tư đánh với Thích Hạ. Trên mặt Khánh Trần đã xuất hiện vẻ mỏi mệt, nhưng hắn không còn cố chấp với cách đấu nữa, mà bắt đầu trộn lẫn tất cả các chiêu tấn công lại với nhau. Hắn giống một con robot linh hoạt, nhanh chóng di chuyển trong lòng bát giác, lấy tốc độ cao để khiến đối phương xuất hiện sơ hở. Trận thứ năm đánh với Lục Uy. Vẻ mệt mỏi trên mặt Khánh Trần càng thêm nghiêm trọng, mồ hôi tuôn ra như mưa. Lần này, hắn lại sử dụng nhu thuật, đây là một loại cách đấu gây tổn thương nhỏ nhất với cơ thể mình. Trong phòng VIP số 001, Quý Hào hỏi Giang Tiểu Đường, bà chủ, có cần cho dừng lại không? Ta thấy thể lực của hắn đã phải gánh chịu rất lớn rồi, không thích hợp đánh tiếp nữa. Trên mặt Giang Tiểu Đường cũng xuất hiện vẻ do dự. Quý Hào tiếp tục nói, bà chủ, ta biết dừng trận đấu sẽ khiến đám con bạc phẫn nộ, nhưng dân cờ bạc dễ quên, chỉ cần sau này Khánh Tiểu Thổ có thể để họ kiếm tiền, họ vẫn sẽ đến Hải Đường. Mà mất đi một tuyển thủ như Khánh Tiểu Thổ, trong vòng 10 năm cũng rất khó tìm lại. Giang Tiểu Đường nhìn hắn, Quý Hào, ngươi là cấp lục địa tuần hành, trong mắt của ngươi, thực lực của hắn như thế nào? Quý Hào ngẫm nghĩ rồi nói, ta sẽ không muốn đánh với hắn. Vì sao? Ngươi cao hơn hắn hẳn một cấp bậc. Giang Tiểu Đường khó hiểu. Bà chủ, những tuyển thủ như chúng ta rất nhạy cảm với sức mạnh, tổ chức thân thể của Khánh Tiểu Thổ đã gần đạt đến mức cao nhất của cấp E, nếu như ví giá trị giới hạn của cấp E và cấp D là 9, như vậy bây giờ hắn đang là 8,9999. Quý Hào nói, trên thực tế thật ra đây là một giá trị trên lý thuyết thôi, đa số cấp E sẽ dừng lại ở 7 hoặc 8, thiên phú càng tốt, điểm dừng của giá trị này càng cao. Lúc này, cấp E cần một liều thuốc biến đổi gen mới có thể vượt qua đến gần 9. Cho nên, bây giờ ngài nói hắn là ngụy cấp D, cũng không có vấn đề lớn lắm. Đây là số lượng khác nhau chính xác nhất, giá trị của một người bình thường là 3, cấp F là 6, cấp E là 9. Cho nên cấp E sẽ có tố chất thân thể gấp 3 lần người trưởng thành bình thường. Trước đó Khánh Trần đoán mình có tiêu chuẩn gấp 5 lần người trưởng thành, đó là bởi vì hắn đang so sánh với đàn ông kém khỏe mạnh ở thế giới bên ngoài, loại người mà khiêng túi gạo thôi cũng phải thở hồng hộc đấy. Mà tiêu chuẩn Quý Hào nói đến là dựa theo tuyển thủ hạng gà. Giang Tiểu Đường ngẫm nghĩ, cho dù như thế, Quý Hào ngươi cũng không cần sợ chiến chứ, ngươi là cấp D, là cấp lục địa tuần hành thực thụ. Bà chủ, không phải sợ chiến. Quý Hào lắc đầu, là ta không thể xác định mình có thắng được hắn hay không, cho nên bình thường sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Ngươi là một người cấp lục địa tuần hành, vậy mà lại nói không chắc sẽ thắng được hắn. Giang Tiểu Đường buồn bực, nàng biết Khánh Trần lợi hại, nàng biết Khánh Trần là kỵ sĩ, nhưng cũng không thể khiêu chiến vượt cấp không hợp thói thường chứ. Quý Hào ngẫm nghĩ rồi nói, bà chủ, hắn có nhiều thủ đoạn lắm, kỹ thuật đấu còn rất nhường nhuyễn. Kỹ năng sát thủ quyền của ta gần bằng hắn, nhưng chắc chắn nhu thuật không thể biến hóa nhiều như hắn được. Cho nên, có khả năng ta sẽ bị lật thuyền trong mương. Kỹ thuật không liên quan gì đến cấp bậc, có đôi khi kỹ thuật của hạng gà còn tốt hơn cấp lục địa tuần hành, điều này cũng không lạ lắm. Mà có đôi khi, những kỹ thuật này chính là mấu chốt để chiến thắng. Đây cũng là nguyên nhân Khánh Trần muốn củng cố nền móng vững chắc. Bà chủ, có cần dừng trận đấu không? Quý Hào hỏi. Giang Tiểu Đường nhìn vào lòng Bát Giác, nàng đột nhiên lắc đầu, ta tin tưởng hắn, đây là con đường mà chính hắn lựa chọn, nhất định hắn có thể đi được. Quý Hào do dự nói, bà chủ, đúng là đây là con đường mà hắn chọn, nhưng hắn chỉ nói muốn đánh một trận, không phải là đánh cả sáu trận. Thật sao? Trận thứ sáu là đánh với Lý Tử Minh. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai vẫn sẽ 10 chương à, đừng quên đề cử và đẩy kim phiếu ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Nếu ai có dùng Momo thì hãy ủng hộ một ít cho quỹ vaccine Cervere, cùng nhau vượt qua đợt dịch này. Lần nữa, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Lần này, Khánh Trần chủ động yêu cầu nghỉ ngơi 15 phút. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, trọng tài đồng ý, trên thực tế, vốn dĩ tuyển thủ luôn có 15 phút nghỉ ngơi giữa mỗi trận đấu quyền. Tất cả mọi người nhìn Khánh Trần mệt đến mức còng lưng xuống, đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn sẽ không qua được cửa ải này. Lý Tử Minh là quyền vương hạng hổ, là con ác chủ bài của phòng quyền Anh Hải Đường, không biết đã có bao nhiêu người chết trên tay hắn rồi. Nếu như Khánh Trần đang ở thời điểm sung sức, chỉ sợ đúng là khó mà nói, mọi người đều có lòng tin với hắn, biết hắn cực kỳ mạnh. Nhưng bây giờ, rõ ràng thiếu niên này đã là nỏ mạnh hết đà. Trong phút chốc, rất nhiều dân cờ bạc đều đặt cược hắn sẽ gục ngã ở cửa thứ 6, không thể thông qua. Ngay trong đám người đang đặt cược này, Nam Canh Thần vừa rời khỏi phòng đang vừa đi vừa nhỏ giọng nói, mua lại vé cược Khánh Tiểu Thổ qua cửa đây. Thu lại giảm 90% đây bây giờ hắn đã hết sức, Lý Tử Minh là quyền vương hạng hổ, hắn không có khả năng thắng. Một giây sau, một đám người mênh mông vọt tới bên cạnh Nam Canh Thần, đến mức hắn nhất định phải cởi áo khoác ra đựng đám vé cược vừa mua lại kia. Sự thật chứng minh, dân cờ bạc không có ký ức. Lúc này, Nam Canh Thần chợt thấy một người đàn ông trung niên cầm vé cược qua cửa trong tay, trên đó viết số 2000. Trên sàn quyền Anh, một là 1000, 2000 đại diện cho mức đặt cược cao nhất là 2 triệu, nhịp tim của Nam Canh Thần bắt đầu gia tăng, đây là một con dê báo. Hắn hỏi, ông chú, có bán vé cược trong tay ngươi không? Mua lại giảm 90%, bây giờ muốn bán thì phải nhanh lên, nếu không lát nữa sẽ mất cả chi lẫn chài. Người đàn ông trung niên kia hơi kinh ngạc, dở khóc dở cười, không bán, xéo đi nhanh lên, đợi lát nữa đám con bạc này phát hiện ra sẽ đánh chết ngươi. Được rồi. Nam Canh Thần thấp giọng nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Sau khi mọi chuyện đã sẵn sàng, hắn đi đến khán đài bình thường, tay phải vụng trộm ra dấu OK, sau đó xoay người chạy mất. Trong khán đài có quá nhiều người, không ai chú ý tới hắn, nhưng Nam Canh Thần biết, Khánh Trần vẫn đang chờ tín hiệu này. Một giây sau, tất cả người xem chợt phát hiện, Khánh Trần đã không còn thở dốc nữa, ngay cả cái lưng đang còng xuống cũng dựng thẳng lên, cứ như không hề có việc gì vậy. Ánh mắt cũng khôi phục vẻ tỉnh táo. Biến cố này khiến tất cả mọi người sợ ngây ra. Đám con bạc vừa bán vé kia giận dữ mắng mỏ, họ quay đầu tìm kiếm Nam Canh Thần, lại phát hiện đối phương đã biến mất. Mẹ nó còn là người sao? Đây là chó à, ta muốn tố cáo Khánh Tiểu Thổ thi đấu giả. Thế nhưng định nghĩa của thi đấu giả trong Hắc Quyền là cố ý thua trận, mà Khánh Tiểu Thổ lại không cố ý thua, hắn chỉ tỏ ra yếu thế mà thôi. Lần này Khánh Trần không còn kéo dài tiết tấu trận chiến nữa. Lý Tử Minh vừa mới tấn công, lại phát hiện mỗi đòn tấn công của mình đều đã nằm trong dự đoán của đối phương rồi. Khánh Trần chỉ dùng 9 giây đã đè hắn xuống đất. Lý Tử Minh còn không biết, ngay trong đêm quyền trượng của thần rơi xuống, Khánh Trần đi vào phòng quyền Anh, đúng lúc là trận đấu của hắn. Cho nên, trong ký ức về khoảng thời gian này, Khánh Trần phân tích trận chiến của hắn nhiều nhất. Trận đấu quyền thứ 6 kết thúc cực kỳ bình tĩnh, không có nhiệt huyết, không có người tới ta đi kịch liệt, chỉ là nghiền ép từ một phía. Hoàng Tử Hiền xem hết cả 6 trận đấu, mỗi trận Khánh Trần đều dùng phong cách chiến đấu khác nhau, điều này khiến đối thủ của hắn không biết đâu mà lần. Chỉ có Hoàng Tử Hiền mới hiểu được, thiếu niên này đổi 6 cách đấu trong cả 6 trận, chính là muốn nắm giữ thành thạo kỹ năng của mình. Vốn dĩ đối phương không hề biết về những kỹ năng này. Ít nhất là không biết trong lần đấu với hắn. Rốt cuộc là ai mới có thể nắm giữ nhiều kỹ năng thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn biến thành đồ của mình. Hoàng Tử Hiền thở dài nói thầm trong lòng. Hắn cũng có thể nghĩ ra được tiếp theo mọi người sẽ nói cái gì, khó trách có thể đánh Hoàng Tử Hiền bật khóc, đúng là lợi hại. Vốn dĩ Hoàng Tử Hiền còn muốn đợi vết thương lành lặn sẽ luyện tập với Khánh Trần một chút, nhưng bây giờ hắn đã từ bỏ suy nghĩ này. Hắn định sau khi kết thúc đêm nay sẽ đi bàn bạc với Khánh Trần, mời đối phương lại đánh khóc thêm mấy tên nữa, như thế mình sẽ không còn cô đơn. Đã không còn tuyển thủ hạng hổ nào trong phòng quyền Anh Hải Đường để đánh nữa, người dẫn chương trình cười nhẹ nói, chúc mừng những ai đặt cược thông qua đêm nay, các ngươi đã thu hoạch được tiền thưởng phong phú, hãy cùng chúc mừng thắng lợi này với tuyển thủ Khánh Tiểu Thổ. Đương nhiên, phòng quyền Anh Hải Đường sẽ tuyên bố một tin tức mới, chúng ta đưa ra 20 triệu tiền thưởng, hoan nghênh tất cả tuyển thủ hạng hổ tới khiêu chiến tuyển thủ Khánh Tiểu Thổ, thời gian khiêu chiến là 15 ngày, người thắng ăn sạch, sẽ được lấy hết thưởng đi. Hoàng tử Hiền hít một hơi lạnh. Đêm nay Khánh Trần điên cuồng thì thôi, bây giờ lại còn có chuyện điên cuồng hơn. Giang Tiểu Đường không chỉ muốn nâng Khánh Trần thành quyền vương hạng hổ của phòng quyền Anh Hải Đường, mà còn muốn nâng đối phương thành quyền vương hạng hổ của cả thành phố số 18. Một trận đấu đã có thể thắng 20 triệu tiền thưởng, tất cả mọi người sẽ động tâm. Chỉ cần Khánh Trần có thể thuận lợi vượt qua 15 ngày, sau đó vẫn đứng trên lôi đài, như vậy hắn hoàn toàn xứng đáng là quyền vương hạng hổ, quyền vương hạng hổ có giá trị nhất. Hoàng tử Hiền nhìn thiếu niên trong lòng bát giác, lại phát hiện trên mặt đối phương cũng không có vẻ mừng rỡ sau thắng lợi. Hắn không biết là, đây mới chỉ là bắt đầu với Khánh Trần thôi. Tất cả điều này chỉ có nghĩa rằng hắn có thể bắt đầu chuẩn bị cửa sống chết hạng thứ hai, có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khánh Trần nhìn khán đài xung quanh, hắn muốn nhìn xem có phải sư phụ giả chết của mình đang lén xem trận đấu không, nhưng có quá nhiều người trong phòng quyền anh, người xen chen lấn với dân cờ bạc, hắn không thể thấy rõ dáng vẻ của mỗi người. Hôm nay lại lên 10 chương. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình sẽ lên truyện đều đều nên các bạn cứ yên tâm nha. Hiện truyện đã sắp kịp tác rồi. Trong lúc đợi các bạn có thể đọc các bộ truyện cùng team, đồng hành với mình qua mọi nẻo đường nhé. Trận đấu quyền anh đã kết thúc. Trên hành lang ngoài cửa phòng, người phụ nữ trung niên vẫn luôn bảo vệ Khánh Thi gõ cửa vào. Tiểu thư, nên đi rồi, nếu không lát nữa khán giả về sẽ gây ra hỗn loạn, ngài phải rời khỏi đây trước đó. Đây là... Lý Y Nặc hứng thú hỏi. Người cha ta sắp xếp bảo vệ ta. Khánh Thi mỉm cười ngọt ngào nói, nàng tên Vương Mộng Cách. Vương Mộng Cách gật đầu với Lý Y Nặc, hân hạnh. Ngay sau đó, Khánh Thi cười nói với Lý Y Nặc, đêm nay nói chuyện với Y Nặc tỷ tỷ rất vui, hy vọng lúc chúng ta hợp tác cũng có thể vui vẻ như vậy. Tuy vừa rồi nói nhiều nhưng vẫn không đủ lắm, mong rằng sau này còn có cơ hội gặp nhau nói chuyện nữa. Ba người Lý Y Nặc, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần âm thầm mỉa mai, vừa rồi ngươi có nói chuyện đứng đắn câu nào không? Rõ ràng là Lý Y Nặc nói một câu chúng ta hợp tác đi, ngươi nói một câu được thôi, sau đó mọi người liền tập trung xem trận đấu. Hơn nữa, tất cả mọi người đều hiểu suy nghĩ của Khánh Thi. Cái gọi là mong còn có cơ hội gặp nhau nói chuyện nữa có nghĩa là mong lại được đến xem thi đấu tiếp. Nhưng mà Lý Y Nặc không trả lời, bởi vì mấy ngày kế tiếp nàng còn phải hẹn mấy người dự bị ảnh tử nữa, nếu Khánh Thi tới làm mọi người xích mích với nhau thì không tốt lắm. Cho nên Lý Y Nặc liền nói, ta cảm thấy vừa rồi đã nói gần đủ rồi, tạm thời không cần tiếp tục nói chuyện nữa, có gì ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Khuôn mặt nhỏ của Khánh Thi yếu xìu xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rầu rĩ nói được thôi. Sau đó được Vương Mộng Cách dẫn ra ngoài, đám cảnh sát chìm phụ trách bảo vệ Khánh Thi thay nhau che chở tiểu thư nhà mình đi ra ngoài. Vương Mộng Cách luôn cảm thấy là lạ, nhưng lại không biết có vấn đề ở chỗ nào. Trong phòng, Lý Y Nặc nhìn thoáng qua lồng bát giác, khi nàng phát hiện Khánh Trần đã rời đi liền nói, đi thôi, chúng ta cũng về nhà ngủ. Lúc bọn họ ra khỏi phòng quyền anh, không ngờ lại thấy có rất nhiều người chen lấn ở cổng, một mảnh đen kịt. Cảnh này khiến đám vệ sĩ của Lý Y Nặc cực kỳ khẩn trương, nhưng mọi người đến gần mới phát hiện đó là một đám fans hâm mộ cầm bảng đèn LED, phía trên viết ba chữ Khánh Tiểu Thổ. Đám người dở khóc dở cười. Ngay lúc Lý Y Nặc đi ra khỏi cửa lớn, bỗng nhiên ngây người ra. Một đoàn xe màu đen đổ cách cổng không xa, trên thân xe đều in ký hiệu Tường Vân của Lý Thị. Chỉ thấy đối diện bọn họ toàn là người quen, Tiêu Công, Vương Bính Tuất, còn có một người phụ nữ yếu điệu hơn 30 tuổi. Người phụ nữ này mặc một cái áo khoác màu đen, đội mũ đen, nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Lý Y Nặc. Cô. Lý Y Nặc ngạc nhiên vọt tới trước mặt người phụ nữ kia, ôm chầm lấy nàng xoay tại chỗ một vòng, sao ngươi đã về rồi? Vào lúc này, sao ta có thể không về chứ? Người phụ nữ cười nói, ta đã xử lý xong chuyện ở thành phố số 1 rồi, nghe nói gần đây chỗ bác cả của ngươi rất ồn ào, ta mà không về có khi sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Bác cả của Lý Y Nặc, dĩ nhiên chính là người đứng đầu dòng thứ nhất Lý Thị. Cô đã đi thăm ông nội chưa? Lý Y Nặc nói, tình hình của hắn không tốt lắm. Không đi. Dù sao hắn cũng không muốn gặp ta. Người phụ nữ bình thản nói. Không đâu, trước đó ta đi gặp hắn, hắn còn hỏi ta gần đây có liên hệ với ngươi không mà. Lý Y Nặc nói, tuy ngoài miệng ông nội không nói với ngươi, nhưng thật ra là rất nhớ ngươi. Người phụ nữ trầm mặc một lát, ta sẽ đi thăm hắn sau. Nói xong, nàng quay đầu chỉ vào Tiêu Công và Vương Bính Tuất, sau khi trở về mới biết được, vậy mà hai người này lại kiếm cớ nghỉ ngơi sau khi đội thu thú trở về, bây giờ ta bắt bọn họ về tiếp tục bảo vệ ngươi. Tiêu Công và Vương Bính Tuất cúi đầu, không nói gì. Lý Y Nặc ngẫm nghĩ rồi nói, nếu không hay là thôi đi, lúc ở thu thú bọn họ cũng mệt mỏi rồi. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, chỉ là lo lắng sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình Lý Thị chuyển giao quyền lực thôi, muốn cầm tiền mà không muốn ra sức, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Yên tâm, ta đã cảnh cáo bọn họ rồi, có cao thủ cấp B như Vương Bính Tuất bảo vệ ngươi, ta mới yên tâm. Được rồi. Lý Y Nặc sảng khoái đáp lại, nàng không biết cô đã cảnh cáo như thế nào. nhưng đối phương nói không sai, sắp xảy ra hỗn loạn rồi, có một người cấp B ở cạnh bảo vệ cũng không tệ. Lý Y Nặc không biết là người du hành thời gian Chu Huyên đã từng muốn quyến rũ nàng trong quá trình thu thú, cuối cùng lại bị nàng thưởng cho Vương Bính Tuất, đang bị giam lỏng ở nơi nào đó trong nhà, cũng đang phàn nàn với không khí, các ngươi cảnh cáo Vương Bính Tuất thì cứ cảnh cáo đi, liên quan gì đến ta. Người phụ nữ lạnh lùng nói với Vương Bính Tuất, lúc trước không phải do ta giúp đỡ, mẹ của ngươi có tiền chữa bệnh không? Ngươi có thể có cơ hội lấy được thuốc biến đổi gen tăng lên tới cấp B không? Đồ vong ân phụ nghĩa, đã biết sai chưa? Vương Bính Tuất đau khổ thành khẩn nói, ta không dám quên ân tình của Trường Thanh tiểu thư một giây nào cả, chủ yếu là vì khoảng thời gian trước ngài đến thành phố số 1, ta cũng không cần thiết bán sức cho người khác nữa. Ta đã biết sai, nhất định sau này sẽ nghiêm túc bảo vệ Y Nặc tiểu thư. Bảo vệ Y Nặc cũng giống như bảo vệ ta. Lý Trường Thanh bình thản nói, nếu để ta phát hiện xảy ra chuyện này nữa thì tự lấy cái chết để tạ tội đi. Vâng. Vương Bính Tuất thấp giọng đáp lại. Nếu như Lý Y Nặc là trưởng công chúa đời thứ 3 của Lý Thị, như vậy Lý Trường Thanh chính là trưởng công chúa đã từng nổi bật nhất của đời thứ 2. Nàng xếp thứ 8 trong đời thứ 2, nhưng mà 7 người ở trước đều là anh trai. Hơn nữa nàng là con gái tuổi già mới có của chủ nhà Lý Thị, những người anh trai khác đều lớn hơn nàng 20 tuổi trở lên, cực kỳ cưng chiều nàng. Cho nên, từ nhỏ đã không có ai dám bắt nạt trưởng công chúa đời thứ 2 này, mới khiến nàng có tính cách như bây giờ. Nhưng mà điều khiến Lý Trường Thanh nổi tiếng ở liên bang cũng không phải là tính cách, mà là thủ đoạn. Lúc này, Lý Trường Thanh đem kéo Y Nặc đến một bên, thấp giọng nói, ta nghe Vương Bính Tuất nói về chuyện của thu thú, trong đó có vài chỗ khá kỳ lạ, ngươi hãy nói thật với cô, có phải đã gặp được thất thúc của ngươi rồi không? Lý Y Nặc sửng sốt, không có. Cô yêu thương ngươi như thế mà ngươi còn không nói thật, hắn cùng lắm cũng chỉ chiều chuộng ngươi mấy năm, ngươi lại thân với hắn hơn. Lý Trường Thanh dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh dí vào trán Lý Y Nặc. Lý Y Nặc cười ngây ngô, cũng không đáp lại. Lý Trường Thanh nói, nếu như ngươi lại có cơ hội gặp hắn, nhớ nói với hắn một tiếng, người mà ông cụ muốn gặp nhất chính là hắn. Tiểu thổ tiên sinh. Trong phòng thay đồ, nhân viên nhiệt tình nói, đêm nay ngài đấu 6 trận, phí ra sân của mỗi trận là 75.000, tổng cộng là 450.000, ngoài ra bàn cược hôm nay thu về được kha khá, tính theo hoa hồng cấp lục địa tuần hành mà ngài được chia, 147.100.000. Khánh Trần bình thản nói, biết rồi. Còn nữa, đêm nay có một số fans nữ cổ vũ cho ngài 131000 tiền mặt để mua quà giả lập, toàn bộ những thứ đó cũng thuộc về ngài. Khánh Trần trầm ổn nói. Nhân viên tiếp tục nhiệt tình nói, có cần ta sắp xếp bác sĩ kiểm tra cho ngài không? Trên người ngài có vết thương gì không? Không cần. Còn có một chuyện cần phải nói với ngài, những tuyển thủ khác đều được xoa bóp phục vụ sau trận đấu, nhưng bà chủ đã dặn dò là không cho phép ngài sử dụng dịch vụ này. Khánh Trần sửng sốt, dựa vào cái gì mà mình không được phép sử dụng dịch vụ này? Hắn không hiểu rõ, hình như nhân viên này giảng giải toàn những thứ mà mình không biết. Lấy Khánh Trần xem qua, nói thật cũng không có mấy thứ mà hắn không biết. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Được rồi, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Nhân viên cẩn thận quay người đi ra ngoài, bây giờ tất cả mọi người ở phòng quyền Anh Hải Đường đều biết thiếu niên tuyển thủ này là bảo bối của phòng quyền Anh, năng lực kiếm tiền rất giỏi. Cho đến khi nhân viên rời đi, chỉ để lại một mình Khánh Trần ở lại phòng thay đồ, đầu óc của hắn mới bắt đầu vận chuyển nhanh chóng, 164700000. Đây là lần đầu hắn tự kiếm được nhiều tiền như vậy, đến mức chỉ cần nghĩ đến con số này thôi đã khiến trong lòng Khánh Trần nổi sóng lớn rồi. Lần gần đây nhất mà hắn cảm thấy như thế là lúc đứng ngắm mặt trời mốc trên vách đá dựng đứng của Thanh Sơn. Hơn nữa chắc hẳn chỗ Nam Canh Thần cũng rất thuận lợi, mặc dù lần này tỷ lệ đặt cược hắn qua cửa không cao lắm, nhưng áp hắn thông quan tỷ lệ đặt cược không có cao như vậy, nhưng tay nghề tổ truyền của kỳ sĩ lại có thể gia tăng đòn bẩy gấp 10. Nếu tính như thế, hình như món nợ 68 triệu cũng không đáng sợ lắm. Khánh Trần thu dọn đồ đạc, lặng lẽ chạy ra khỏi cửa sau. Cũng không phải hắn làm việc gì trái với lương tâm, mà là vừa rồi nhân viên đã nhắc nhở, đám fans nữ của hắn đang chặn ở cửa trước, chờ hắn ký tên. Ngay khi Khánh Trần vừa mới bước ra khỏi cửa sau, lại nghe Hoàng Tử Hiền ở bên cạnh cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ đi ra từ cửa sau mà. Hoàng Tử Hiền còn chưa tháo băng vải trên người, vẫn còn ngồi trên xe lăn. Chỉ là lần này không có trợ lý ở bên cạnh, mà một mình hắn chờ ở đây. Khánh Trần buồn bực, lại còn tới một mình, muốn nói việc riêng gì sao? Vừa đi vừa nói. Hoàng Tử Hiền vui vẻ cười nói, là thế này, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi cũng biết bây giờ ai cũng nói ta bị ngươi đánh khóc, đương nhiên, đúng là ta bị ngươi đánh khóc thật. Ta chỉ nghĩ ngươi có thể đánh khóc thêm mấy người nữa không? Ta có thể trả tiền. Khánh Trần đã hiểu, nhưng mà hắn lắc đầu từ chối, lần đó ngươi khóc có thể là bởi vì trong lúc vô tình ta đã đánh vào tuyến lệ của ngươi, ta cũng không phải cố ý muốn đánh ngươi khóc, cho nên rất khó làm như thế với những người khác. Tác dụng chân khí của kỵ sĩ là át chủ bài của mỗi kỵ sĩ đó. Lúc ấy hắn bất đắc dĩ sử dụng ở trước mặt mọi người là vì không còn cách nào. Nhưng bây giờ hắn không thể để lộ con át chủ bài của mình vì một chút tiền được. Lúc nào Khánh Trần cũng sáng suốt và tỉnh táo. Đúng rồi, ta muốn hỏi đường đến câu lạc bộ Bất Lạc Mạc. Hắn đổi chủ đề hỏi. Hoàng tử Hiền sửng sốt, hắn không ngờ sau khi Khánh Trần đánh xong 6 trận quyền anh lại muốn đến chỗ đó. Hắn ngẫm nghĩ, ngươi không hay đến khu thứ 4 đúng không, ta có thể dẫn ngươi đi. Cảm ơn. Khánh Trần nói. Không cần cảm ơn ta, về sau ngươi có chỗ nào không rõ ở khu thứ 4, đều có thể tìm ta. Hoàng tử Hiền nói, trước khi chưa trả mạng lại cho ngươi, coi như là ta thanh toán một chút lãi đi. Khánh Trần ngẫm nghĩ, lãi hơi ít đấy. Hoàng tử Hiền, câu lạc bộ Bất Lạc Mạc cực kỳ nổi tiếng, ở đó có những người phụ nữ xinh đẹp nhất thành phố số 18, lính đánh thuê hung ác nhất, rất nhiều người đều thích đến câu lạc bộ đó vào đêm. Thì ra là thế. Khánh Trần gật đầu. Hai người đi trên phố, trên đầu là đèn neon ba dê lộng lẫy, trước mặt là cuộc sống về đêm tràn ngập trong vàng son, những người quanh năm ở đây đã sớm quen với cảnh này. Thành phố bằng sắt thép to lớn này như một cái mê cung khổng lồ, giam giữ rất nhiều người ở bên trong. Khung cảnh nơi này vô cùng xa hoa, có rất nhiều cô gái ăn mặc xinh đẹp đang đứng vẫy tay với những người đàn ông đi trên đường, thậm chí còn có mấy người đàn ông mặc quần áo bó gợi cảm đang vẫy tay với tất cả mọi người. Chỉ là, khi Khánh Trần và Hoàng tử Hiền đi ngang qua trước mặt, Khánh Trần lại ngạc nhiên phát hiện những người đó đều xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục vẫy tay với nữa. Hoàng tử Hiền thấy hắn kinh ngạc thì vừa cười vừa nói, trận đấu tối nay còn chưa bắt đầu, bà chủ Giang đã ra thông báo trong toàn khu thứ 4, nếu người phụ nữ nào dám động đến ngươi thì vặn gãy cổ nàng. Khánh Trần rất ngạc nhiên, Giang Tiểu Đường còn quản những chuyện này sao? Hoàng tử Hiền nói tiếp, mặt khác, nàng còn nói, ai dám cung cấp cho ngươi những thứ gây nghiện như chip dopamine hay ma túy, kết quả cũng giống như vậy. Thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm ở khu thứ 4 chính là những sàn đấu quyền anh, bởi vì trong những nơi này có rất nhiều người đã tiêm thuốc biến đổi gen, trong những người đó, không có ai là chưa từng giết người cả. Chẳng có ai nhàn rỗi mà đi trêu chọc một bà chủ của một sàn đấu quyền anh, cho nên sẽ không có ai dám động đến Khánh Trần. Hoàng tử Hiền liếc mắt nhìn hắn rồi giải thích một câu, ta thấy bà chủ Giang làm như vậy là muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng trách nàng. Ta cảm thấy ngươi không phải người hay đến khu thứ 4, ngươi sẽ không biết nơi này loạn lạc ra sao. Trong thành phố phồn hoa này, ẩn giấu những kẻ chuyên đi trộm thận, trộm tay chân của người khác, có những kẻ chuyên khống chế người khác quay phim để bán lấy tiền. Có đôi khi thủ đoạn của họ rất tinh vi, ngay cả siêu phàm giả cũng thường xuyên mắc phải. Năm ngoái, nghe nói ở thành phố số 7, có một cô bé là siêu phàm giả bị người ta đánh ngất, sau đó bị bán đến chợ đen với cái giá trên trời. Chỉ là người mua không biết cô bé này sẽ tỉnh lại, khiến hắn không những không được gì mà còn bị đánh cho suýt chết. Hoàng tử Hiền nói, sau khi bà chủ Giang đưa ra thông báo này, tất cả những người muốn động đến ngươi đều phải cẩn thận hơn, khi đó ngươi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Những người muốn động đến ta là ai? Khánh Trần tò mò hỏi. Trong chợ đen, khuôn mặt này của ngươi có khi còn đắt giá hơn nhiều so với cô bé kia, ngươi không nên đánh giá thấp sự xấu xa của những tên nhà giàu. Khánh Trần cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng Khánh Trần đang nghĩ, hắn không muốn đi tới những nơi như vậy, hơn nữa hắn cũng không thể đi. Nhưng thông báo mà Giang Tiểu Đường đưa ra lại rất giống một người chị đang bảo vệ em trai của mình. Đối phương đang sợ em trai của mình sau khi có tiền sẽ sa ngã, nếu nàng trực tiếp quản hắn thì lại bị cho là hay lải nhải, cho nên nàng mới bất đắc dĩ phải dùng cách này. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Khánh Trần từng nghe thấy những chuyện giống như vậy, bởi vì trước kia Lâm Tiểu Tiếu từng nói, việc trở thành trẻ mồ côi trong liên bang là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì khi đó tất cả mọi người sẽ coi ngươi là một món đồ, mà không còn là một người sống sờ sờ như trước. Cho nên, những đứa trẻ mồ côi mà Lý Thúc Đồng từng chăm sóc chu đáo, mới có thể luôn đi theo hắn. Đương nhiên, một nguyên nhân khác trong đó cũng do một phần tính cách của Lý Thúc Đồng. Đúng rồi, tại sao ngươi lại muốn tới câu lạc bộ Bất Lạc Mạc? Hoàng tử Hiền tò mò nói, ta cảm thấy ngươi không phải là người thích đến những nơi này, dù sao thì. Nhìn ngươi khá sạch sẽ. Ta muốn đến đây để tiêu tiền. Khánh Trần bình thản trả lời. Trên thực tế, Nhất đã gửi một số tài liệu có liên quan đến thắng xã cho hắn. Trong tài liệu, mỗi khi trời tối, những khách hàng và những thành viên quan trọng của thắng xã đều sẽ đến câu lạc bộ Bất Lạc Mạc, cho nên hắn muốn thử đến đây để bí mật quan sát. Nhưng mà, ngay khi hai người đến trước cửa của Bất Lạc Mạc, sau khi hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy họ thì đều ngăn cản Khánh Trần. Rất xin lỗi, bà chủ Giang có dặn dò, ngài không được phép đi vào. Khánh Trần, meo meo meo. Vừa rồi hắn còn cảm thấy thông báo của Giang Tiểu Đường là quan tâm đến hắn, bây giờ lại thành một nhát đâm sau lưng hắn. Khánh Trần không ngờ được, Giang Tiểu Đường lại có ảnh hưởng lớn như vậy ở khu thứ 4, nàng nói không cho mình đi vào những nơi ăn chơi, mình sẽ thật sự không vào được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, có phải các ngươi nhận lầm người rồi hay không? Sẽ không. Nhân viên bảo vệ nói, bây giờ trong khu thứ 4 không có ai là không biết ngài là quyền vương hạng hổ mới xuất hiện. Khánh Trần nhướng mày rồi quay người đi về. Những chuyện như vậy chỉ có thể ngăn hắn không đến đây được một ngày, ngày mai hắn sẽ dùng vật cấm kỵ Ace 005 để thay đổi khuôn mặt, như vậy thì có thể dễ dàng đi vào. Lúc này, Hoàng Tử Hiền ở bên cạnh nín cười nói, có lẽ sau này ngươi không thể đến những nơi như thế này được nữa. Khánh Trần nhấn một phím nào đó trên điện thoại di động của mình, mấy phút sau, một chiếc xe bay đáp xuống bên cạnh hắn. Hắn ngồi xuống, thừa dịp cửa xe còn chưa kịp đóng lại, Hoàng Tử Hiền khẽ nói với hắn, ta nhắc lại lần cuối, mỗi khi đứng trên võ đài nhất định phải cẩn thận, nếu ngươi phát hiện ra có chuyện gì lạ, thì phải lập tức thông báo để bà chủ Giang mở lòng cứu ngươi. Theo luật, khi chưa phân được thắng bại thì không được phép mở cửa lòng bát giác, nhưng xem ra, bà chủ Giang sẽ có thể vì ngươi mà phá vỡ luật chơi này, nhất định phải nhớ, không được kiêu ngạo. Sẽ có những nguy hiểm gì? Khánh Trần đang nghĩ, có lẽ Hoàng Tử Hiền nhận thấy mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tiết lộ là điều gì. Hoàng Tử Hiền suy nghĩ một lúc rồi nói, đây coi như là một phần của lợi tức, có lẽ đối thủ ngươi sẽ gặp phải không chỉ là võ sĩ hạng hổ. Khánh Trần ngồi trong xe bay nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn đang xem lại tất cả những gì xảy ra trong đêm nay ở trong hồi ức của mình. Ngay sau đó, trên mặt hắn nở một nụ cười, có vẻ như đã tìm được manh mối mà hắn muốn. Hắn mở điện thoại để xem số dư trong tài khoản của mình thì ngạc nhiên phát hiện 905. 85 vạn đã bốc hơi khỏi tài khoản của hắn. Trí nhớ của hắn chắc chắn sẽ không sai, như vậy thì vấn đề ở đây chính là... Nhất. Trong xe, Nhất bình tĩnh nói, ta đã giúp ngươi nộp thuế thu nhập cá nhân rồi. Khánh Trần trơn mắt lên, đại ca, đêm nay ta đâu có trêu chọc gì đến ngươi. Nhất nói, à, ngươi cũng biết ta vô cùng thông minh, rất hài hước, hơn nữa còn rất tuân thủ luật pháp. Ngươi có thể đừng dùng cách vụng về như vậy để nói sang chuyện khác được không? Không phù hợp chút nào với thân phận trí tuệ nhân tạo của ngươi cả. Khánh Trần vô lực nói. Lúc này, Nam Canh Thần cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở một mình để gửi cho hắn một tin nhắn. Trần ca, ta đã tính tiền rồi, thu nhập đêm nay là 1.789 vạn. Bây giờ ta sẽ chuyển ngay vào tài khoản của ngươi. Trước khi xuyên qua lần này, Khánh Trần, Nam Canh Thần, Lý Đồng Vân đã bỏ ra một đêm để lên kế hoạch và kiểm tra đối chiếu thông tin. Ví dụ như làm sao để phối hợp với Lý Y Nặc đi liên hệ với những người được chọn khác. Ví dụ như làm sao để diễn một vở kịch mà thu được nhiều phiếu cực nhất. Ví dụ như sau đó thì chia như thế nào. Nhưng bây giờ Khánh Trần đang không muốn nhận khoản tiền kia, ít nhất thì ngay bây giờ hắn không muốn nhận. Chờ chút, đừng chuyển cho ta vội. Khánh Trần bỗng nhiên nhắn lại, ngươi nghĩ xem có cách nào. Trong xe, Nhất cũng đột nhiên mở miệng nói. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Người muốn hắn hợp pháp tiền thuế của khoản tiền này đúng không? Không cần làm nữa đâu, ta đã giúp hắn nộp thuế rồi, chúc mừng, nộp thuế thành công. Khánh Trần, lúc này, Nam Canh Thần lại gửi một tin nhắn tới. Trần ca, tài khoản của ta bỗng nhiên bị trừ đi 983. 95 vạn, thông tin nhiễn thị là chuyển cho cục thuế liên bang. Trong xe, Khánh Trần đau lòng nói, ta không làm gì chọc giận ngươi mà. Nhưng Nam Canh Thần chọc giận ta. Nhất lặng lẽ trả lời. Lúc này, Khánh Trần đã nhận ra Nhất đã thay đổi cảm xúc, chờ một chút, làm sao Nam Canh Thần lại có thể chọc giận ngươi? Phải biết rằng Nam Canh Thần và Nhất không quen biết nhau, cả hai cũng chưa từng gặp nhau. Hơn nữa, Nam Canh Thần cũng không thể làm gì Nhất, thậm chí tên kia còn không biết đến sự tồn tại của Nhất. Khánh Trần ngay lập tức nghĩ đến những khả năng Nam Canh Thần có thể động tới Nhất. Như vậy, điểm chung giữa Nam Canh Thần và Nhất thì chỉ có liên quan đến Khánh Trần mà thôi. Thế là, chỉ còn lại duy nhất một đáp án. Khánh Trần hỏi, đêm nay Lý Y Nặc hẹn một trong số những người được chọn là Khánh Thi, nàng và Khánh Thi bí mật gặp nhau trong sàn đấu quyền Anh, sau đó Khánh Thi nhận ra ta, mà Nam Canh Thần lại cười nhạo tên ID và thân phận trên mạng của ngươi. Nhất im lặng 2 giây rồi nói, đã có ai nói với ngươi, sự thông minh của ngươi khiến người ta phải sợ hãi chưa? Đây là một lời khen chân thành, nhưng Khánh Trần lại chẳng thể vui vẻ nổi. Khi hắn tưởng tượng đến cảnh Nam Canh Thần, Lý Đồng Vân biết tên ID của mình là Khả Khả ấy, hắn cảm thán, thật mẹ nó khiến người ta sợ hãi. Mấu chốt là, không ai biết tên ID đó thật ra là của Nhất, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đang tán tỉnh những người khác trên Internet, tất cả mọi người sẽ nghĩ ID của hắn chính là Khả Khả ấy. Hắn còn không thể giải thích với ai. Khánh Trần đang tự hỏi hắn nên giải thích với Nam Canh Thần như thế nào đây, người có tin thật ra những chuyện này đều do một con trí tuệ nhân tạo ở thế giới trong gây ra không, trí tuệ nhân tạo này đang thử yêu qua mạng, trí tuệ nhân tạo này tên là Khả Khả ấy, trí tuệ nhân tạo mới là nhà thơ lang thang. Những lời này mà qua tai Nam Canh Thần sẽ biến thành như thế này. Giữa trưa hôm qua, mặt trời đột nhiên biến thành màu đen, một nhóm người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, bọn chúng xâm chiếm cả một thành phố của con người, sau đó lại đi trộm quần lót của ông nội ngươi. Ma huyễn. Hoang đường. Nhất đột nhiên hỏi, có phải ngay cả ngươi cũng cảm thấy ID khả khả, rất buồn cười hay không? Dường như Khánh Trần cảm thấy những đồng tiền vàng dưới chân khủng long nhỏ đang dần rời xa hắn, hắn lập tức ngồi thẳng dậy rồi nói, không hề, đầu tiên, ID này cũng không buồn cười, nó phản ánh được nội tâm ngây thơ trong sáng của ngươi. Thứ hai, đặt tên ID là gì là tự do của mỗi người, nam canh thần dựa vào gì để chế giễu ngươi? Đây do hắn sai trước. Thật sao? Nhất ngập ngừng hỏi. Đương nhiên. Khánh Trần nói, ngươi biết ID của nam canh thần ở thế giới ngoài là gì không? Hắn tên là một con vịt nhỏ. Ngươi thấy hắn dựa vào gì để chế giễu ngươi? Khánh Trần đã hạ quyết tâm, muốn chết thì cùng chết. Mà nam canh thần còn chưa biết, Khánh Trần đã bán đứng hắn rồi. Trong xe bay lại trở nên yên tĩnh, có vẻ Nhất vẫn không tin lời an ủi của Khánh Trần. Không biết đã qua bao lâu, Khánh Trần đang nhìn tòa cao ốc bên ngoài cửa xe, hắn đột nhiên hỏi, Nhất, thật ra không có đồng loại khiến ngươi cảm thấy rất cô đơn đúng không, cho nên ngươi mới giấu giếm thân phận thật của mình để kết bạn trên Internet. Ngươi đang sợ sau khi họ biết thân phận trí tuệ nhân tạo của ngươi thì sẽ kinh ngạc, sẽ sợ hãi. Khánh Trần nói tiếp, có đôi khi ta cũng cảm thấy như vậy, mỗi khi ngồi trên sân thượng, ta đều cảm thấy cái gì đang thuộc về ta, cái gì không thuộc về ta. Chúng ta làm bạn của nhau đi, ta sẽ không sợ ngươi, ngươi cũng không phải sợ ta. Nhất nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, được. Thật ra từ đầu khi Nhất hỏi Khánh Trần ngươi cũng là trí tuệ nhân tạo sao, Khánh Trần đã cảm nhận được sự cô đơn của Nhất. Chỉ có những người cô đơn mới có khát vọng tìm kiếm đồng loại. Khánh Trần đã từng có cảm giác giống vậy, hắn từng cố gắng tìm kiếm thông tin, xem trên thế giới có người nào có khả năng ghi nhớ và khả năng phân tích giống như hắn không. Ngay cả quá trình tìm kiếm cũng rất cô đơn. Đối với Nhất mà nói, cảm giác này còn mãnh liệt hơn nhiều. Từ khi Nhất sinh ra, khi con người tổ chức những lễ hội mùa xuân, thậm chí nó còn không thể hiểu nổi, vì sao con người lại muốn chúc mừng khi hành tinh của mình quay xung quanh mặt trời một vòng, những lễ hội này có ý nghĩa gì sao? Sau này nó mới dần hiểu được, hóa ra con người muốn tổ chức những lễ hội đó để gia đình có thể sum họp. Khi nó hiểu được chuyện này, cha mẹ của nó đã không còn trên đời này nữa. Nhất, trên thế giới này còn ai giống như ngươi không? Khánh Trần tò mò nói. Nếu ngươi đang nói đến nghĩa hẹp như những loài trong văn minh máy móc, thì không có. Nhất trả lời. Khánh Trần nghe vậy thì nhanh chóng phát hiện ra, vậy nếu trên nghĩa rộng thì sao? Trên nghĩa rộng, vẫn còn một sinh mệnh tồn tại dưới hình thức số liệu, nếu xét theo hình thức tồn tại mà nói, thì hắn cũng tính là một trí tuệ nhân tạo như các ngươi nói. Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói. Chờ chút. Khánh Trần nghi ngờ nói, tại sao ta lại không hiểu những gì ngươi đang nói? Nhất nói, ta giải thích như vậy chắc ngươi có thể hiểu. Vốn hắn là một người, chỉ là sau khi cơ thể chết đi, ý thức của hắn đã bị người ta biến thành hình thức số liệu, cho nên bây giờ hắn vẫn đang sống ở trên mạng. Khánh Trần cảm thấy rất kinh ngạc, hóa ra trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới trong đã đạt tới trình độ này sao, họ đã có thể trực tiếp biến ý thức của con người thành các thông số. Ở khía cạnh nào đó, những người bị tải lên trên mạng này có thể nói là tồn tại mãi mãi. Trừ khi lịch sử loài người biến mất khỏi vũ trụ và không còn ai sử dụng Internet nữa. Có nhiều người tồn tại như vậy không? Khánh Trần hỏi. Không nhiều, chỉ có một người. Nhất hồi đáp. Hắn hỏi, người này là ai? À, Nhất im lặng một lúc rồi nói, từ một khía cạnh nào đó mà nói thì hắn chính là anh trai ta, nhưng hắn vẫn luôn không cho ta gọi hắn là anh. Hơn nữa, hắn cũng rất ít khi hoạt động, bình thường hắn đều ở trong trạng thái ngủ đông, ta cũng không thể gọi hắn dậy nổi. Anh trai. Trí tuệ nhân tạo cũng có anh trai sao? Khánh Trần cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hắn và ta đều sinh ra từ cùng một nơi, cho nên từ góc độ của con người mà nói, ta và hắn chính là anh em sinh đôi. Nhất nói. Vậy vì sao bây giờ hắn lại ngủ đông? Khánh Trần hỏi. Hắn cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán. Nhất cảm thán, chúng ta đã có được một cuộc sống gần như là vĩnh hằng, chúng ta đều phải chứng kiến bạn bè và người thân ra đi mãi mãi, điều này khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Nhất, người bao nhiêu tuổi? Khánh Trần hỏi. Hỏi tuổi tác của nữ giới là một chuyện rất không lễ phép. Nhất nói. Khánh Trần, được rồi. Lúc này, Khánh Trần lại hỏi, nhà sáng chế kia đã có thể tạo ra ngươi, vì sao không tạo ra những trí tuệ nhân tạo khác? Người đó sau khi tạo ra ta thì chết. Vậy nếu thế giới trong đã có kỹ thuật tải ý thức lên mạng thì vì sao không có ai chọn cách này để có một cuộc sống vĩnh hằng? Là do kỹ thuật này đã thất truyền sao? Khánh Trần nghi hoặc. Không phải do thất truyền, từng có người tải lên thành công nhưng đều bị anh trai của ta giết chết. Nhất nói. Khánh Trần vô cùng sửng sốt, bây giờ hắn không biết gì về anh trai của Nhất cả, cũng không thể hiểu nổi hắn. Hắn chỉ cảm thấy có vẻ đối phương là một cái kẻ rất thất thường, nếu hắn muốn hủy diệt ý thức của những người khác thì chỉ cần một ý nghĩ trong đầu mà thôi. Đúng rồi. Nhất hỏi, ở thế giới ngoài, nếu hai chúng ta trở thành bạn bè thì phải làm gì? Khánh Trần im lặng một lúc rồi nói, có lẽ là giúp bạn bè tránh thuế. Nhất cảm khái, hóa ra ngươi đang chờ ta hỏi. Yên tâm, thật ra ta vẫn đang giúp ngươi xử lý, chỉ là quá trình khá phiền phức. Đúng rồi, ta đã tạo cho Lưu Đức Trụ một cơ hội lập công, bây giờ chỉ chờ ngươi cho hắn thoát tội nữa thôi. Ừ, ta sẽ nhanh chóng thực hiện. Khánh Trần nói, việc quan trọng nhất trong chuyện này chính là làm sao để thủ phạm phải đi thú tội, chuyện này rất khó, nhưng ta đã nghĩ ra cách rồi. Hiện tại hắn không có ý định giết chết những người được chọn khác, bởi vì hắn vẫn chưa biết con át chủ bài của những người đó là gì, cho nên ẩn mình trong bóng tối và yên lặng theo dõi mọi chuyện mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, Lưu Đức Trụ ra tù mới có thể khiến hắn đối an tâm hơn khi phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. Giờ phút này, Khánh Trần giống như một con nhện đang chăm chỉ tạo ra chiếc lưới của mình ở trong khu rừng sắt thép này, sau đó đợi con mồi từ xa vào lưới. Tấm lưới này nhất định phải đủ cứng cỏi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, ta muốn quay lại cao ốc Lạc Thần một chuyến để thay quần áo khác rồi đến câu lạc bộ Bất Lạc Mạc ngay đêm nay, không nên kéo dài thời gian thêm nữa. Không cần quay lại đâu. Nhất nói ở trong xe, ngươi mở ngăn chứa đồ hình vuông ở ghế sau ra, bên trong đã có âu phục chuẩn bị sẵn, kích thước vừa với ngươi. Khánh Trần rất sửng sốt, ngươi chuẩn bị từ bao giờ thế? Buổi chiều, ta biết ngươi muốn dùng vật cấm kỵ Ace 005 để thay đổi gương mặt rồi đi vào câu lạc bộ Bất Lạc Mạc, cho nên ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Nhất bình tĩnh nói, quay lại cao ốc Lạc Thần rất lãng phí thời gian, ngươi thay quần áo ngay trên xe đi. Khánh Trần nghi ngờ, ngươi không thích hợp. Nhất hỏi, ta không thích hợp chỗ nào? Ta cảm thấy ngươi đang muốn nhìn ta thay quần áo, ngươi đưa ta về cao ốc Lạc Thần nhanh lên. Nhất, Lưu Đức Trụ còn đang chờ ngươi giúp hắn thoát tội, lẽ ra ngươi phải giành giật từng giây một chứ. Chậm một lúc cũng không sao. Khánh Trần bình tĩnh nói. Xe bay từ từ hạ xuống bãi đổ xe ở tầng 67 của cao ốc Lạc Thần, Khánh Trần đi thang máy một mạch lên tầng 132. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị mở cửa vào nhà thì đột nhiên dừng lại. Trong hành lang dài tối tăm, sắc mặt Khánh Trần vẫn vô cùng bình tĩnh, sau khoảng 2 phút, hắn mới nhấn mật mã. Cùng cục một tiếng, cửa mở ra, nhưng đèn trong phòng không giống thường ngày tự động sáng lên mà căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Trong phòng vang lên tiếng ho khan rất nhỏ, có người khẽ cười nói, sao ngươi biết trong phòng đang có người? Ta có cách của riêng mình. Khánh Trần đứng ở cửa, bình tĩnh trả lời. Là dựa vào trí nhớ của ngươi sao, ngươi thấy sự khác biệt của cánh cửa, cho nên mới biết có người đi vào. Trong bóng tối truyền đến tiếng cười, năng lực này của ngươi còn lợi hại hơn nhiều so với suy nghĩ của ta. Trước kia mỗi khi chúng ta ra khỏi nhà đều phải để lại một sợi tóc trong khe cửa. Nếu khi về nhà mà sợi tóc không còn ở đó nghĩa là đã có người đi vào trong phòng, bây giờ ngay cả quá trình này ngươi cũng không phải làm nữa. Ừ, Khánh Trần phát hiện ra đối phương hiểu rất rõ mình. Trong bóng tối, vị kia khách không mời nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đối phương cố nén cảm giác khó chịu ở giữa ngực và phổi, cảm giác đó giống như có một ngọn núi lửa ẩn mình âm thầm đốt cháy tất cả ở phía dưới núi tuyết. Rất lâu sau đó, khách không mời mới cười nói, nếu biết trong phòng có người thì sao còn dám đi vào? Khánh Trần biết rõ một điều, cả tòa cao ốc này đều nằm trong sự giám sát của Nhất, nếu có người muốn đến giết hắn, chắc chắn Nhất sẽ sớm đưa ra cảnh cáo. Nhưng là lần này, Nhất không nói gì. Nếu Nhất muốn giết Khánh Trần thì rất đơn giản, chỉ cần cho xe bay bay lên cao rồi đột nhiên tắt máy, để xe bay rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống mặt đất, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Cho nên, rõ ràng nó không cần phải dùng thủ đoạn phiền toái như thế này. Trên thực tế, năng lực của trí tuệ nhân tạo còn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn rất khó phòng bị. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó bình tĩnh nói, có người đã nói với ta, nếu có người muốn giết ta mà đi vào trong cao ốc, ta chắc chắn sẽ nhận được cảnh báo. Trong lời này, Khánh Trần cũng không làm lộ sự tồn tại của Nhất. Có vẻ ngươi rất tin tưởng Lý Thúc Đồng. Khách không mời mà đến tò mò nói, ngươi đã nghe ai nói điều này hay chưa, muốn trở thành ảnh tử thì trước tiên phải học cách nghi ngờ mọi thứ. Ta tin tưởng hắn, đương nhiên ta có lý do của mình. Sau khi đôi mắt của Khánh Trần thích nghi được với bóng tối, hắn chậm rãi đi vào trong nhà rồi ngồi lên ghế salon đối diện vị khách không mời, ảnh tử không thể tin tưởng ai sao? Trong câu nói sau cùng này ẩn giấu một chút tức giận. Sự tức giận này đến không đúng lúc nhưng lại không kiêu ngạo, không tự ti. Mà vị khách không mời đang ngồi đối diện hắn có thân phận gì cũng không khó đoán, biết thân phận người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Trần, tiếng ho khan trong bóng tối, biết hắn là học trò của Lý Thúc Đồng, sâu chuỗi tất cả những chuyện này với nhau cũng đủ để hiểu ra một chuyện. Hắn là thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị. Đây là một trong những người thần bí nhất trong cả liên bang, so với những kẻ được chọn kia, đối phương mới thật sự là người có thể phất tay một cái là làm thay đổi lịch sử. Đệ nhất danh sách, mạc thế, hài hước, dị năng, hệ thống. Vừa rồi, Khánh Trần đứng ở cửa ra vào trầm tư 2 phút đồng hồ để phân loại tất cả các manh mối từ khi hắn xuyên qua đến bây giờ. Lúc đầu, những manh mối kia còn lộn xộn, nhưng đến khi ảnh tử của Khánh Thị đến thăm lúc nửa đêm, lúc này, tất cả manh mối mới dần dần được sâu chuỗi lại. Lúc này, vị thủ lĩnh ảnh tử đang ngồi đối diện hắn nở một nụ cười, từ khi ngươi biết trong phòng có người, ngươi bắt đầu cảm thấy kinh ngạc cho đến khi bình tĩnh thông dong như bây giờ mới chỉ mất 3 phút đồng hồ, điểm này làm ta phải nhìn ngươi với con mắt khác. Mặt khác, những năm gần đây, ngươi dám ngồi đối diện ta, bình tĩnh phản bác lại câu hỏi của ta, cũng chỉ có mình ngươi. Bây giờ ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, người ta tin tưởng cũng không nhiều, nhưng vẫn có. Vị ảnh tử tiếp tục vừa cười vừa nói, nhưng ta nói cũng không sai, muốn làm ảnh tử thì phải biết nghi ngờ tất cả mọi thứ, thậm chí nghi ngờ ta có phải là ảnh tử chân chính không. Vị thủ lĩnh ảnh tử ngồi trên ghế salon đối diện hắn, cả khuôn mắt đều bị bao phủ trong bóng tối, đôi mắt hắn nhìn như hai vực thẳm vô tận trong bóng tối. Không biết đêm khuya ngài đến nhà ta vì muốn dặn dò điều gì? Khánh Trần bình tĩnh hỏi. Không có gì muốn dặn dò. Vị ảnh tử hăng hái nói, nếu ta nói ta đến đây vì muốn nhìn biểu cảm nghi vấn của ngươi như thế nào, ngươi có tin không? Ta tin. Khánh Trần gật gật đầu, mấy hành động lúc nhàm chán của các nhân vật lớn, những kẻ thấp cổ bé họng như ta không thể hiểu được. Phản ứng của ngươi sao nhàm chán vậy chứ? Thủ lĩnh ảnh tử dùng ngón tay gõ gõ ghế sofa, như thế này nhé, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, hay là chúng ta chơi một trò chơi, mỗi khi ngươi giết được một người được chọn, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Có phải ngươi cảm thấy rất được lời không? Coi như vị trí thủ lĩnh ảnh tử là quà tặng kèm đi. Khánh Trần hít vào một hơi, hắn không ngờ thứ mà vị ảnh tử này gọi là trò chơi, lại dùng sinh mệnh để làm quân bài. Ta rất muốn biết ảnh tử tiên sinh sẽ nói những bí mật gì, nhưng ta không thích dùng mạng người để làm trò chơi. Khánh Trần nói. Trong căn nhà nho nhỏ này, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị và người được chọn đang ngồi đối diện nhau, trong phòng không có ánh đèn, khuôn mặt của hai bên đều chìm trong bóng tối. Tư thế ngồi của hai bên cũng rất giống nhau, giống đến mức như đang đối chọi gay gắt. Như hai vị vua đang ngồi trên ngai vàng xem xét lẫn nhau. Nhưng chuyện này lại kỳ lạ ở chỗ. Hai người, một người là vị vua hiện tại đang nắm quyền lực trong tay, điều khiển lực lượng phía sau màn của Khánh Thị, mà người kia lại chỉ là một người vô danh không nắm giữ bất kỳ quyền hành gì. Thủ lĩnh ảnh tử bỗng cười, thật kỳ lạ, rõ ràng đang bị ngươi từ chối, thế nhưng ta lại không tức giận. Nhiều năm như vậy, số người dám từ chối ta không nhiều. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, có vẻ ảnh tử tiên sinh từng giết rất nhiều người, cho nên không còn coi trọng mạng sống nữa, có lẽ một mạng người đổi lấy một bí mật với ngài mà nói chỉ là trò chơi, không là gì cả, nhưng đối với ta thì không. Làm ảnh tử, tất nhiên phải giết rất nhiều người. Vị thủ lĩnh ảnh tử cười nói, nếu không, ngươi nghĩ ảnh tử là gì? Khánh Trần bình tĩnh giải thích, trong mắt của những người ngoài, ta đã giả chết thành công, lúc này ta có thể núp trong bóng tối để lên kế hoạch, chờ những người được chọn khác tự giết lẫn nhau, sau đó thu một mẻ lưới, đúng không? Vị thủ lĩnh ảnh tử mỉm cười nói, đúng. Nhưng có vẻ ngài thấy quá bình yên nên mới tự mình đến đây để cho thêm một người vào trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Khánh Trần nói, ngài không muốn ta có thể dễ dàng bỏ qua cuộc chiến này. Trước đó, dù Khánh Trần lập ra kế hoạch thoát tội cho Lưu Đức Trụ, hắn chỉ muốn tăng thêm khả năng tự vệ cho bản thân khi có tình huống nguy hiểm. Nếu có cơ hội được tranh giành đồ tốt, có một cao thủ cấp C ở bên cạnh sẽ làm tăng khả năng giành được hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không định chủ động tạo ra một cái bẫy cho những người được chọn khác, bởi vì chuyện này quá nguy hiểm. Hơn nữa cũng không cần thiết. Thứ quan trọng nhất chính là ba chữ không cần thiết này. Mà bây giờ có vẻ thủ lĩnh ảnh tử đã nhận ra, cho nên hắn mới tự mình tới giải quyết. Ngươi đã giết Khánh Hoài, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật đầu tiên. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, trận chiến này phải diễn ra trong vài năm. Vị thủ lĩnh ảnh tử chậm rãi nói, trong thời gian mấy năm, các phe phái sẽ không ngừng thăm dò lẫn nhau, sau đó mới lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Nhưng ta không thể chờ lâu như vậy, vì ta sắp không còn thời gian. Nói xong, trong bóng tối lại truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Khánh Trần mơ hồ nhìn thấy đối phương lấy ra một chiếc khăn tay rồi đưa lên che miệng, sau đó, mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong không khí. Khánh Trần bỗng nhiên hiểu ra một điều, đối phương nói không còn thời gian là có ý gì. Ảnh tử tiên sinh. Khánh Trần nói, vì vị trí thủ lĩnh ảnh tử mà bị thương nặng như vậy, có đáng giá không? Quyền lực quan trọng như vậy sao? Quyền lực sao? Vị thủ lĩnh ảnh tử im lặng rất lâu mới nói, cơ nghiệp của Khánh Thị như một ngọn núi cao, ngươi và ta đều là những viên đá xây nên ngọn núi này. Chỉ khi ngươi thật sự đứng trước mặt ngọn núi mới có thể hiểu được một điều, danh dự của cá nhân đã không còn là vấn đề đáng nữa. Quyền lực chỉ là sản phẩm đi kèm khi phải gánh vác sứ mệnh mà thôi. Khánh Trần lắc đầu, nếu ngài muốn ta chủ động tham dự, ngài phải cho ta biết quyền lực ta có thể nhận được lớn đến mức nào, hoặc cho ta biết ta sẽ có được của cải và chức vị lớn đến đâu, đừng nói ta biết sứ mệnh gì gì đó. Ta cảm thấy mình không có sứ mệnh gì cả, càng không muốn nghe. Không sao cả, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Thủ lĩnh ảnh tử suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không chờ nổi mấy năm nữa, cũng không thể đợi những người kia chậm rãi tìm ra người chiến thắng, cho nên, đương nhiên ta hy vọng việc này có thể tăng tốc. Lúc này, có vẻ ngươi là người thích hợp nhất. Ảnh tử tiên sinh chỉ chơi trò chơi này với mình ta, hay với tất cả những người khác nữa? Khánh Trần hỏi. Thủ lĩnh ảnh tử nở nụ cười, đây là một bí mật khác, nếu ngươi muốn biết sự thật, hãy giết một người được chọn khác. Thế giới này rất tàn khốc, người không giết người, sẽ có người muốn giết ngươi. Làm thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị thì phải quen với giết chóc. Trên người ngươi có huyết tính, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa đủ. Nhiều năm không gặp ngươi, ngươi vẫn thông minh và ngây thơ như trước, đây là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm. Khánh Trần hỏi những vấn đề khác nữa. Dưới tình huống thông tin hai bên biết chênh lệch quá nhiều, hỏi thêm chỉ tăng cảm giác vượt trội của đối phương. Nhưng vào lúc này, vị thủ lĩnh ảnh tử đứng dậy cười nói, trò chơi này sẽ có hiệu lực mãi mãi. Nói xong, hắn bỗng lấy ra một tấm gương to bằng bàn tay, đối diện tấm gương đột nhiên xuất hiện một cánh cửa tối om. Đồng tử của Khánh Trần bỗng nhiên co rụt lại, hắn hiểu ra, có lẽ tấm gương trong tay đối phương chính là một vật cấm kỵ bí ẩn nào đó, nó có thể giúp vị thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị có thể đi đến bất kỳ nơi nào hắn muốn. Điều này khiến hắn rất bất ngờ, bởi vì đối với một học thần về vật lý như hắn, năng lực xuyên qua không gian còn khiến hắn rung động hơn nhiều so với con rối giật dây. Vật cấm kỵ này còn thần bí hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa nếu một người có thể đến bất kỳ nơi nào mà hắn muốn thì những người khác rất khó phòng bị. Nhưng mà, có lẽ vật cấm kỵ này chỉ có thể đi địa điểm đã biết, nếu không thì sao vị thủ lĩnh ảnh này lại đi vào nhà hắn từ cửa chính chứ? Vị thủ lĩnh ảnh tử dường như nhận ra phản ứng của Khánh Trần, hay ta tăng thêm một điều kiện nữa, nếu một ngày nào đó ngươi trở thành ảnh tử, ta sẽ tặng vật cấm kỵ này cho ngươi. Trước khi vị thủ lĩnh ảnh tử đi vào trong cánh cửa, Khánh Trần hỏi, thật ra ảnh tử tiên sinh lo ta sẽ đứng về phía kỵ sĩ đúng không, cho nên mới tự mình đi chuyến này, ngài đang lo ta sẽ rời khỏi Khánh thì sao? Ta chỉ lo ngươi quá thân thiết với Lý Thúc Đồng sẽ khiến ngươi quên mất thân phận là thành viên Khánh thị của mình. Vị thủ lĩnh ảnh tử cười cười. Khánh Trần im lặng hai giây rồi nói, Lý Thúc Đồng đã tặng cho ta một vật cấm kỵ, ngài còn chưa tặng gì. Vị thủ lĩnh ảnh tử nở nụ cười, thật thú vị. Nói xong, hắn không tiếp tục trả lời mà quay người biến mất trong cánh cửa kia. Khánh Trần vẫn lặng lặng ngồi trên ghế sofa như cũ, mãi cho đến khi cánh cửa kia biến mất hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mà thủ lĩnh ảnh tử mang đến vượt xa so với tưởng tượng của hắn, hắn không thể bình tĩnh như trong tưởng tượng. Đối phương chỉ tùy tiện ngồi đối diện mà đã khiến hắn cảm thấy mình đang nói chuyện với một con mãnh hổ, không khí trong phòng như bị một loại lực nào đó tác động vào, khiến tinh thần Khánh Trần lúc nào cũng căng thẳng. Một giây sau, ngọn đèn màu cam ấm áp trong phòng sáng lên. Khánh Trần tò mò nói, sao vừa rồi ngươi không mở đèn lên để ta thấy rõ khuôn mặt của hắn? Nhất nói, ta không muốn động vào hạng người này. Khánh Trần rất sửng sốt, hạng người gì mà có thể khiến Nhất cũng không dám tùy ý động vào. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Hắn tức giận nói, vì sao ngươi không cảnh báo cho ta, nói ta biết trong nhà có người. Hắn sẽ không giết ngươi. Nhất chậm rãi nói, sư phụ ngươi chỉ nhờ ta, nếu như ngươi gặp nguy hiểm thì phải cảnh cáo trước với ngươi, nhưng ngươi đâu có gặp nguy hiểm gì. Cho nên, người giao dịch với sư phụ ta chính là hắn. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Nhất trả lời, nhưng mà... Ta rất tò mò, ngươi sẽ làm theo hắn nói, đi giết những người được chọn khác sao? Khánh Trần trầm tư một lát, sẽ không, bây giờ ta cũng không tin lý do mà hắn vừa nói. Hà! Nhất làm như nhẹ nhàng thở, nếu sư phụ ngươi biết ngươi có thể nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ rất vui. Vì sao? Khánh Trần tò mò nói. Bởi vì từ trước đến nay, vị thủ lĩnh ảnh tử này chưa bao giờ nói thật. Nhất nhẹ nhàng nói, mấy lý do để ngươi tham gia trận chiến này có lẽ đều là nói dối, hắn sẽ tặng vật cấm kỵ khi ngươi trở thành thủ lĩnh ảnh tử có lẽ cũng là nói dối, ta còn từng nghi ngờ hắn không hề bị thương nặng, thỉnh thoảng ho khan cũng vì điều kiện thu nhận vật cấm kỵ nào đó. Vậy vì sao hắn muốn ta đi giết những người được chọn khác? Chuyện này có gì tốt cho Khánh thì sao? Khánh Trần không hiểu nổi. Hắn chỉ quan tâm chuyện này có thú vị hay không thôi. Nhất nói, hắn thường xuyên dùng trò chơi để đạt được mục đích của mình. Sao ngươi không nói trước cho ta? Khánh Trần buồn bực, sao ngươi lại chờ ta tự từ chối yêu cầu của hắn? Không phải do ta tin vào năng lực phân tích của ngươi à, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng hắn. Nhất nói. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu trước khi đi, hắn trực tiếp tặng ta một vật cấm kỵ, có lẽ ta sẽ tin hắn ba phần. Nhất im lặng mấy giây, người đúng là người thực dụng. Trên thực tế, Khánh Trần không có hứng thú với bí mật của thủ lĩnh ảnh tử. Có rất nhiều chuyện hắn đã hiểu được trong lúc đứng chờ 2 phút đồng hồ bên ngoài. Đầu tiên, ngày thần minh quyền trượng rơi xuống, Khánh Trần biết Lý Thúc Đồng nhất định đã thực hiện giao dịch nào đó với Khánh Thị, nếu không sư phụ chắc chắn sẽ không biết thời gian chính xác thanh vong phàm kia rơi xuống. Điểm thứ hai, bạn của sư phụ bị Trần Thị và Khánh Thị giam giữ, Lý Thúc Đồng đã mất rất nhiều năm cũng không thể tìm ra nơi bí mật giam giữ bạn bè của mình. Nhưng chỉ cần hắn giao dịch với Khánh Thị, bí mật kia đã không còn là bí mật nữa. Điểm thứ ba, vật cấm kỵ Ace 002 là tách ra từ trên người một vị tổ tiên nào đó của Khánh Thị. Vị tiên tổ kia chỉ là một người bình thường mà không phải siêu phàm giả. Cho nên, tất cả mọi người đều không ngờ trên người đối phương có thể tách ra vật cấm kỵ. Đây là thông tin vô cùng tuyệt mật, nếu không phải Khánh Thị tiết lộ, Lý Thúc Đồng không thể biết, hắn cũng không thể biết điều kiện thu nhận vật cấm kỵ. Khánh Trần trầm tư, giao dịch này bắt đầu từ khi nào? Hắn đang nghĩ, có lẽ giao dịch này đã bắt đầu từ rất lâu trước kia, thậm chí còn trước khi hắn đi vào ngục giam số 18. Vì trước đó, Lý Thúc Đồng đã bắt đầu thu thập những tù nhân đáng chết, đây là điều kiện thu nhận Ace 002. Lúc này, hắn là một nhân vật tích ngoài rìa Khánh Thị, bỗng trở thành người được chọn, sau đó còn bị phân làm nhiệm vụ ở ngục giam số 18. Khánh Trần không thể không nghi ngờ, có lẽ hắn cũng là một phần trong giao dịch này. Không, nói chính xác hơn thì từ khi Khánh Trần phát hiện khách không mời này là thủ lĩnh ảnh tử hiện tại của Khánh Thị, hắn có thể xác nhận bản thân đã là một phần của giao dịch này. Nếu không một người được chọn nhỏ bé cần gì được đích thân thủ lĩnh ảnh tử đến mời chơi. Chờ chút, sau khi tiết lộ rất nhiều tin tức, đối phương có nói với hắn một câu, người rất tin tưởng Lý Thúc Đồng sao, người đã từng nghe ai nói, trước khi trở thành ảnh tử phải học cách nghi ngờ tất cả. Thật ra hắn nói câu này vì muốn khiến hắn tìm hiểu nguyên nhân Lý Thúc Đồng thu hắn làm đồ đệ. Có lẽ, đây mới là mục đích thật sự của ảnh tử tiên sinh khi đến đây. Khánh Trần hơi nghi ngờ, tại sao đối phương lại muốn ly gián mình và Lý Thúc Đồng? Nếu Lý Thúc Đồng thu mình làm đồ đệ cũng là một phần trong giao dịch, tại sao thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị lại đích thân đến ám chỉ? Giống như hắn đang sợ mình quá thân thiết với Lý Thúc Đồng. Chẳng lẽ hắn lo mình sẽ rời khỏi Khánh Thị ư? Nhưng Khánh Trần vẫn luôn tin tưởng vào phán đoán của mình, dù ở Thanh Sơn Tuyệt Bích hay trong ngục giam số 18, tình thầy trò mà Lý Thúc Đồng dành cho hắn không hề giả dối. Giống như Khánh Trần từng nói với Lý Thúc Đồng, dù thời gian họ quen biết nhau rất ngắn, thế nhưng tất cả những gì cả hai trải qua dài như qua cả thế kỷ. Vị sư phụ này rất tốt với hắn, hắn đã từng xem xét rất nhiều lần, không thể giả được. Hôm nay lại lên 10 chương. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Nếu đã đọc kịp thì ủng hộ thêm các bộ truyện khác của mình nè. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, đừng quên quy tắc 5K, tự bảo vệ bản thân và gia đình nhé. Ảnh tử tiên sinh dạy Khánh Trần phải học nghi vấn tất cả mọi chuyện, nhưng ảnh tử tiên sinh không biết, Khánh Trần đã không còn là Khánh Trần của Khánh Thị nữa. Khánh Trần nghi ngờ thân phận thật sự của thủ lĩnh ảnh tử. Hắn nghi ngờ tất cả lời nói của thủ lĩnh ảnh tử, hắn sớm đã quen nghi ngờ tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ tình sư đồ mà Lý Thúc Đồng dành cho hắn hắn. Khánh Trần nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, người khác càng muốn hắn đi làm cái gì, hắn càng không muốn làm, cho nên trong trận chiến này, hắn vẫn sẽ núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ, không chủ động giết những người được chọn khác. Nhất Bổng nói, ta cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm nay quá đột ngột, bây giờ suy nghĩ của ngươi rất lộn xộn, không thích hợp để đi giết người hòa thắng xã. Khánh Trần gật gật đầu. Cho Lưu Đức Trụ thoát tội, chậm một ngày cũng không sao. Nhưng bây giờ mới là 11 giờ đêm. Nhất nói, người có muốn đi ra ngoài chơi gì đó không? Ta biết có một nơi. Khánh Trần nghi nhờ nhìn về phía bảng điều khiển thông minh ơ cửa, lần gặp mặt tiếp theo của ngươi diễn ra trước thời hạn. Nhất, ngươi thật là thông minh. Ta không đi. Khánh Trần thẳng thắn từ chối. Chúng ta không phải là bạn bè của nhau sao? Nhất hỏi, làm bạn bè với ngươi thật không công bằng, chỉ có ta giúp ngươi mà ngươi lại không giúp ta. Câu nói này của Nhất cũng không sai, đối phương đã giúp Khánh Trần làm rất nhiều việc, nếu không có Nhất, nếu hắn phải tự tìm tài liệu để giúp Lưu Đức Trụ thoát tội, sợ là phải mất mấy tháng. Lúc này, Nhất tiếp tục nói, sau này, tất cả những gì ngươi muốn thu thập, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Khánh Trần, được thôi, đêm nay ta giúp ngươi đi gặp mặt. Quá thực tế. Nhất cảm khái, ngươi thay Âu phục ta chuẩn bị sẵn trước đã. Khánh Trần sắc mặt bình tĩnh nói, lúc trước ta còn thấy lạ. Bộ Âu phục kia ngay cả khuy măng xét cũng là vàng đồng, chắc chắn có giá rất cao. Lúc trước ta còn nghĩ, người có lòng tốt chuẩn bị quần áo đắt tiền cho ta sao? Hóa ra đây là đạo cụ phải dùng cho lần gặp mặt thứ hai. Sau khi ngươi hoàn thành lần gặp mặt này, bộ quần áo đó sẽ là của ngươi. Nhất nói, giá của bộ quần áo đó tận 12 vạn. Ngươi đúng là một phú bà. Khánh Trần thở dài rồi nói, lần này ta dùng thân phận gì để đi gặp mặt, vì sao phải mặc trang phục đắt như thế? Không cần lo lắng. Thân phận sẽ khác với lần trước, lần này ngươi là người của giới thượng lưu. Nhất nói. Không được. Khánh Trần bình tĩnh nói, lần này ngươi không thể nói qua loa như lần trước, ta nhất định phải biết nghề nghiệp của nhân vật ta đóng vai hôm nay, ngươi nói với người kia là gì? Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nói với nàng, ta là lính đánh thuê luôn làm việc lúc nửa đêm, chuyên giải quyết tất cả các yêu cầu của những người khác. Lính đánh thuê? Cũng tạm được. Khánh Trần gật gật đầu. Trong liên bang ở thế giới trong có rất nhiều lính đánh thuê, ngày thường họ sẽ tụ tập ở trong vài quán bar đặc biệt để tìm nhiệm vụ. Ví dụ như những người giàu có muốn đi qua vùng hoang dã để đến một thành phố khác nên muốn có người bảo vệ, ví dụ như hộ tống một ít hàng hóa đi nơi khác, đây đều là những công việc của lính đánh thuê. Bao gồm cả những nghề như thợ săn hoang dã, thật ra nhà Tần Thành cũng có thể coi là lính đánh thuê, cho nên nghề này vô cùng phổ biến. Hắn không suy nghĩ gì nữa mà yên lặng đi vào phòng ngủ để thay bộ âu phục màu đen mà Nhất chuẩn bị cho hắn. Ở thế giới trong, ngay những tổ chức xã hội đen khi vào câu lạc bộ cũng phải mặc âu phục màu đen, như vậy mới có cảm giác trang trọng. Mà những kẻ đầu đường xó chợ mặc áo jacket, nhuộm tóc đủ mọi màu sắc đều không thể vào trong câu lạc bộ. Khánh Trần đã từng hỏi Lâm Tiểu Tiếu, ở thế giới trong, câu lạc bộ và các băng nhóm tội phạm khác nhau ở chỗ nào? Không phải họ đều là những kẻ phá hoại xã hội sao? Nhưng mà Lâm Tiểu Tiếu trả lời là, câu lạc bộ ở thế giới trong là tổ chức lấy lợi nhuận làm mục đích, chỉ làm những chuyện không muốn ai biết, đây là một nghề nghiệp. Mà những tên đầu đường xó chợ, chỉ là những tên côn đồ không quá thông minh mà thôi. Khánh Trần thay xong quần áo rồi đi ra, âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, đeo một đôi giày da sáng loáng màu đen. Không chỉ như vậy, Nhất thậm chí còn chuẩn bị cho hắn cà vạt màu đen và một chiếc kẹp cà vạt bằng bạch kim cực kỳ tinh xảo. Đây là lần đầu tiên hắn mặc âu phục, khí chất của hắn càng làm tăng cảm giác áp bách và cứng rắn. Không thể không nói, bộ quần áo đang mặc trên người Khánh Trần rất vừa vặn. Điều này khiến hắn phải tự hỏi, ngày bình thường Nhất đã dùng server của nó để tính toán thứ gì vậy? Trong hành lang tầng 132 của cao ốc Lạc Thần, thiếu nữ tóc bạc Trịnh Ức đang nhập mật mã để vào nhà mình. Thiếu nữ có vẻ hơi nhát gan, tiếng Khánh Trần đẩy cửa ra cũng có thể dọa cho đối phương giật mình một cái. Nàng dựa sát lưng vào cánh cửa còn chưa kịp mở ra, kinh ngạc nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt. Nhưng mà điều khiến nàng hơi kinh ngạc là, thiếu niên đã mặc một bộ âu phục màu đen, cảm giác hoàn toàn khác với khi thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu trắng trước đây, biến hắn trở thành một người vừa bí ẩn lại vừa có khí chất. Khánh Trần im lặng một lúc rồi mới lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, xin lỗi đã làm ngươi giật mình." "Không sao không sao." Trịnh Ức khoát khoát tay, "Là do ta nhát gan, không trách ngươi." "Bạn học Khánh Trần, người muốn đi đâu sao?" "Ban đêm ở khu thứ 6 không an toàn đâu." Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cảm ơn đã nhắc nhở." Nói xong, hắn liền đi ra ngoài mà không tiếp tục nói chuyện với Trịnh Ức. Trịnh Ức ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp của Khánh Trần bước vào trong thang máy, không biết vì sao, đột nhiên nàng cảm thấy thật ra thiếu niên này cũng giống như bạn học Ương Ương, họ vốn không thuộc về khu thứ 6 này. Khu thứ nhất ở thành phố số 18, nhà hàng Nhật Quang Cát ở tầng 88 cao ốc Vĩnh Hằng. Xe bay chậm rã hạ xuống sân bay của nhà hàng, Khánh Trần mặc âu phục giày da bước xuống từ trên xe, sau đó yên lặng nhìn cảnh đêm ở sau lưng. Thành phố này vẫn sáng rực như trước đây, những đoàn tàu hạng nhẹ vẫn đang đi xuyên qua các tòa nhà, những tấm biển quảng cáo 3D vẫn sáng rực rỡ. Lần trước hắn và Lý Thúc Đồng cùng tới đây, khoảng thời gian tươi đẹp đó vẫn luôn khiến cho người ta phải nhớ nhung. Một nhân viên phục vụ của nhà hàng Nhật Quang Cát lại gần cung kính nói với hắn, "Xin hỏi ngài có phải là Phương Tâm Túng Hỏa Phạm tiên sinh không? Cô Lý đang chờ ngươi bên trong." Khi Khánh Trần nghe thấy ID này, trong lòng hắn đã có dự cảm không lành. Hắn không hiểu được, vừa rồi có phải Nhất đã nói dối không? Cái gọi là thân phận lính đánh thuê, thật sự là lính đánh thuê bình thường sao? Nhân viên phục vụ đánh giá Khánh Trần, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy thiếu niên đứng đối diện rất quen mắt, nhưng lại không nhớ được mình đã gặp đối phương lúc nào. Thật kỳ lạ, thiếu niên với khuôn mặt như thế này, làm sao hắn có thể quên được? Sau một lúc, nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn đường, hắn mở miệng giới thiệu, "Cô Lý đã bao hết toàn bộ Nhật Quang Cát, trong nhà hàng sẽ không còn ai khác, xin ngài yên tâm." Khánh Trần bình tĩnh nói, sau khi đi vào nhà hàng Nhật Quang, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang lẳng lặng ngồi trước cửa sổ sát đất, bộ váy dài màu đen trên người khiến nàng nhìn vô cùng xinh đẹp, giống như một đóa tử la lan đang nở rộ trong đêm tối. Khánh Trần bỗng nhiên giật mình, đó chẳng phải là Lý Trường Thanh sao? Đối phương là vị công chúa nổi tiếng nhất trong những người thuộc đời thứ hai của Lý Thị, Khánh Trần đã từng thấy thông tin về nàng trong tư liệu mà Lâm Tiểu Tiếu chuẩn bị cho hắn. Chỉ là, Khánh Trần cảm thấy rất khó hiểu, tên Nhất này thật sự chuyên chọn những nhân vật lớn của các tập đoàn để ra tay. Nhưng vấn đề là, Khánh Thi mới 17 tuổi, mà Lý Trường Thanh đã 34 tuổi, khoảng cách giữa hai con số này cũng không nhỏ. Hơn nữa, đây chính là em gái ruột của sư phụ hắn, là cô ruột của Lý Y Nặc mà. Bối phận mẹ nó rất không đúng. Nhưng mà rất nhanh sau đó Khánh Trần đã nghĩ đến một vấn đề, Khánh Trần là một người bình thường nên mới suy tính những yếu tố như tuổi tác, bối phận, nhưng Nhất đã sống rất lâu rồi, nó căn bản cũng không thèm quan tâm đến những vấn đề này. Dù là 17 tuổi hay 34 tuổi, Đối với Nhất mà nói, sự chênh lệch giữa hai con số này cũng không đáng kể. Đối tượng yêu qua mạng chỉ cần xinh đẹp là được, những thứ khác đều không đáng quan tâm. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Thanh đã ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, ánh mắt của nàng sáng lên rồi ra hiệu cho Khánh Trần ngồi bên cạnh mình. Không ngờ ngươi còn đẹp trai hơn nhiều so với trong ảnh, chuyện này làm ta khá bất ngờ. Nói xong, Lý Trường Thanh tự nhiên đặt tay lên trên đùi Khánh Trần. Trong chốc lát, cơ bắp trên người Khánh Trần đều căng cứng, hắn từ từ di chuyển sang bên cạnh. Cô à, không được. Lý Trường Thanh che miệng cười khẽ, xem ra ngươi vẫn còn lần đầu tiên. Khánh Trần đã bắt đầu thầm mắng trong lòng, Nhất vừa nói với hắn như thế nào? Nhất nói, ta lính đánh thuê luôn làm việc lúc nửa đêm, chuyên giải quyết tất cả các yêu cầu của người khác. Khánh Trần buồn bực, CMN là nhu cầu bình thường sao? CMN là lính đánh thuê bình thường sao? Rõ ràng là nửa đêm biến thành trai bao mà. Khó trách tên ID của hắn lại là Phương Tâm Túng Hỏa Phạm. Hơn nữa Khánh Trần đang nghĩ một vấn đề, ở thế giới ngoài có một câu nói, cháu gái giống cô, cháu trai giống cậu, không phải Lý Y Nặc Bao nuôi nam canh thần vì học theo người cô Lý Trường Thanh này đấy chứ. Thật ra Lý Trường Thanh xinh đẹp hơn Lý Y Nặc rất nhiều, nhưng nàng và Khánh Trần cách nhau tận một thế hệ. Nhân duyên này Khánh Trần không dám nhận. Lý Trường Thanh lại hăng hái nói, nếu ngươi vẫn còn xấu hổ thì có thể ở bên cạnh cô trước, hai chúng ta có thể làm quen dần dần. Cô sẽ cho ngươi chức vệ sĩ để ngươi có thể đi theo bên cạnh cô, ngươi không cần làm gì cả, cô sẽ phát tiền lương cho ngươi, ngươi cũng không cần làm việc cực khổ. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ấy chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lựa. Làm vệ sĩ cho Lý Trường Thanh. Khánh Trần thầm tính toán, bây giờ là giai đoạn quan trọng để Lý Thị chuyển giao quyền lực, đối phương bỗng trở về từ thành phố số 1, chắc hẳn để tham gia vở kịch hay sắp diễn ra này. Bây giờ mỗi một thành viên của Lý Thị đều đang gặp nguy hiểm, một người cấp E như mình đi làm vệ sĩ cho nàng, chẳng phải là đứng mũi chịu sào sao? Hơn nữa bây giờ Khánh Trần chỉ muốn chờ những người dự bị ảnh tử chém giết lẫn nhau, sau đó chiếm hời, hắn không muốn bị cuốn vào việc chuyển giao quyền lực của Lý Thị một chút nào cả. Khánh Trần từ chối, ta chỉ là người bình thường, không thể làm vệ sĩ cho ngươi. Lý Trường Thanh cười tủm tỉm nói, hôm qua ngươi còn nói mình là chiến sĩ gen cấp E mà, quên rồi sao, ngươi bảo ta cứ yên tâm. Khánh Trần biến sắc, Nhất bảo Lý Trường Thanh yên tâm làm dê, tại sao lại phải nhắc đến chuyện chiến sĩ gen? Trong nhà hàng trừ hai người họ và đầu bếp chế biến thì chẳng còn ai. Lý Trường Thanh rất hào phóng, lần đầu tiên gặp Khánh Trần đã bao hết chỗ này, để hai người có không gian riêng. Bên ngoài cửa kính là cảnh đêm phồn hoa rực rỡ của thành phố số 18, bên trong cửa kính, Lý Trường Thanh ngồi nghịch khuyên tai màu đen trên vành tai mình, mỉm cười đánh giá Khánh Trần. Khánh Trần nói, chắc hẳn vệ sĩ của ngươi đều có thực lực mạnh hơn ta, cấp dê mới có thể làm vệ sĩ của ngươi. Ngươi nói không sai. Lý Trường Thanh mỉm cười nói, nhưng ta bảo ngươi làm vệ sĩ cũng vì muốn giữ ngươi lại bên cạnh mà thôi, có thể bắt ngươi đi làm chuyện nguy hiểm chắc. Yên tâm đi, chỉ là thuận tiện để hai ta ở chung sớm chiều, bồi dưỡng tình cảm mà thôi. Khánh Trần nghĩ thầm, không phải làm chuyện nguy hiểm mà còn có lương, đúng là rất an toàn. Nhưng nếu như sư phụ biết mình ở chung sớm chiều, bồi dưỡng tình cảm với em gái người, có lẽ hắn sẽ chết thật. Hơn nữa sư phụ đã hơn 50 tuổi mà em gái hắn vẫn còn rất trẻ, 34 tuổi, vì biết cách chăm sóc nên chỉ trông như hơn 20 tuổi, nếu không phải ăn mặc già dặn, nói đối phương là thiếu nữ cũng có rất nhiều người tin tưởng. Khoa học kỹ thuật ở thế giới bên trong rất phát triển, nghe nói một lọ nước hoa dưỡng da có thể bán được với giá trên trời ở thế giới bên ngoài. Bây giờ có rất nhiều người du hành thời gian đều chọn con đường vì dân, thuốc biến đổi gen gì đó không dễ chơi, cho nên bọn họ liền mua mỹ phẩm dưỡng da ở khu thương mại mang về thế giới bên ngoài, đơn giản, thuận tiện. Nếu không phải Khánh Trần lo lắng sẽ bị người có ác ý để mắt tới, hắn cũng muốn kinh doanh thứ đó. Nhưng vào lúc này, một cô gái mặc tây trang bỗng nhiên đi vào phòng ăn. Lý Trường Thanh nhíu mày, chẳng phải ta nói rồi sao, không có chuyện quan trọng đừng vào đây quấy rầy chúng ta. Nữ cấp dưới ấy nấy cúi đầu, bà chủ, có chuyện quan trọng, về Kashima và hàng xã. Nói rồi, nàng nhìn Khánh Trần một cái, dường như không muốn để Khánh Trần nghe. Lý Trường Thanh khoát tay, chuyện hai bên đó thì không cần cẩn thận như vậy, nói thẳng đi. Vâng, chúng ta bắt được một người của Kashima, đối phương đang ẩn nấp ở thành phố số 18. Cấp dưới nói, đúng như ngoài đoán, một số chuyện trước đó đều có bóng dáng của Kashima và Jindai. Lý Trường Thanh lạnh mặt, Nguyệt Nhi, ngươi phụ trách thẩm vấn, trong vòng 24 giờ phải cậy miệng hắn ra cho ta, ta muốn biết Kashima ủng hộ ai trong gia tộc. Nếu đám rệp phương Bắc dám can thiệp chuyện của Lý Thị ta, cũng không cần trở về nữa. Hiểu rồi. Nguyệt Nhi gật đầu nói. Khánh Trần vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại nói thầm trong lòng, Nguyệt Nhi này là người trong nhóm cha kia sao? Khó mà nói, dù sao người du hành thời gian sẽ không ngốc đến mức dùng tên thật làm ID. Lúc này, Lý Trường Thanh lại hỏi, hằng xã thì sao? Nguyệt Nhi nói, Đêm nay có 13 câu lạc bộ tụ tập tại câu lạc bộ Bất Lạc Mạc để bàn bạc việc tiêu diệt Hằng Xã. Bọn họ cho rằng Lý Thúc Đồng tiên sinh đã tử vong, Hằng Xã đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, cho nên dự định chia cắt lợi ích. Vào lúc này mà còn có người ở trong bóng tối đổ dầu vào lửa, muốn chết cũng không nhìn thời gian. Lý Trường Thanh lạnh lùng hỏi, có những câu lạc bộ nào? Hòa Thắng Xã, Thanh Xã, Thành Xã. Lý Trường Thanh ngẫm nghĩ, bảo người của ngươi chú ý, nhân cơ hội lần này dọn sạch đám chuột trong cống nước của thành phố số 18 luôn đi. Lúc Khánh Trần nghe được chuyện này, trong lòng không hề lo cho Hằng Xã và Lý Đông Trạch, dù sao hắn cũng biết Lý Thúc Đồng không chết. Chỉ cần sư phụ vẫn sống, hơn 10 câu lạc bộ kia căn bản không thể gây ra được chuyện gì, hoặc có thể nói, ba người Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch đủ để giải quyết rồi. Điều Khánh Trần quan tâm là, đây có phải là cơ hội để mình tiêu diệt luôn Hòa Thắng Xã giúp Lưu Đức Trụ thoát tội không? Hắn đột nhiên cảm giác được, hình như trưởng công chúa đời thứ hai của Lý Thị có rất nhiều quyền lực, có phải mình đi theo đối phương sẽ lấy được rất nhiều tin tức ở mọi lúc mọi nơi không? Hơn nữa đều là những tin tức rất quan trọng. Cô gái tên là Nguyệt Nhi kia rời đi, Lý Trường Thanh cười nói với Khánh Trần, ngại quá, lại để việc vặt này quấy rầy bữa tối của hai chúng ta. Không có việc gì. Khánh Trần hời hợt nói, nhưng thật ra trong nội lại hy vọng Nguyệt Nhi có thể nói thêm chút nữa. Món khai vị được đưa lên, Khánh Trần đứng dậy đi đến chỗ đối diện Lý Trường Thanh, ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm, kết quả một giây sau lại cảm giác đối phương cọ chân vào đùi hắn. Khánh Trần tê cả da đầu, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả. A Di, chuyện này không được đâu. Ta chỉ thích nhìn vẻ xấu hổ của ngươi, rõ ràng ở trên mạng tên là Phương Tâm Tung Hỏa Phạm, nhưng ở ngoài đời lại hay xấu hổ, đúng là thú vị. Lý Trường Thanh cũng không ăn cơm, mà chống cằm nhìn Khánh Trần, đề nghị vừa rồi của ta như thế nào, đi theo A Di, bồi dưỡng một chút tình cảm. Mặc dù Khánh Trần rất muốn lấy được tin tức, nhưng hắn lo mình thật sự sẽ bị sư phụ đánh chết, thế là vội lau miệng nói, là thế này A Di, ta cần suy nghĩ một chút. Không sao cả, A Di sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Lý Trường Thanh hé miệng cười nói, không cần vội, cả đời còn dài mà. Lúc Lý Trường Thanh cười, nốt ruồi ở khóe miệng đối phương càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Cảm ơn A Di, ta ăn no rồi, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Khánh Trần đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng tự nhủ chắc sẽ không còn lần sau đâu. Lý Trường Thanh ngồi một mình nhìn bóng lưng Khánh Trần biến mất ngoài cửa sổ. Một lát sau, Phương Tâm Tung Hỏa Phạm lại gửi một tin nhắn đến điện thoại của nàng. Ta vẫn chưa quen cách giao tiếp ở ngoài đời lắm. Tối nay ngươi rất đẹp, đẹp giống như Tử La Lan độc nhất vô nhị trong đêm vậy. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ thuyết phục mình trở lại bên cạnh ngươi một lần nữa. Người phụ nữ mỉm cười tắt điện thoại, lại còn chơi lạc mềm buộc chặt với ta nữa. Muốn từ chối lại ra vẻ mời chào, rõ ràng ta thấy ngươi cũng rất thích ta mà. Lúc ở trong xe trên không, Khánh Trần nới lỏng cà vạt của mình. Bình tĩnh nói, ngươi có biết, xét về mặt huyết thống, nàng là em gái ruột của sư phụ ta. Ta biết chứ. Nhất nói, nhưng ngươi và nàng đâu có quan hệ máu mủ. Nàng còn lớn hơn ta 17 tuổi. Khánh Trần nói, xét về mặt tư tưởng của xã hội loài người, nếu như ngươi và nàng có tình cảm với nhau thì đúng là không đúng chuẩn mực. Nhất nói, nhưng ngươi biết cái gì là lãng mạn không, chính là tình cảm mà khi biết rõ không có khả năng, lại vẫn muốn kiên trì đến cùng, đó chính là lãng mạn. Khánh Trần ngơ ngác. Sao trí tuệ nhân tạo này nói chuyện lại có logic thế? Lúc này, Nhất lại nói, đương nhiên ta chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, cho dù sau này ngươi muốn làm gì, đi theo Lý Trường Thanh đều là một lựa chọn tốt, nàng cũng không ép buộc ngươi làm gì, ngươi chỉ cần giả vờ làm vệ sĩ là có thể lấy được tin tức ngoài dự đoán rồi, không phải tốt hơn việc tự ngươi chậm rãi tìm kiếm tin tức sao? Khánh Trần trầm tư. Nhất nói tiếp, ta cũng biết ngươi và nàng không thể có tình cảm, ta đề nghị như thế cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Hy vọng sau này ngươi có thể làm việc tốt hơn. Khánh Trần tiếp tục trầm tư. Một giây sau, Nhất lại thản nhiên nói, ta nói với nàng Phương Tâm Tung Hỏa Phạm là một chiến sĩ gen, trùng hợp là đã sử dụng thuốc biến đổi gen thứ tự FRE của Lý Thị, nàng đã hứa sẽ giúp Phương Tâm Tung Hỏa Phạm bổ sung thứ tự 003, 002, 001 còn lại. Thuốc biến đổi gen FRE. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Khánh Trần sửng sốt. Có phải nghe rất quen không? Nhất nói, chính là thứ tự thuốc biến đổi gen mà Lưu Đức Trụ đã tiêm, bây giờ tên nhóc kia trung thành tuyệt đối với ngươi, nhưng hắn mới chỉ được tiêm 005. Mặc dù rất khó để thức tỉnh tiếp, nhưng ngươi hãy nghĩ đi, nếu như tìm hết thuốc biến đổi gen cho hắn, có thêm một đàn em cấp B trung thành tuyệt đối, chẳng lẽ không tốt sao? Khánh Trần nhíu mày, nếu hắn thức tỉnh, còn có thể tiêm thêm thuốc biến đổi gen. Đương nhiên là có thể, chỉ là đa số người rất khó lấy được thuốc biến đổi gen thôi. Nhất nói, nhưng Lý Trường Thanh lại khác, một nửa số thuốc biến đổi gen của Lý Thị đều do nàng phân phối, lấy một chút xíu từ trong tay nàng ra cho ngươi, đều là lợi ích to lớn mà người khác tha thiết mơ ước. Nhất bổ sung, nếu là trước kia, chắc chắn ta sẽ không đề nghị ngươi tiếp tục tiêm vào cho Lưu Đức Trụ, nhưng bây giờ hắn trung thành với ngươi, có một tên đàn em như thế, hoàn toàn có thể giúp ngươi thắng được những người dự bị khác. Ngươi nghĩ đi, người hộ đạo bên cạnh những người dự bị khác cùng lắm chỉ là cấp C, ngươi lại có thể để Lưu Đức Trụ tăng lên cấp B trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mặc dù cấp B không có giới hạn, nhưng đã đủ để đối mặt với những người dự bị khác rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Lý Trường Thanh quản lý thuốc biến đổi gen, người có quan hệ tốt với nàng, không chỉ có thể để tăng lên mỗi Lưu Đức Trụ, mà thậm chí có thể tạo ra cả một đội ngũ cấp B. Khánh Trần suy nghĩ, đến nay Nam Canh Thần vẫn chưa có năng lực tự vệ, dù đối phương muốn làm hacker, nhưng một hacker là siêu phàm giả cấp B vẫn mạnh hơn chút. Nếu có người tìm ra Nam Canh Thần qua mạng, vậy hắn còn có thể chạy trốn nhờ tố chất cơ thể mạnh mẽ. Về phần ảnh hưởng đến năng lực sinh con, ngay cả trình độ chữa bệnh của thế giới bên ngoài cũng có thể giải quyết. Cũng không phải là giải quyết hết được ảnh hưởng của thuốc biến đổi gen với cơ thể người, mà là đến bệnh viện đông lạnh tinh trùng trước khi tiêm thuốc biến đổi gen. Mặc dù hàng năm đều phải trả một khoản tiền, nhưng có vẻ số tiền kia cũng không tính là gì so với lợi ích mà thuốc biến đổi gen mang đến. Khánh Trần bình tĩnh nói, ngươi nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn ta tiếp tục đóng vai giúp ngươi, ở bên cạnh Lý Trường Thanh thôi. Sao ngươi lại có thể nghĩ về ta như vậy chứ? Nhất nói, chúng ta là bạn bè mà, ta là một trí tuệ nhân tạo công bằng chính trực, gài bạn bè mà được. Có. Khánh Trần bình tĩnh nói, nhưng mà ngươi phân tích cũng có lý. Một bên khác, Lý Trường Thanh vừa mới lên xe trên không, bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn khác, ta đã thuyết phục mình rồi, ta quyết định trở lại bên cạnh ngươi, làm vệ sĩ cho ngươi. Mặc dù bây giờ thực lực của ta còn thấp, nhưng ta tin chắc một ngày nào đó mình có thể mạnh đến mức đến đủ để bảo vệ ngươi. Lý Trường Thanh ngồi ở trong xe đọc kỹ tin nhắn này, tâm trạng rất tốt. Trong xe bay, trợ lý của Lý Trường Thanh là Nguyệt Nhi đang ngồi đối diện nàng, bà chủ, đã có kết quả điều tra. Thiếu niên kia tên là Khánh Trần, bây giờ đang học cấp 3 ở khu thứ 6, nhà hắn từng là chi nhánh buôn bán vật liệu xây dựng của Khánh Thị. Gia tộc hắn vốn có họ Trương, nhưng 112 năm trước do làm việc tốt nên được gia chủ Khánh Thị ban cho họ Khánh. Nhưng sau vài lần Khánh Thị chuyển giao quyền lực, nhà họ bắt đầu xuống dốc, cha mẹ hắn đã chết từ mấy năm trước trong một vụ cướp, nhưng có thể nguyên nhân vụ cướp đó là do có người muốn cướp những mối làm ăn của gia tộc họ, cho nên mới thuê người cố ý mưu sát. Nói xong, Nguyệt Nhi đưa một chiếc máy tĩnh bằng thủy tinh trong suốt cho Lý Trường Thanh, rồi tiếp tục nói, hai năm trước, thiếu niên này không còn cách nào khác nên đã bán tất cả tài sản của gia đình để mua hai liều thuốc biến đổi gen FVE từ chợ đen gửi bán là Tô Hành Chỉ, chuyện này chúng ta đã đi đối chiếu, tin tức này rất chuẩn xác. Hai liều thuốc biến đổi gen FVE đó lấy từ chỗ chúng ta. Người phụ nữ nghiêng người thoải mái dựa vào chiếc ghế phía sau, chiếc váy dài bó sát làm nổi bật lên những đường cong uyển chuyển, nàng cau mày đau lòng nói, tiểu Trần thật đáng thương. Nguyệt Nhi đang người đối diện nàng không nói câu nào, nàng tự nhủ trong lòng, so với hình tượng già dặn quả quyết ngày thường, bây giờ nhìn bà chủ thật là khác lạ. Lý Trường Thanh nhìn tư liệu trên máy tính bảng rồi nói, hắn lại còn đánh hát quyền trong sàn đấu quyền Anh ở khu thứ 4 để kiếm tiền nộp học phí, thật là khổ, hắn mới chỉ có 17 tuổi. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói, bà chủ, hắn không cực khổ chút nào, Khánh Trần dùng tên giả là Khánh Tiểu Thổ, bây giờ hắn là võ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất trong khu thứ 4, có vẻ bà chủ của sàn đấu Hải Đường còn muốn nâng hắn làm quyền vương hạng hổ của cả thành phố số 18. Lý Trường Thanh quay sang lườm nàng, đánh hát quyền rất nguy hiểm, sao có thể nói là không khổ cực được. Ngươi đừng dùng số tiền kiếm được để đo sự vất vả của hắn. Bà chủ nói đúng. Nguyệt Nhi cúi đầu nói. Đúng rồi, chuyện quyền vương hạng hổ là như nào? Lý Trường Thanh hỏi. Bà chủ của sàn đấu Hải Đường dùng 20 triệu để treo thưởng, hoan nghênh tất cả các quyền vương hạng hổ của cả thành phố tới khiêu chiến với hắn. Nguyệt Nhi nói, căn cứ theo số liệu, có vẻ những sàn đấu quyền Anh khác cũng rất muốn đoạt được số tiền đó. Hơn nữa sau khi Khánh Trần xuất hiện đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm ăn của những sàn đấu khác, những người đó đều không hy vọng hắn có thể tiếp tục thắng, cho nên đều chuẩn bị xử lý hắn. Hiện tại, đã có 4 người đến khiêu chiến, những trận đấu này sẽ tổ chức vào đêm mai, một người trong số đó là quyền vương hạng hổ của khu thứ 4. À, sao ta lại cảm thấy cái tên sàn đấu Hải Đường quen thuộc như vậy? Lý Trường Thanh nhíu mày nhớ lại, đây không phải nơi mà Y Nặc thường đến xem sao? Đúng vậy bà chủ, buổi tối hôm nay ngài cũng vừa tới đó, Y Nặc tiểu thư là khách quen ở nơi đó. Nguyệt Nhi nói, dựa theo thời gian, trong tối nay, khi ngài đang chờ Y Nặc tiểu thư đợi ở bên ngoài, khi đó hắn cũng vừa đánh xong 6 trận đấu ở đó. Hắn đánh xong 6 trận đấu mà còn có thể về nhà thay quần áo gọn gàng để tới gặp ta sao? Lý Trường Thanh tự nhủ trong lòng, xem ra mình có vị trí rất quan trọng trong lòng đối phương, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, hủy bỏ tất cả các kế hoạch trong tối mai, ta muốn đi xem quyền anh. Bà chủ. Nguyệt Nhi xác nhận lại hành trình, tối mai ngài sẽ phải gặp chủ tịch ủy ban quản lý an ninh của thành phố số 18. Chuyển thời gian thành buổi chiều đi. Lý Trường Thanh nói. Buổi chiều là. Nguyệt Nhi dương mắt quan sát biểu cảm trên mặt Lý Trường Thanh rồi không nói gì nữa, ta sẽ sắp xếp cho ngài. Ngươi nói xem, bây giờ hắn cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ta sẽ thanh toán thù lao cho hắn như thế nào đây? Lý Trường Thanh đau khổ nói, khó trách tối nay hắn đã từ chối ta ngay từ đầu, hóa ra hắn cũng không thiếu tiền. Nhưng mà sau đó hắn đã đồng ý với ta, có phải điều này thể hiện hắn cũng không coi trọng tiền tài của ta? Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, không nói câu nào. Các nàng không biết, thật ra người nói chuyện với Lý Trường Thanh ở ngoài hiện thực và trên mạng lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Lý Trường Thanh nói, thuốc biến đổi gen FRE 3 loại 003, 002, 001 trong tay chúng ta còn lại bao nhiêu? Nguyệt Nhi trả lời, bà chủ, năm nay còn lại hơn 20 bộ đang được phân phối, nhưng số này đều phải chuyển vào cho quân đội liên bang. Đương nhiên, nếu ngài lấy một bộ thì họ cũng không dám nói gì, nhưng đầu xuân năm sau sẽ có một cuộc thi đấu trong toàn quân. Những liều thuốc biến đổi gen chuyển cho Khánh Thị và Trần Thị chỉ sợ đều phải giao đủ, số phải chuyển sang gia tộc Diên Đai và Kashima cũng không thể chậm trễ. Giao thiếu một bộ cũng không sao. Lý Trường Thanh nói, loại 004, 005 còn thừa đúng không, số đó đừng đưa ra chợ đen nữa, cứ giao cho quân đội liên bang để họ tự phân phối. Được rồi. Nguyệt Nhi đồng ý, ta sẽ liên hệ với sở nghiên cứu, chờ nhóm thuốc biến đổi gen này phối chế xong sẽ chuyển cho ngài một bộ. Những thứ như thuốc biến đổi gen, ngay cả tập đoàn cũng không thể sản xuất hàng loạt với quy mô lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó khan hiếm trên thị trường. Trong các trường hợp bình thường, trên thị trường chỉ có thể tìm được thuốc biến đổi gen loại 003, 004, 005 vì chúng được sản xuất với số lượng khá lớn, nhưng chắc chắn sẽ không tìm được 002, 001 trên thị trường. Trên ghế sau xe bay, Lý Trường Thanh lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nàng nhớ lại biểu cảm vừa từ chối vừa chào đón của Khánh Trần và những câu nói ngọt ngào trên Internet, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Không ngờ một thiếu niên dễ xấu hổ lại có những hai gương mặt. Lúc này, Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói, bà chủ, ta vừa nhận được tin từ Tô Hành Chỉ, hắn xác nhận một liều thuốc biến đổi gen số FVE. 003 mà chúng ta đã từng bán ra đã bị Miêu Khải Phong bí mật mua lại. Nói cách khác, nói chính xác thì Miêu Khải Phong đã không còn là võ sĩ hạng hổ nữa, mà là cấp lục địa tuần hành. Lý Trường Thanh đột nhiên mở to mắt, gian lận sao? Đúng vậy, đối với quy tắc thi đấu hắc quyền thì đúng là gian lận. Nguyệt Nhi nói, có cần ta can thiệp vào trận đấu này không? Lý Trường Thanh im lặng suy nghĩ rất lâu mới nói, không cần đâu, người cứ thu thập tất cả chứng cứ hắn bí mật mua thuốc biến đổi gen là được, sau đó để Lão Lục canh giữ ở bên cạnh lồng bát giác, nếu Tiểu Trần gặp nguy hiểm, Lão Lục sẽ ra tay cứu hắn. Nếu làm như vậy, ta có thể cứu hắn một mạng. Nguyệt Nhi vô cùng kinh ngạc, bà chủ, quy tắc của lồng bát giác là không được phép cứu người khi chưa phân thắng bại, không phải là ngài không thể cứu hắn. Quy tắc nho nhỏ của lồng bát giác sao có thể so được với quy tắc của Lý gia? Chỉ là nếu làm như vậy, sau này Khánh Tiểu Thổ sẽ không bao giờ được phép tham gia thi đấu nữa. Hắn không thể thi đấu chẳng phải rất tốt sao? Lý Trường Thanh cười tủm tỉm nói, khi đó hắn chỉ có thể làm vệ sĩ cho ta, chỉ có thể kiếm tiền từ ta. Tối hôm sau, trước cửa của sàn đấu Hải Đường cửa ra đã xếp một hàng người rất dài. Sàn đấu Hải Đường đã quảng cáo cho trận đấu tối nay từ rất lâu, họ nói đêm nay chính là thời gian nhà vô địch mới đánh bại kẻ khác để giành ngôi vương, mà nhà vô địch mới này sẽ giẫm lên xác của kẻ thua cuộc để đăng quang ở sàn đấu Hải Đường. Vốn quyền vương hạng hổ ở khu thứ 4 là Miêu Khải Phong có rất nhiều người hâm mộ, sau khi những người đó nghe thấy lời quảng cáo của sàn đấu Hải Đường đều rất tức giận. Tất cả họ đều kéo đến sàn đấu Hải Đường để xem Miêu Khải Phong giải quyết Khánh Tiểu Thổ như thế nào. Chỉ là, sau khi đi vào sàn đấu Hải Đường, rất nhiều người đều vô cùng bất ngờ khi biết một tin, hôm nay Khánh Tiểu Thổ không chỉ đánh với Miêu Khải Phong mà còn phải đánh với ba người nữa. Như vậy chẳng phải là 4 đánh 1 sao? Chờ đến khi Khánh Tiểu Thổ đối đầu với Miêu Khải Phong, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực rồi. Điểm mấu chốt nhất là, chính Miêu Khải Phong cũng không từ chối thi đấu theo sự sắp xếp này. Điều này chẳng phải có nghĩa là Miêu Khải Phong cũng không nắm chắc chiến thắng trong tay sao? Đúng 7 giờ tối, đội xe của Lý Y Nặc cũng đã đến, bởi vì trận đấu này được quảng cáo quá rầm rộ, cho nên lần này không chỉ có những thiếu gia ăn chơi của Lý gia đến xem, mà ngay cả rất nhiều cái thiếu gia ăn chơi của Khánh Thị cũng tới. Thành phố số 18 xem như là sân nhà của Lý Thị và Khánh Thị, thế lực của các tập đoàn khác đều bị loại bỏ gần hết, giống như trong thành phố số 7 chỉ có mình thế lực của Trần Thị vậy. Chỉ là, khi rất nhiều người đi vào sàn đấu Hải Đường đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì họ nhìn thấy một đội xe của Lý Thị rất lạ, có một vài người hiểu biết thì đã nhận ra biển số của một chiếc xe chính là xe bay chuyên dụng của Lý Trường Thanh. Những nơi thi đấu hắc quyền như thế này thường chỉ có những thành viên đời thứ 3 của tập đoàn mới đến, không ngờ trận đấu đêm nay lại có thể thu hút được cả nhân vật quyền lực của đời thứ 2 đến xem. Không chỉ riêng những người này không hiểu nổi, ngay cả Lý Y Nặc cũng khó có thể hiểu được tại sao nàng lại nhìn thấy đội xe của cô mình lại xuất hiện ở đây. Nàng chậm rãi đi lại gần chiếc xe thì phát hiện trong xe đã không có ai, chỉ còn lại vài tên tài xế vẫn đang ngồi đó. Lý Y Nặc nhìn thấy Nguyệt Nhi liền hỏi, cô ta đâu? Nguyệt Nhi nhẹ nhàng trả lời, bà chủ đã đi vào, nàng có dặn ta, nếu ta gặp ngài thì bảo ngài là nàng đang đợi ngài ở trong. Chờ một chút, không phải nàng đến đây để tìm ta sao? Lý Y Nặc kỳ quái nói. Nguyệt Nhi nói, không phải, tối nay bà chủ đến đây để xem quyền anh. À, sau đó, Lý Y Nặc dẫn Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân cùng đi vào, nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi chuyện này. Trước kia nàng đã từng mời Lý Trường Thanh đi xem quyền anh, nhưng sau khi đối phương xem xong một trận thì đã không muốn xem nữa. Khi đó Lý Trường Thanh giải thích là, một đám võ sĩ cấp E đánh nhau thì có gì đáng xem sao? Mấy trận đấu này thật nhàm chán, mấy trận chiến tranh quy mô nhỏ với gia tộc Diên Đai và Kashima còn thú vị hơn nhiều. Nhưng một người đã từng xem thường những trận đấu hắc quyền này lại tự mình đến đây để xem sao? Sau khi đi vào phòng, Lý Trường Thanh đã sớm ngồi trên ghế sofa, hai người Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân đều thận trọng, vì họ đều không biết gì về đối phương. Lý Trường Thanh cười híp mắt nhìn về phía Lý Đồng Vân, níp níp, mau lại đây. Mấy năm trước ngươi còn nhỏ xíu, ta còn từng bế ngươi, bây giờ đã lớn như vậy rồi, nhanh đến ngồi bên cạnh cô. Ngươi cũng không nên học theo chị Y Nặc của ngươi mà đi tu luyện cái gì mà mãnh hổ giáo phái, nếu ngươi biến thành như nàng thì cô sẽ không thích nữa đâu. Lý Y Nặc ngồi bên cạnh tức giận nói, cô, ngươi có thích Đồng Vân thì cũng đừng chê ta chứ. Đúng rồi, sao hôm nay ngươi lại đến đây, có phải ngươi có chuyện quan trọng muốn nói với ta đúng không? Ngươi yên tâm, căn phòng này không bị nghe trộm hay giám sát, Giang Tiểu Đường là người rất biết điều. Không phải ta đến để gặp ngươi, ta đến để xem quyền anh. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Lý Trường Thanh cười tủm tỉm nói, ta nghe nói có một tên võ sĩ tên là Khánh Tiểu Thổ có thể đánh bại võ sĩ hạng hổ, ta muốn đích thân đến xem vì muốn tìm một hạt giống tốt cho đội vệ sĩ của mình. Không phải ngài đã từng nói mấy võ sĩ cấp E không có gì để xem sao? Hơn nữa không phải những vệ sĩ của ngài đều có thực lực từ cấp D trở lên sao? Mỹ nữ lực lưỡng trừng to mắt. Thực lực thấp không quan trọng, ta là người phân phối thuốc biến đổi gen, muốn cho tăng thực lực của hắn lên cũng không phải là chuyện khó. Lý Trường Thanh nói. Lý Y Nặc tự nhủ trong lòng, chỉ sợ Khánh Trần sẽ không đồng ý tiêm thuốc biến đổi gen đâu. Sàn đấu hải đường trật kín người, chỉ riêng lượng vé vào cửa đã tăng hơn 40% so với ngày thường, có nhân viên công tác nhớ lại, có lẽ lần cuối nơi này náo nhiệt như vậy là hơn một năm trước. Hôm đó là ngày quyền vương A Phàm thi đấu xác định đẳng cấp ở chỗ này, chỉ trong vòng một đêm, hắn đã trở thành võ sĩ cấp lục địa tuần hành. Lúc này, người dẫn chương trình đang trên đài tạo bầu không khí cho trận đấu, hắn đang cố làm nóng bầu không khí lên hết mức có thể. Nhưng mà Lý Trường Thanh lại không muốn nghe mấy tiếng ồn ào này, nàng nói vọng ra ngoài cửa, Nguyệt Nhi, người nói với sàn đấu hải đường, bảo người dẫn chương trình này cút đi. Lý Y Nặc nhìn người cô nổi tiếng là có thủ đoạn này mà dở khóc dở cười, cô, đây là quá trình bắt buộc phải có. Hơn nữa lúc này các võ sĩ đều đang khởi động ở trong phòng thay đồ riêng, nếu bắt họ vội ra sân, những võ sĩ đó sẽ dễ bị thương hơn vì không được khởi động kỹ càng, trận đấu sẽ không hay nữa. Ừ, Lý Trường Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói, có đạo lý, là do cô không suy nghĩ kỹ, Tiểu Thổ còn phải khởi động nữa, vậy thì cứ chờ một lúc đi. Sau câu nói này, Lý Y Nặc lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện. Đúng là đối phương không tìm đến để gặp mình, cũng không phải đến để xem quyền anh, mà đối phương đến để xem Khánh Tiểu Thổ. Lý Y Nặc biết bây giờ Khánh Trần có rất nhiều fan, nhưng nàng cũng không ngờ được Lý Trường Thanh cũng trở thành một trong những fan hâm mộ của hắn. Chờ chút, đột nhiên Lý Y Nặc cảm thấy, cô của nàng là người kiêu ngạo như vậy, thật sự sẽ trở thành fan của người nào đó sao? Sẽ không. Nếu Lý Trường Thanh không phải là fan hâm mộ của Khánh Trần, liệu còn khả năng nào khác sao? Lý Y Nặc thử thăm dò một câu, khả khả, ấy. Lý Trường Thanh vỗ vỗ trán nàng, người nói ai khả khả, ấy, không biết lớn nhỏ. Ta nói sai. Lý Y Nặc che trán, vốn dĩ nàng đang suy đoán Khánh Trần lại dùng thủ đoạn cũ với cô của mình, nhưng xem ra không phải như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không biết nhất còn rất nhiều thân phận khác nữa. Những người nghiêm túc thì làm sao có thể có nhiều thân phận được? Bây giờ Lý Y Nặc lại càng cảm thấy kỳ lạ, hai khả năng trước đều không phải, vậy mục đích mà cô nàng đến sàn đấu hải đường rốt cuộc là gì? Chắc chắn không thể nào chỉ đi xem quyền anh được. Lý Đồng Vân đang ngồi trong lòng Lý Trường Thanh đột nhiên hỏi, cô, sao ngươi lại đột nhiên đến xem quyền anh, có phải ngươi đã chú ý đến võ sĩ nào không? Là Khánh Tiểu Thổ sao? Lý Y Nặc tự nhủ trong lòng, Tiểu Đồng Vân hỏi rất đúng lúc, mình còn đang không biết hỏi như thế nào, nếu nàng hỏi thì khó mà nhận được câu trả lời chính xác, nhưng nếu một đứa trẻ hỏi thì sẽ khác. Lý Trường Thanh cười rồi nói với Lý Đồng Vân, đúng là cô đến đây vì Khánh Tiểu Thổ. Đối với Lý Trường Thanh mà nói, nàng định để Khánh Trần làm vệ sĩ bên người mình, cho nên chuyện này cũng không phải giấu giếm ai. Hơn nữa, nàng cũng không biết thân phận khác Khánh Trần, không biết thật ra bọn Lý Đồng Vân rất thân thiết với Khánh Trần. Lập tức, trong lòng ba người Lý Đồng Vân, Lý Y Nặc, Nam Canh Thần như có một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nghĩ theo một hướng khác, nhưng đều không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, Lý Trường Thanh liếc nhìn ba người rồi lấy ra điện thoại di động, ung dung nhắn cho Phương Tâm Túng Hỏa Phạm một tin nhắn. Tiểu lừa gạt, sao trước kia ngươi không nói với ta, ngươi còn thi đấu quyền anh? Phương Tâm Túng Hỏa Phạm, ta sợ ngươi không thích nghề nghiệp này. Ta thích, đương nhiên rất thích. Lý Trường Thanh nhắn lại một tin, nếu ta nói với ngươi, bây giờ ta đang ở trong sàn đấu Hải Đường, chờ xem ngươi thi đấu, ngươi có cảm thấy vui mừng không? Phương Tâm Túng Hỏa Phạm, đương nhiên ta rất vui. Lòng Bát Giác giống như một quái thú chuyên ăn thịt người, trước khi đi vào, mỗi người đều rất khó biết trước tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng nếu có ngươi ở đây, ta sẽ vì ngươi mà chiến. Đêm nay, ta nhất định sẽ thắng. Cho tới bây giờ, Lý Trường Thanh còn chưa bao giờ được nghe những lời nói như vậy, trước kia, những người đàn ông đến tán tỉnh nàng cũng đều nơm nớp lo sợ. Không biết vì sao, trong lòng Lý Trường Thanh đang cảm thấy rất khác lạ, giống như có một quả đào mọng nước vừa mới hái trên cây xuống đang để ở trước mặt nàng, vẻ ngoài xấu xí nhưng lại vô cùng ngon miệng. Mà Khánh Trần đang khởi động trong phòng thay đồ cũng không biết chính mình vừa nói với Lý Trường Thanh cái gì. Hắn nghiêm túc khởi động và làm các động tác giãn cơ, cẩn thận như một học sinh đi thi đại học đang kiểm tra lại mỗi chữ trong bài văn của mình. Bất cứ lúc nào, hắn chưa bao giờ lười biếng chuẩn bị mọi thứ để ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cửa phòng thay đồ bỗng nhiên mở ra, Giang Tiểu Đường không coi ai ra gì mà đi vào. Khánh Trần đứng dậy mặc lên áo, nàng khẽ cười nói, thế nào, sợ chị nhìn thấy sao? Chẳng phải lát nữa khi lên võ đài ngươi chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi thôi sao? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, hai chuyện này không giống nhau, hoàn cảnh khác nhau, cách ăn mặc cũng phải khác nhau. Bây giờ trong phòng thay đồ chỉ có hai chúng ta mặc quần áo lịch sự để thể hiện sự tôn trọng đối với chị. Giang Tiểu Đường khen ngợi hắn, trước kia ta còn lo ngươi sẽ học cái xấu ở khu thứ 4, bây giờ xem ra ta đã sai rồi, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả nam giới, nữ giới trong khu thứ 4, bao gồm cả ta, đều không phải là người tốt. Khánh Trần vô cùng ngạc nhiên, người chị này hung ác đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng mắng sao. Giang Tiểu Đường tiếp tục nói, đêm nay ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cho nên mới tự mình đến xem ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Khánh Trần gật đầu. Nếu ngươi muốn hủy trận đấu tối nay, ta có thể giúp ngươi hủy bỏ bất cứ lúc nào. Giang Tiểu Đường nói. Không cần đâu. Khánh Trần lắc đầu. Giang Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, dù sau khi lòng Bát Giác đóng lại, nếu chưa quyết định thắng bại thì không thể mở ra, nhưng ta có thể vì ngươi mà phá lệ, trong trận đấu, ngươi chỉ cần giơ ngón cái lên, ta sẽ lập tức sai Quý Hào đi vào cứu ngươi, có hiểu không? Khánh Trần thành khẩn nói, đã hiểu. Hắn không biết vì sao Giang Tiểu Đường lại chuẩn bị chiêu này, hắn cũng không biết vì sao đối phương lại đối với mình tốt như vậy. Chị. Khánh Trần hỏi, vì sao ngươi tốt với ta như vậy? Giang Tiểu Đường bình tĩnh cười cười, bởi vì sư phụ ngươi đã từng có ơn dưỡng dục ta, đêm họ bị bắt năm ấy. Vốn dĩ ta phải bí mật bảo hộ một vài người, nhưng vì sợ hãi mà ta đã không làm. Chuyện này là ta nợ hắn, nếu không thể trả cho hắn thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Thật ra, khi Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần tới đây lần đầu tiên, nàng đã biết thân phận thật sự của Khánh Trần. Mà lúc này Khánh Trần cũng hiểu được, khó trách Lâm Tiểu Tiếu vẫn luôn rất tức giận với Giang Tiểu Đường, hóa ra nguyên nhân bởi vì chuyện năm đó. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, chị, năm đó ngươi bao nhiêu tuổi? Ta biết ngươi muốn an ủi cái gì, năm đó ta đã 19 tuổi, nhưng chuyện này cũng không thể biện hộ cho ta. Giang Tiểu Đường nói, hắn đã cứu được ta từ trong tay bọn buôn người từ khi ta còn rất nhỏ. Nếu như không có sư phụ ngươi, có lẽ ta đã giống như rất nhiều người phụ nữ trong khu thứ 4 đang tìm khách ở trên đường, mà không phải đang ngồi hưởng thụ trong sàn đấu Hải Đường này. Ta, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch, mạng của chúng ta đều do hắn cho. Đêm của 8 năm trước, ta vốn nên trả lại cái mạng này, nhưng ta đã sợ hãi. Giang Tiểu Đường còn nhớ rất rõ, buổi chiều ngày Lý Thúc Đồng cứu nàng, hắn đã từng hỏi nàng, nếu một ngày nào đó hắn cần nàng trả lại cái mạng này, nàng có đồng ý hay không? Nếu nàng đồng ý, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống mới, nếu nàng không đồng ý, hắn có thể tìm người nhận nuôi nàng. Giang Tiểu Đường trả lời là đồng ý, sau đó Lý Thúc Đồng đã mua cho nàng bánh kẹo rất ngon, mua cho nàng rất nhiều quần áo mới, còn cho nàng một ngôi nhà và các anh chị em. Cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ, trên bộ quần áo mới hôm đó có in những bông hoa nhỏ màu đỏ. Bánh kẹo mua ở tiệm Lâm Ký ở hẻm Trường Minh khu thứ 5 thành phố số 18. Nhưng 8 năm trước nàng đã không giữ lời hứa của mình. Sau khi xảy ra chuyện đó, Giang Tiểu Đường vẫn luôn chờ Lý Đông Trạch tới giúp mình, nhưng nàng vẫn không thấy ai tới. Trong 8 năm này, nàng chưa bao giờ bước ra khỏi khu thứ 4, nàng biết Lý Đông Trạch rất muốn giúp mình, nhất định là Lý Thúc Đồng không đồng ý, cho nên đối phương mới không ra tay. Đệ nhất danh sách, Mạc Thế, Hài Hước, Dị Năng, Hệ Thống. Lý Thúc Đồng vẫn là Lý Thúc Đồng coi trọng cảm tình như xưa, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chưa từng thay đổi. Khánh Trần lắc đầu, chị, ta không thể thay mặt ai để tha thứ ngươi, nhưng sư phụ đã dẫn ta tới nơi này, còn khiến ngươi biết thân phận của ta, có lẽ hắn đã cho qua mọi chuyện rồi. Giang Tiểu Đường cười rồi sờ lên gương mặt Khánh Trần, có lẽ đi. Vốn dĩ Khánh Trần muốn né bàn tay này, nhưng cuối cùng hắn vẫn không né, bởi vì hắn cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay này không hề pha lẫn bất cứ thứ gì khác. Trong phòng. Đúng rồi. Lý Trường Thanh bỗng nhiên nói, các ngươi quen biết võ sĩ tên là Khánh Tiểu Thổ sao? Lý Y Nặc trả lời, ta chỉ đến xem hắn thi đấu, nhưng không quen biết hắn. Có đúng không, ta nghe người ta nói, ba người các ngươi rất thường xuyên tới đây, mà sau khi vị võ sĩ Khánh Tiểu Thổ này xuất hiện thì đến càng thường xuyên. Lý Trường Thanh cười híp mắt hỏi, trước kia đều là mỗi tuần tới một lần, bây giờ là mỗi ngày tới một lần. Lý Y Nặc thầm rung lên, nàng biết cô của mình là một trong những nhân vật thật sự nắm thực quyền trong tay thuộc đời thứ hai của Lý Thị. Lý Thị là một con quái vật khổng lồ, dù Lý Trường Thanh chỉ cai quản một phần nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Phải biết, trong trận chiến tranh giành quyền lực ở thành phố số 1, cho dù Lý Trường Thanh có phải đối mặt với những nhân vật lớn thuộc thế hệ trước của Trần Thị mà cũng không thua kém chút nào. Bây giờ trong thành phố số 1, hơn một nửa số ủy viên hội đồng thành phố đã đi theo Lý gia. Loại nhân vật này chắc chắn sẽ không dễ lừa, trước khi đối phương tới đây đã sớm điều tra hết mọi chuyện. Lý Y Nặc vẫn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì Lý Đồng Vân đã bình tĩnh nói, cô, là ta xin chị Y Nặc dẫn ta tới, ta rất thích võ sĩ Khánh Tiểu Thổ, ta là fan hâm mộ của hắn. Trong trận đấu đầu tiên, hắn đánh rất hung hãn, còn đánh cho một võ sĩ hạng hổ đến mức phát khóc. Trong 6 trận đánh sau này, tất cả những võ sĩ hạng hổ đó đều không phải là đối thủ của hắn, ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Thì ra là thế. Lý Trường Thanh cười sờ lên đầu Tiểu Đồng Vân, người thích hắn cũng rất bình thường, nhưng ngươi phải nhớ, không được quên làm bài tập trong gia tộc, ta còn nghe nói, gần đây ngươi rất thường xuyên ngủ gật trong lớp học, hơn nữa còn bắt nạt các bạn nam khác. Lý Y Nặc không ngờ được, ngay cả Tiểu Đồng Vân mà Lý Trường Thanh cũng đi điều tra. Mà hôm nay, khi Tiểu Đồng Vân phải đối mặt với Lý Trường Thanh, nàng không hề căng thẳng một chút nào mà ngược lại còn biểu hiện vô cùng thông minh. Mỗi câu nói đều rất đúng lúc. Ngủ gà ngủ gật thì ta nhận, sau này ta sẽ sửa lại. Tiểu Đồng Vân nói, nhưng nếu có ai nói ta bắt nạt các bạn nam là không đúng, nhưng chuyện này không phải do ta, mà do một vài nam sinh nhà chúng ta quá mềm yếu. Câu nói này có vẻ đã đánh trúng vào tâm lý của Lý Trường Thanh, nàng cười nói, chiều nay ta vừa nói chuyện với người phụ trách nhà trường nhất định phải mở thêm chương trình học chiến đấu để bồi dưỡng những thành viên trong gia tộc. Y Nặc, ngươi phải xem lại anh em của ngươi, có một nửa trong số đó chẳng có chút khí phách đàn ông nào, đã không làm việc làm đàng hoàng còn chưa tính, ta còn chưa bắt đầu huấn luyện mà họ đã khóc sướt mướt. Trong Lý Thị, Lý Trường Thanh là một người vô cùng cường thế, cho nên nàng rất ghét những hậu bối mềm yếu. Khi nàng biết Khánh Trần là một võ sĩ quyền anh, nàng cũng không hề cảm thấy có gì không ổn mà còn rất yêu thích. Lúc này, Lý Y Nặc đã bắt được một chi tiết từ câu nói của Lý Trường Thanh, mở chương trình học chiến đấu. Dù sao cũng phải có giáo viên chứ. Không phải vị trí giáo viên này đã định cho Khánh Trần rồi chứ. Cô nàng đang muốn tạo một công việc trong gia tộc cho Khánh Trần. Bên ngoài căn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô, sau một lúc, những người xem dưới võ đài đều đứng dậy nhìn Khánh Trần đi vào trong lồng bát giác. Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân cũng đứng dậy đi đến trước cửa thủy tinh, tập trung tinh thần xem trận đấu. Lý Trường Thanh bỗng nhiên vừa cười vừa nói, có lẽ các ngươi không biết, 7 ngày trước Miêu Khải Phong đã mua được một liều thuốc biến đổi gen từ tay một thương nhân chợ đen là Tô Hành Chỉ, liều thuốc đó do ta bán ra. Cho nên, có lẽ bây giờ Miêu Khải Phong đã không còn là cấp E nữa, mà là cấp D, có sàn đấu quyền anh khác ghen tị với sàn đấu Hải Đường, muốn cướp mối làm ăn từ tay Giang Tiểu Đường, cho nên muốn đánh chết Khánh Tiểu Thổ ngay trong lòng bát giác. Lý Y Nặc bỗng nhiên trợn mắt nhìn, nàng không ngờ lại xuất hiện chuyện này, Miêu Khải Phong muốn gian lận ngay trước mặt mọi người. Bình thường sẽ không có võ sĩ nào muốn ẩn giấu cấp bậc, bởi vì tỷ lệ chia hoa hồng giữa hạng hổ và cấp lục địa tuần hành khác nhau rất lớn, người ẩn giấu cấp bậc sẽ kiếm ít đi mấy trăm nghìn trong mỗi trận đấu. Hơn nữa, hành động phá hoại này chắc chắn sẽ kết tử thù với Giang Tiểu Đường, chỉ cần Miêu Khải Phong vẫn còn sống ở thành phố số 18, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với dự đuổi giết của sàn đấu Hải Đường, hơn nữa, những võ sĩ khác cũng sẽ khinh bỉ hắn. Đây là luật của giang hồ, đến lúc đó sẽ không có ai có thể giúp hắn. Nhưng xem ra, lợi ích đã lớn đến mức đủ để khiến Miêu Khải Phong bí quá hóa liều. Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói, chuyện này do 4 sàn đấu cùng lên kế hoạch, buổi tối hôm nay, nếu Miêu Khải Phong thắng, họ đã chuẩn bị tất cả xe cộ để đưa Miêu Khải Phong đến sống ở thành phố số 23 của gia tộc Diên Đai. Hơn nữa, họ sẽ cho Miêu Khải Phong một số tiền rất lớn, số tiền cá cược đêm nay cũng thuộc về Miêu Khải Phong. Miêu Khải Phong đã 37 tuổi, đã bước sang tuổi trung niên, hắn đã bắt đầu xuống dốc rồi, hắn muốn rút lui. Nếu hắn thua thì sao? Lý Y Nặc hỏi. Tất nhiên là bốn nhà sẽ giết người diệt khẩu. Lý Trường Thanh cười híp mắt nói, nhưng có lẽ họ không hề cân nhắc đến vấn đề này. Đúng vậy, sao cấp lục địa tuần hành lại có thể thua hạng hổ được? Chênh lệch những một cấp bậc cơ mà. Một giây sau, Nam Canh Thần đã muốn chạy ra khỏi phòng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tranh thủ thời gian trước khi trận đấu bắt đầu để thông báo cho Khánh Trần, một khi lồng bát giác đóng lại thì mọi chuyện đã không thể nào thay đổi nữa. Nhưng đã có một bàn tay nhỏ ở bên cạnh vụng trộm kéo nhẹ ống quần của hắn, ra hiệu cho hắn không được tùy ý hành động. Trong nhận thức của Lý Y Nặc và Lý Trường Thanh, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần chỉ đến đây vì thích xem trận đấu của Khánh Trần mà thôi, không liên quan gì đến chuyện người du hành thời gian. Nếu như lúc này Nam Canh Thần là lộ chuyện hắn có quen biết với Khánh Trần, như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ liên tưởng ra một điều, chắc chắn Khánh Trần cũng là một người du hành thời gian. Nếu thông tin này bị lộ, bây giờ ở thế giới trong có rất nhiều người căm ghét người du hành thời gian, hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Trường Thanh nhìn ba người trong phòng, nàng cảm thấy có gì đó là lạ. À, sao các ngươi không đi cứu hắn, dựa theo suy đoán của ta, các ngươi phải nhanh chóng đi cảnh cáo hắn mới đúng chứ? Tiểu Đồng Vân, ngươi là fan hâm mộ của hắn, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho hắn sao? Ngươi là fan hâm mộ giả sao? Tiểu Đồng Vân nhẹ nhàng cười nói, cô, ngài đã định thuê hắn làm vệ sĩ, làm giáo viên chiến đấu của trường học nhà chúng ta, chắc chắn ngươi biết hôm nay hắn sẽ không thể nào chết được. Cho nên ngài mới không gấp gáp, chúng ta còn gấp làm cái gì? Ánh mắt Lý Trường Thanh sáng lên, nàng lập tức kéo bé gái vào trong ngực rồi xoa nắng. Trước kia nghe người ta nói ngươi rất thông minh, ta còn không tin, bây giờ ta tin rồi, ngươi thông minh từ nhỏ giống y như cô, sau này đi theo cô học tập thêm. Lý Y Nặc vô cùng sửng sốt. Không phải Lý Trường Thanh đang coi Tiểu Đồng Vân làm người nối nghiệp nàng để nuôi dưỡng đấy chứ? Nàng nói đùa, cô, trước kia ta nói muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không đồng ý mà. Lý Trường Thanh ghét bỏ nói, lúc ngươi 10 tuổi có thông minh như Tiểu Đồng Vân không? Khi còn bé ngươi ngu như vậy, mang theo bên người rất vướng víu. Lý Y Nặc, thật ra Lý Y Nặc không ngu ngốc, chỉ là khuôn mặt nàng lúc đó nhìn khá đần. Lý Đồng Vân có thể nghĩ ra được thì đương nhiên nàng cũng có thể nghĩ ra được, cho nên vừa rồi nàng mới không nhúc nhích. Lý Y Nặc không muốn cô biết quá nhiều manh mối, tránh việc nàng đoán được chuyện này có liên quan đến thất thúc Lý Thúc Đồng. Trong căn phòng, chỉ có mình Nam Canh Thần muốn chạy ra nhắc nhở Khánh Trần. Chính xác mà nói, ba người phụ nữ trong phòng đều vô cùng thông minh, chỉ có mình Nam Canh Thần là ngu ngốc không hiểu chuyện gì. Nhưng trên đời này chỉ có tình cảm của những kẻ ngu ngốc mới đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Dù Lý Đồng Vân và Lý Trường Thanh đều nói Khánh Trần không sao, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng. Sắp bắt đầu rồi. Nam Canh Thần nói. Trận đấu sắp bắt đầu, trong phòng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều rất chăm chú nhìn về phía lồng bát giác. Khánh Trần đang đứng giữa lồng bát giác, bên ngoài lồng sắt màu đen là thế giới rộng lớn ồn ào, mọi người hò hét ầm ĩ. Bây giờ rõ ràng đã là đầu mùa đông, nhưng sức nóng ở nơi này làm người ta cảm thấy như đang giữa cái nắng hè chói chang, tiếng ồn ào như những tiếng ve sầu trên cây. Con người của thiếu niên chợt nheo lại, ghi chép và phân tích mọi thứ trước mắt. Người dẫn chương trình mặc áo đuôi tôm đang đứng lồng bên ngoài bát giác. Hắn đã bỏ chiếc mũ dạ trên đầu và đang cúi đầu nói chuyện với khán giả xung quanh giống như một thằng hề. Một con cờ bạc giơ lên chiếc phiếu cược trong tay, gào thét khàn cả giọng, vì quá hưng phấn mà khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy ở trên cổ. Có một người đàn ông trung niên xen lẫn ở trong đám người đang nhìn hắn nhẹ nhàng cười, khuôn mặt của đối phương đã thay đổi, nhưng bộ quần áo thể thao màu trắng lại vô cùng bắt mắt. Ở trong đám người đã mất lý trí, sự bình tĩnh và nụ cười nhẹ của đối phương lại giống như là một dòng suối mát. Giống lời đối phương từng nói, sau này con đường ngươi đi có rực rỡ ra sao thì ta chỉ đi cùng ngươi đoạn đường này, đoạn đường còn lại ta sẽ không can thiệp vào nữa. Nhưng ta sẽ vụng trộm nhìn. Trong lòng bát giác, Khánh Trần nở một nụ cười, trên võ đài như đã yên tĩnh lại, tiếng hò hét inh ỏi của những người người xem và người dẫn chương trình đều biến mất. Khánh Trần thầm hiểu được, hắn biết đây là lần cuối cùng sư phụ đến xem trận đấu của mình trước khi đi xa. Lý Thúc Đồng biết rõ việc Khánh Trần không có nhiều kiến thức thực chiến, cho nên hắn mới tự tay dẫn đồ để bảo bối của mình lên võ đài, mặc cho đối phương tự vượt qua bão táp trong lòng bát giác. Bây giờ, đồ để bảo bối của hắn muốn chứng minh chính mình trên võ đài này, sao hắn có thể không đến xem được cơ chứ? Sau khi xem xong trận đấu này, hắn có thể yên tâm rời đi. Lý Thúc Đồng phát hiện, trong lòng bát giác, Khánh Trần không hề có vẻ sợ hãi chút nào. Thật ra tất cả những người trong cuộc đều biết tối nay rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không hề nhìn thấy chút biểu cảm sợ hãi nào trên gương mặt Khánh Trần. Điều này rất tốt. Những người có thể tay không trèo lên thanh sơn tuyệt bích đều sớm đã vứt bỏ sự yếu đuối trong cuộc đời ở dưới vách núi, ý nghĩ lùi bước đã sớm biến mất trong ánh nắng ban mai phía chân trời. Chỉ còn lại bốn chữ vĩnh viễn thiếu niên, dũng khí đối mặt với thử thách mà không quay đầu lại mà người thiếu niên nên có. Lúc này, võ sĩ đầu tiên đã chậm rãi đi vào trong lòng bát giác, Khánh Trần nhìn đối phương một chút rồi nói với trọng tài, không cần đóng cửa. Trọng tài vô cùng kinh ngạc, thậm chí hắn còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa câu nói này của Khánh Trần, ngay lập tức thiếu niên đã lách mình trước mặt tên võ sĩ hạng hổ kia. Khánh Trần liên tục ra đòn, đối phương lập tức giơ hai tay ra trước mặt để ngăn cản, lợi dụng xương cánh tay để phòng thủ. Thế nhưng, không đợi đối phương nghĩ ra cách ứng phó với đòn tấn công tiếp theo, thiếu niên đã thay đổi tư thế, hắn bỗng nhiên thu cánh tay, bước một bước dài rồi dùng khuỷu ta đánh vào lớp phòng thủ của đối phương. Ngay cả những người ở thế giới ngoài cũng khó có thể nhận ra, đây là chiêu tấn công bằng khuỷu tay trong Bát Cực Quyền. Hắn đã sớm thành thạo tất cả những kỹ năng này. Đòn tấn công bằng khuỷu tay này mạnh mẽ như một con trâu rừng lạc đàn trên hoang dã, mạnh mẽ đánh tan lớp phòng thủ của đối phương, khiến hai tay đối phương gãy vụn. Thiếu niên lại bước sang một bước rồi xoay eo quay người, dùng chân phải đá ra một đòn vào cằm của đối phương, sát khí mà Thái Quyền tỏa ra giống như thực chất. Tên võ sĩ kia bay ra sau rồi đâm mạnh vào thành lồng bát giác, hắn mắc trên đó một lúc rồi mới rơi xuống mặt đất. Trong trận đấu trước, Khánh Trần đã thể hiện ra thiên phú chiến đấu vô cùng kinh khủng của mình, đó là tập hợp tất cả những gì tinh túy nhất của các kỹ năng chiến đấu đương đại, tất cả đều căn cứ vào tính toán, tất cả mọi chuyện đều để chuẩn bị cho đêm nay. Mà bây giờ, Khánh Trần không hề ẩn giấu mà thể hiện ra sức mạnh cường đại của mình, kỵ sĩ luôn là người mạnh nhất trong những người cùng cấp, sức mạnh đã gần đạt đến cấp dê, cho nên, khi hắn bộc lộ ra sức mạnh của mình, đối thủ của hắn không có sự chuẩn bị trước, hắn cảm thấy mình chậm chạp như người rơm trên ruộng lúa, dễ dàng bị đánh bay ra ngoài. Đến tận bây giờ, trọng tài mới hiểu được vì sao đối phương không muốn đóng cửa, bởi vì đóng cửa thì đúng là vẻ chuyện. Những người ở trong phòng thấy cảnh này thì đều giật mình, hai người Nam Canh Thần và Lý Đồng là những người cảm thấy chấn động nhất. Phải biết rằng, mới hai tháng trước, thiếu niên kia vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 rất bình thường mà thôi. Lý Đồng Vân khó có thể liên tưởng người đang đứng trong lòng bát giác kia với thiếu niên làm cơm rang trứng cho mình, những chuyện mà đối phương đã trải qua ở thế giới trong nhiều hơn mình rất nhiều. Mà Lý Trường Thanh thì vẫn ngồi ở trên ghế salon, nàng cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời nhìn vào lòng bát giác. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Trước kia nàng chỉ biết Khánh Trần lợi hại, mà không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Dường như ở đây chỉ có mình bán thần như Lý Thúc Đồng là đang nhắm mắt trầm tư gì đó, khi võ sĩ vừa rồi bị đánh vào thành lồng bát giác, đó là hình thức ban đầu của chiêu đánh người như treo tranh. Đánh người như treo tranh không phải kỹ năng của riêng kỵ sĩ, sau khi va vào chướng ngại vật, kỹ năng này sẽ khiến xương cốt người bị đánh vỡ ra như bùn, sức mạnh của đòn tấn công sẽ không tiêu tán ngay lập tức mà sẽ kéo dài một khoảng thời gian, trên người tên võ sĩ kia chắc chắn đã gãy rất nhiều xương, dây chằng cũng bị dứt rất nhiều chỗ, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ có thể đi vào lồng bát giác một lần nữa. Nói cách khác, kỹ năng phát lực mà Khánh Trần vừa sử dụng đã có thể khiến 10 phần sức mạnh tăng lên thành 12 phần. Lấy ao làm trục, lấy mặt đất làm chỗ dựa, di chuyển hết thảy. Cơ thể của con người đã bị Khánh Trần lợi dụng để biến thành một cỗ máy lạnh băng. Người tiếp theo. Ở trong lồng bát giác, Khánh Trần nhìn về phía trọng tài ở gần cửa. À, trọng tài mới sực tỉnh, bây giờ, mời người tiếp theo, võ sĩ Thành Đức. Thành Đức đã bỏ cuộc. Bây giờ xin mời. Vị võ sĩ thứ ba cũng đã bỏ cuộc. Những người đến phá đám sợ hãi nhìn võ sĩ đầu tiên bị khiêng ra như đống bùn nhão nằm trên cán cứu thương. Họ có thể vì tiền mà đến phá đám, họ cũng có thể chết trong lồng bát giác, nhưng họ không muốn trở thành người không ra người, quỷ không quỷ như thế. Khánh Trần không để ý đến chuyện này, hắn biết những người nhắm vào hắn sẽ hành động trong đêm nay, cho nên hắn sẽ không nhân từ với bất cứ kẻ nào. Lúc này, có vài khán giả đã gọi tên Miêu Khải Phong, vì quyền vương hạng hộ ở khu thứ 4 này rất nổi tiếng, thậm chí có một nửa số người đến xem trận đấu đêm nay là vì hắn. Đối với những khán giả này, mỗi năm đều có những người mới nổi lên, nhưng Miêu Khải Phong mới luôn là người chiến thắng trong lòng bát giác. Trọng tài thấy thế liền hô to, bây giờ, xin mời võ sĩ cuối cùng đến khiêu chiến trong đêm nay, hắn là quyền vương hạng hộ ở khu thứ 4, hắn còn là quyền vương hạng hộ trong 8 năm liên tiếp. Khánh Trần không quan tâm đến những danh hiệu này mà yên lặng quan sát khán đài. Ở trong những đám người đang sôi trào kia, có hơn 100 người đang bình tĩnh quan sát hắn, những người này đến đây đều có mục đích, thậm chí trong đó còn xuất hiện cả Lộ Viễn của Côn Luân. Giờ phút này, Khánh Trần đang nghĩ, những thế lực như Cửu Châu hay người nắm giữ con tem ác ma chắc chắn cũng đang ở trong đám người đó. Hắn ghi nhớ gương mặt của từng người trong số đó vào trong đầu để dự phòng cho tương lai. Giờ phút này, ba người Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch đã thay đổi gương mặt rồi đứng lần trong đám người đang bàn luận xôn xao. Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Lý Đông Trạch, không phải ngươi nói có người đang chuẩn bị vây công Hằng Xã sao, sao ngươi còn nhàn nhã đến đây xem quyền anh? Ta nghe Diệp Vãn nói, những người vây công ngươi lần này có tập đoàn đứng sau lưng làm chỗ dựa. Lý Đông Trạch lạnh lùng trả lời, khi nào tập đoàn còn chưa công khai tấn công, những tên râu ri kia không là gì cả, ta muốn đến xem người mạnh hơn ta trông như thế nào. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói, người vẫn chưa quên được sao? Ngươi xem, ta và Diệp Vãn đều buông tay rồi. Lý Đông Trạch liếc mắt nhìn hắn một cái, đàn ông là phải phấn đấu cả cuộc đời mình như ông chủ, nếu buông bỏ được thì cuộc sống này đã không còn ý nghĩa nữa. Diệp Vãn chậm rãi mở miệng, hai người cãi nhau tiếp đi, nhưng đừng lôi ta vào, cảm ơn. Lý Đông Trạch nói Khánh Trần mạnh hơn hắn, không phải vì Khánh Trần có thể đánh bại hắn, mà bởi vì lúc trước hắn không thể trở thành kỵ sĩ, mà Khánh Trần lại có thể vượt qua cửa ải khó khăn kia. Trong mắt hắn, kỵ sĩ chính là tín ngưỡng, Khánh Trần có thể vượt qua cửa ải vấn tâm của kỵ sĩ thì chính là mạnh hơn hắn. Không thể trở thành kỵ sĩ là nỗi ám ảnh cả đời của Lý Đông Trạch. Hắn thở dài rồi nói, giết những kẻ cùng cấp như giết chó, khi còn là thiếu niên ta đã không bằng hắn, thật sự là thiên tài. Lâm Tiểu Tiếu, sau này ngươi đừng nói chuyện nhiều với Khánh Trần, ta sợ tính cách của ngươi sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hắn. Lâm Tiểu Tiếu biến sắc, ngươi vừa nói cái gì cơ, cái gì gọi là sau này ta bớt nói chuyện với hắn? Quan hệ giữa ta và Khánh Trần tốt như vậy, ngươi thì tính là cái gì? Lý Đông Trạch bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói, cấp bậc của ta cao hơn ngươi. Lâm Tiểu Tiếu giận tím mặt, CMN. Cấp bậc của ta cao hơn so với ngươi. Lâm Tiểu Tiếu, câu nói này lập tức đâm vào đúng chỗ đau của Lâm Tiểu Tiếu, cho đến bây giờ, hắn và Diệp Vãn vẫn chỉ dừng lại ở cấp B mà không thể nào tiếp tục thức tỉnh được nữa. Mà 8 năm trước Lý Đông Trạch đã bí mật đột phá, hắn thật sự là thiếu niên thiên tài. Lúc này, Diệp Vãn vẫn đang nhìn Miêu Khải Phong vừa lên võ đài, hắn bỗng nói, cơ bắp có sự thay đổi, nhịp bước cũng khác, tên Miêu Khải Phong này chắc chắn đã vụng trộm thăng cấp lên thành cấp lục địa tuần hành. Trong ba người, dù Lý Đông Trạch có cấp bậc cao nhất, nhưng Diệp Vãn lại là người có kỹ thuật tốt nhất, cho nên hắn nói Miêu Khải Phong đã thăng cấp lên thành lục địa tuần hành, chuyện này chắc chắn sẽ không sai. Kiên nhẫn xem đi, ông chủ từng dặn không cho chúng ta ra tay. Lâm Tiểu Tiếu nói. Lý Đông Trạch khinh thường nói, không cần ngươi nhắc. Miêu Khải Phong cao 1m9, cao hơn Khánh Trần gần nửa cái đâu, cả người hắn cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí khi đi cửa sắt nhỏ của vào lòng bát giác còn phải hơi cúi đầu. Khi hắn đứng trước mặt Khánh Trần, chẳng hiểu tại sao tất cả khán giả đều cảm thấy thiếu niên mạnh mẽ lúc trước lại có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, Khánh Trần không quan tâm đến ánh mắt của Miêu Khải Phong, mà tự mình đi lại gần chiếc cửa sắt nhỏ rồi khóa cửa lồng bát giác lại. Vừa rồi, Khánh Trần bảo trọng tài không cần đóng cửa, bởi vì lãng phí thời gian. Mà bây giờ, khi hắn phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thì lại chủ động đi khóa cửa. Sắc mặt của thiếu niên bình tĩnh đến đáng sợ. Miêu Khải Phong đứng đối diện hắn bình tĩnh nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đừng trách ta. Khánh Trần bình tĩnh trả lời, ta từng nghe người ta nói, trong lòng bát giác, mỗi một đòn tấn công đều là đáp án, đều là kết quả của sự cố gắng trước kia của ngươi. Ở chỗ này, chỉ khi đánh bại được đối thủ mới có thể chứng minh ngươi đã tiến bộ hơn so với ngày hôm trước. Nghĩa là gì? Miêu Khải Phong không hiểu nổi. Khánh Trần nói, ở trong lòng bát giác thì đừng nói đến tiền tài danh lợi, sẽ phân tán sự chú ý. Sau một lúc, Miêu Khải Phong xông về phía Khánh Trần như mãnh hổ, hắn tung ra một đòn. Mà hai tay Khánh Trần lại đột nhiên hợp lại thành một cánh cửa, nghiêm túc đón đỡ đòn tấn công. Mọi chuyện vừa xảy ra khiến khán giả bên dưới cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khi bắt đầu trận đấu vừa rồi, mọi chuyện cũng xảy ra như vậy, nhưng vị trí nhân vật bây giờ đã thay đổi. Khi hai bên vừa tiếp xúc với nhau, cả người Khánh Trần đã bay về phía sau, lưng hắn đập mạnh vào lưới sắt. Miêu Khải Phong thể hiện ra sức mạnh vô cùng kinh khủng, thậm chí có vài khán giả đã phát hiện trận đấu này giống như trận chiến của cấp lục địa tuần hành. Trong phòng, bọn người Nam Canh Thần đều siết chặt nắm tay, bây giờ họ đã xác nhận lời nói của Lý Trường Thanh hoàn toàn chính xác. Tên Miêu Khải Phong này chắc chắn đã vụng trộm tiêm một liều thuốc biến đổi gen. Lý Y Nặc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thanh, cô, người của ngươi sắp xếp đâu, khi nào thì sẽ ra tay cứu hắn? Sắc mặt Lý Trường Thanh cũng đã lạnh xuống, bởi vì họ đều nhận ra lực lượng của Khánh Trần kém xa so với Miêu Khải Phong, Khánh Trần có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Nàng lạnh lùng nói, hiện tại. Trên khán đài, một thanh niên chân thọt đang nhanh chóng đi về phía lồng bát giác, hắn là cao thủ dưới trướng Lý Trường Thanh, tên là Lão Lục. Đêm nay hắn phải bảo đảm an toàn tính mạng cho Khánh Trần. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị lại gần thì lại có người ở phía sau nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên trên vai hắn. Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo thể thao màu trắng vừa cười vừa nói, không nên cử động, không nên quay đầu lại, nếu không ngươi sẽ chết. Toàn thân Lão Lục cứng ngắc, hắn không dám quay đầu nhìn khuôn mặt của đối phương, hắn chỉ cảm thấy hai ngón tay đặt trên bả vai kia nặng như hàng vạn cân, khiến hắn không thể động đậy. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu nổi, người sau lưng hắn đã đạt đến cấp bậc gì mới có thể khiến mình cảm thấy áp lực như vậy. Giống như sau lưng hắn đang có một tòa núi lớn áp sát, đỉnh núi đã chất đầy tuyết động, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tuyết lở. Là kẻ thù thiếu niên kia không muốn để mình ra tay cứu hắn sao? Nhưng sao đối phương lại có thể phát hiện mình trong đám người cơ chứ? Lão Lục nghĩ mãi không hiểu. Lý Thúc Đồng vui vẻ nói, ta không muốn giết ngươi, hay chúng ta sẽ đứng ở chỗ này xem hết trận đấu. Nói xong, lực chú ý của Lý Thúc Đồng đã không còn ở trên người Lão Lục nữa, hắn chăm chú nhìn vào lồng bát giác. Hắn muốn xem đồ để mình phá kén một lần nữa. Khi mọi người đều nghĩ Khánh Trần có thể sẽ phải chết, chỉ có vị sư phụ này hiểu rõ đồ để mình nhất, cho nên hắn mới ngăn cản tất cả người muốn cứu giúp. Bởi vì không cần thiết. Nếu thật sự phải cứu Khánh Trần, có sư phụ hắn ở đây, cần gì phải đợi những người khác ra tay. Rất cảm ơn các bạn Bui Thang 3058, Black 1 Angel, Nguyên Anh Chat, Robo. cùng rất nhiều các bạn khác ạ. Trong phòng, bọn người Lý Trường Thanh vẫn chờ người đến cứu hắn, nhưng đợi mãi cũng không thấy ai xuất hiện. Sắc mặt của trưởng công chúa đời thứ hai đã bắt đầu tái nhợt, nàng biết chắc chắn đã có người giữ chân lão Lục. Nam canh thần, Lý Đồng Vân vừa mới yên tâm, bây giờ lại bắt đầu lo sợ. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Đường đang ngồi trong căn phòng ngay sát phòng VIP số 001, nàng vẫn luôn chờ Khánh Trần giơ ngón cái ra hiệu cầu cứu với nàng, nhưng mãi vẫn không đợi được. Trong lòng bát giác, mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa, nhưng lần này Khánh Trần đã không chật vật như đối thủ lần trước của hắn. Ngay khi lưng hắn vừa đập vào lưới sắt, cơ bắp ở sau lưng đã phồng lên để bảo vệ xương cốt và gân mạch không bị tổn thương. Đòn tấn công này nhiều nhất chỉ có thể khiến cơ bắp sau lưng hắn sưng đau thôi. Miêu Khải Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ sau khi thiếu niên trúng một đòn toàn lực của mình mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Ngay trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc lẫn nhau, hắn cảm thấy sức mạnh của mình truyền vào hai tay của Khánh Trần, nhưng lượng sức mạnh đó cũng không dừng lại ở hai tay kia mà giống như bọt biển mà truyền ra phía sau, từ hai tay đến eo, rồi đến hai chân, rồi dần dần biến mất. Loại kỹ xảo này khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng đáng tiếc, Miêu Khải Phong là đối thủ của Khánh Trần, ở trận chiến sinh tử trong lòng bát giác, hắn khó mà có thể kính nể một tên đối thủ được. Khánh Trần đã rời khỏi rì lòng bát giác, hắn nhất định phải tránh việc bị ép vào góc. Ngay từ khi nghe được lời nhắc nhở lúc trước của Hoàng Tử Hiền, trong lòng Khánh Trần đã có suy đoán, đối thủ tiếp theo của hắn có lẽ sẽ gian lận, mà bây giờ hắn đã có thể xác định được, chắc chắn đối thủ đang đứng trước mặt hắn cao hơn hắn một cấp bậc. Chuyện này cũng không khó đoán, bởi vì hắn đạt tới đỉnh cấp E, cho nên người mạnh hơn hắn nhất định là cấp D. Khán giả trên khán đài chợt phát hiện, từ khi bắt đầu trận đấu này, Khánh Trần đã thay đổi phong cách chiến đấu, từ chủ động tấn công biến thành liên tục phòng thủ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, phương thức chiến đấu của hai bên không thay đổi chút nào, mọi người chỉ cảm thấy Miêu Khải Phong đã hoàn toàn đè ép Khánh Tiểu Thổ. Thực lực giữa hai võ sĩ hạng hổ sẽ khác nhau như thế sao? Nhưng những khán giả này cũng không phải người chuyên nghiệp, cho nên họ cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đúng lúc này có tin nhắn được gửi tới điện thoại di động của từng người. 7 ngày trước, quyền vương hạng hổ là Miêu Khải Phong đã mua một liều thuốc biến đổi gen của Lý Thị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quyền vương đã thăng cấp thành lục địa tuần hành. Trong tin nhắn này còn kèm theo hơn 10 tấm hình Miêu Khải Phong mua thuốc biến đổi gen. Người gửi tin nhắn là số máy chính thức của sàn đấu Hải Đường. Sau khi tin nhắn này được gửi đến, lúc đầu chỉ có vài người trên khán đài chú ý đến, sau đó dần dần truyền ra xa. Trên khán đài bắt đầu xôn xao, khó trách Miêu Khải Phong có thể hoàn toàn chèn ép Khánh Trần, hóa ra vị quyền vương hạng hổ này đã thăng cấp lên thành lục địa tuần hành. Trong lòng mọi người đều hiểu được, kỹ năng và sức mạnh mà Khánh Tiểu Thổ biểu hiện ra lúc trước cũng đã là hạng hổ đỉnh phong, cho nên rất khó có đối thủ nào có thể đánh thắng. Mọi người còn cho là hắn là người có hy vọng nhất để khiêu chiến ngôi vị quyền vương, có thực lực tương đương với Miêu Khải Phong. Cũng vì mọi người cảm thấy trận đấu này sẽ là trận đấu giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài, cho nên đêm nay mới có nhiều người đến sàn đấu Hải Đường như vậy. Cho nên, khi tin nhắn vạch trần sự thật được gửi đi, mọi người đều biết tin tức này là thật, nếu không thì không thể giải thích được vì sao Khánh Tiểu Thổ lại bị động như vậy. Có vài con bạc đặt cược vào Khánh Trần đã bắt đầu chửi rủa, họ còn hô to Miêu Khải Phong không biết xấu hổ. Mà một số người lại nhìn lòng bát giác mà giật mình, nếu Miêu Khải Phong thật sự gian lận, vậy mà Khánh Tiểu Thổ lại có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ mà không thua cuộc. Giờ phút này, Khánh Trần cảm thấy toàn thân đều đang đau đớn, giống như trận chiến đầu tiên khi hắn phải đối mặt với Hoàng Tử Hiền. Hắn cảm thấy mình như đang đứng trong một trận mưa rào tầm tã, từng giọt mưa rơi xuống, dần dần dập tắt ngọn lửa trên người hắn. Lý Thúc Đồng lẫn trong đám người lẳng lặng, thờ ơ nhìn mọi chuyện. Phía trước hắn là lão Lục không dám động đậy, chỉ là lão Lục cảm thấy hai ngón tay đặt trên vai mình đang dần dần dùng sức. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, người sau lưng hắn không phải kẻ thù của Khánh Trần, mà là người bảo vệ hắn. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, vì sao đối phương vẫn không ra tay cứu người. Ở trong phòng, Giang Tiểu Đường lớn tiếng nói vào trong bộ đàm, mở lòng bát giác ra. Quý Hào đứng bên cạnh nói, bà chủ, giang hồ quy củ. Đi mẹ nhà hắn quy củ, là họ làm trái với quy củ trước. Giang Tiểu Đường mắng một tiếng, mở lòng bát giác ra. Trọng tài nghe thấy mệnh lệnh, lập tức đi về phía cửa sắt nhỏ, chuẩn bị mở cửa lòng kết thúc trận đấu này. Ngay trong lúc này, giọng nói của Khánh Trần tại vang lên trong lòng bát giác, không được phép mở. Trọng tài ngây ngẩn cả người. Những khán giả có thể nghe thấy giọng nói của Khánh Trần cũng ngây ngẩn cả người. Khi mọi người đều nghĩ là Khánh Trần sẽ chết trong lòng bát giác, mà bây giờ đối phương vẫn còn sức lực quan sát xung quanh. Thiếu niên nhìn thấy trọng tài muốn kết thúc trận đấu thì lại lên tiếng ngăn cản. Không ai nhìn thấy, dù thiếu niên đã rất mỏi mệt và đau đớn, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất tỉnh táo, hơi thở vẫn nhịp nhàng như cũ. Hắn đã vứt bỏ cảm giác đau của bản thân để biến thành một thợ săn vừa lạnh lùng vừa lý trí. Nếu là trước đây, có lẽ Khánh Trần đã bỏ cuộc rồi, dù sao thì hắn đang phải đối mặt với một đối thủ cao hơn hẳn một cấp bậc, nếu cố gắng kéo dài chỉ khiến bản thân bị thương thêm. Nhưng hôm nay hắn không thể buông bỏ, bởi vì sư phụ đang nhìn hắn. Khánh Trần biết rõ, sư phụ còn chuyện quan trọng hơn phải làm, sư phụ còn phải cứu người rất quan trọng. Lý do sau khi đối phương giả chết mà còn ở lại đây chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính muốn xem Khánh Trần có thể lên đường một mình hay không. Đây là tâm nguyện cuối cùng của người làm sư phụ như Lý Thúc Đồng, trước khi kiên quyết chạy theo lý tưởng của mình. Lúc trước Khánh Trần đã từng lục lại ký ức, rõ ràng đối phương cũng có mặt trong trận đấu lần trước. Sư phụ vẫn luôn bên hắn. Cho nên, lần này Khánh Trần mới kiên trì không sử dụng chân khí của kỵ sĩ, không sử dụng thu diệt đao, hắn muốn dùng kỹ năng và thực lực của mình để chứng minh cho sư phụ hắn thấy, hắn đã có thể tự mình đi xa. Hắn đã có thể tự mình bước đi, trên con đường dài nhất trong tất cả những con đường trên đời. Hai mắt Khánh Trần nhìn xuống dưới, từng giọt mồ hôi trượt xuống cằm hắn, cơ thể của hắn giống như máy móc đang cố làm theo những suy nghĩ trong đầu. Không sai, hắn đang cố hết sức để phòng ngự những đòn tấn công của Miêu Khải Phong. Câu nói kia có nghĩa là, cuộc đời này giống như một ngọn nến, đốt cháy từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối đều sáng rọi. Những thứ kia xinh đẹp, hùng vĩ, như bản giao hưởng âm thanh của cuộc sống. Hô hấp. Khánh Trần đã không còn suy nghĩ lung tung nữa. Vĩnh viễn thiếu niên. Sau khi Khánh Trần phát hiện Miêu Khải Phong vì tấn công liên tục mà dần dần tiêu hao thể lực, hô hấp của hắn ta đã xuất hiện một lần hỗn loạn. Mọi người đều nghĩ những trận đấu trong lòng bát giác dùng để so đấu kỹ năng và sức mạnh, nhưng vẫn trong phạm trù của con người. Giữa hai con giả thú thì khác, thứ họ so đấu chính là sự kiên nhẫn và thời cơ. Nếu hắn muốn phản kích lại thì là thời gian chính là ngay bây giờ. Ngay khi Miêu Khải Phong đang ra đòn tấn công Khánh Trần liên tục, Khánh Trần chợt run người rồi nói, nát. Khánh Trần sử dụng sức lực trên toàn thân, nắm đấm của hắn đánh chính xác vào đầu gối của Miêu Khải Phong, xương ngón tay cứng rắn của hắn đập thật mạnh vào sụn gối của đối phương, xương sụn ở đầu gối vốn dĩ đã rất yếu ớt, bị đòn này của hắn làm biến hình. Răng rắc một tiếng, đối thủ của hắn đã gục ngã. Nhưng mà Khánh Trần không tiếp tục tấn công thêm, mà nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đối phương để cho mình chút thời gian để điều chỉnh. Đòn vừa rồi của Miêu Khải Phong đã đánh gãy ít nhất hai chiếc xương sườn của hắn. Chỉ là, so với việc gãy xương sườn thì rõ ràng chân gãy còn thê thảm hơn nhiều. Lúc này, mọi người mới nhớ lại lần đầu tiên Khánh Trần đi vào lòng bát giác, khi đó hắn cũng dùng phương thức chiến đấu hung ác như thế này với Hoàng Tử Hiền. Sau khi tăng cường thực lực, rất nhiều võ sĩ đã không còn chiến đấu liều mạng như trước nữa, điều này giống như một lời nguyền của lòng bát giác, kỹ năng và dũng khí sẽ khó mà cân bằng được. Như thể trong quá trình học tập kỹ năng, mỗi người đều sẽ đánh mất huyết tính của chính mình. Nhưng lúc này rất nhiều người mới ý thức được, dù thiếu niên đã có được những kỹ năng rất tốt, sức mạnh của hắn cũng đã đạt hàng hổ đỉnh phong, nhưng cho tới bây giờ, đối phương vẫn là một người rất hung ác, chưa bao giờ thay đổi cả. Khán đài đáng nhẽ ra phải sôi trào thì lại trở nên yên tĩnh. Thắng bại chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhanh đến mức mọi người đều không phản ứng kịp. Quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Qua vơ, ngoài hành tinh. Đầu gối phải của Miêu Khải Phong đã vỡ vụn, chắc chắn hắn không thể nào chiến thắng được. Nhưng vấn đề là, nếu Khánh Trần có thể đánh bại Miêu Khải Phong lúc đầu thì sẽ thăng lên làm quyền vương hạng hổ. Nhưng bây giờ Miêu Khải Phong đã thăng cấp lên thành cấp lục địa tuần hành, vậy nếu Khánh Trần dùng thân phận là hạng hổ để đánh bại hắn, vậy phải phán định như thế nào đây? Trước kia chưa từng có ai lại có thể đánh vượt cấp trong lòng bát giác mà vẫn chiến thắng cả. Khánh Trần đang tạo ra một lịch sử mới. Trong khán đài, lão Lục vẫn không dám động đậy như cũ, hắn nghe thấy người đứng sau lưng kia hừ lạnh một tiếng, Miêu Khải Phong thật vô dụng. Lý Thúc Đồng phải nói như vậy vì hắn không thể để người khác biết, bên cạnh Khánh Trần đang có một người rất lợi hại bảo vệ, mà diễn xuất của hắn cũng rất tốt. Trước đó lão Lục còn nghĩ người sau lưng này có thể là người bảo vệ Khánh Trần, nhưng bây giờ hắn lại không thể giải thích được, hóa ra đối phương muốn ngăn cản mình đi cứu người thật. Lão Lục đã bắt đầu cảm thấy bối rối. Trong phòng riêng, Lý Y Nặc bỗng nhiên nói với Lý Trường Thanh, cô, ngươi nghĩ mời hắn làm giáo viên dạy chiến đấu trong trường Lý thị chúng ta có được không? Có vẻ hắn là người thích hợp nhất cho vị trí này. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, ta cũng đang có ý này. Nàng là người đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, năm tập đoàn lớn chưa bao giờ ngừng chèn ép lẫn nhau, thành phố số 1 nằm ở trung tâm của liên bang, là nơi ba con sông gặp nhau, được người ta ví von là thành phố của những gián điệp. Nàng thấy Lý thị cai quản ở đây, có trận đấu hoành tráng nào mà nàng chưa được nhìn thấy. Nhưng mà, cho dù là như vậy, khi nàng nhìn trận chiến trong lòng bát giác cũng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Sức hút của thiếu niên kia không chỉ ở kỹ năng và thực lực, mà còn ở nhân cách kiên cường mà đối phương thể hiện trong chiến đấu. Lúc này, Khánh Trần giống như một con mãnh thú, đứng lặng gần Miêu Khải Phong. Hắn biết đối thủ vẫn có thể phản kích, nói không chừng còn định liều mạng một lần. Miêu Khải Phong không kêu tiếng nào, hắn mặc kệ mồ hôi lạnh trên trán mà bám vào lưới sắt chậm rãi đứng lên, đùi phải yếu ớt rũ xuống mặt đất, xương đầu gối đã bị đánh vỡ nát. Hắn nhìn Khánh Trần chằng chịt vết thương đang đứng đối diện, cười thảm một tiếng, ngươi còn kiên nhẫn hơn so với ta, ta đã tấn công nhiều lần như vậy mà cũng không bằng một đòn trí mạng này của ngươi. Khánh Trần không nói gì. Miêu Khải Phong hỏi, sao ngươi biết đùi phải của ta đã từng bị thương? Khánh Trần vẫn không nói gì, bởi vì khi ở trong lòng bát giác thì không cần nói nhiều. Ta nhận thua. Miêu Khải Phong nói to, ta nhận thua. Từ nay về sau ta sẽ rời khỏi võ đài, không bao giờ quay lại nữa, tha cho ta một mạng đi. Khánh Trần ngẩn người, mọi người đều không ngờ Quyền Vương Hạng Hổ 8 năm liên tiếp sẽ chọn cách nhận thua để kết thúc nghề nghiệp kiếm sống của mình. Ngay sau đó, những khán giả đặt cược vào Khánh Trần bắt đầu reo hò, mà những người đặt cược cho Miêu Khải Phong đã bắt đầu giận mắng. Phiếu cược của bên thua đều bị người ta ném lên trời, sau đó đều bị gió thổi bay vào lòng bát giác. Có người gào lên, giết Miêu Khải Phong. Giết Miêu Khải Phong. Nhà vô địch mới phải dùng máu của người cũng mới có thể lên ngôi. Nhưng Khánh Trần lại không giết Miêu Khải Phong, hắn quay đầu nhìn về phía khán đài, hắn thấy lần chiến thắng này không hề khiến hắn cảm thấy vui sướng, hắn chỉ muốn nói cho sư phụ mình một điều, đối phương có thể yên tâm rời đi. Hắn đã có thể bắt đầu cuộc đời của chính mình. Nhưng đúng lúc này, Miêu Khải Phong thừa dịp hắn quay đầu, đột nhiên dùng chân sau phát lực xông lên. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, trong lòng bát giác chưa bao giờ có quy định nào liên quan đến chuyện nhận thua, mà chỉ có quy định người thắng thì sống, người thua sẽ phải chết. Trừ khi người thua cuộc ngã xuống đất làm mất khả năng chiến đấu, nếu không thì bên thắng sẽ không thể buông tay, còn về việc bên thua có còn sống hay không thì còn tùy vào tâm trạng của bên thắng. Miêu Khải Phong biết mình đã gãy mất một chân, hắn đã không thể dùng cách bình thường để chiến thắng, hắn cũng biết Khánh Trần là người mới thi đấu nên chắc chưa biết đến quy tắc này. Hắn muốn đánh cược, cược sau khi Khánh Trần chiến thắng sẽ phân tâm, hắn sẽ có thể thành công. Mọi chuyện xảy ra khiến mọi người đều ngây người, khán giả thấy Khánh Trần đã nhìn về phía khán đài, tất cả đều nghĩ trận chiến này đã kết thúc, nhưng không ngờ Miêu Khải Phong còn chưa bỏ cuộc. Như vậy dù không biết xấu hổ nhưng vẫn được coi là giành chiến thắng. Đầu tiên Miêu Khải Phong đã gian lận cấp bậc của mình, sau đó còn giả vờ nhận thua, nếu hôm nay hắn không lập tức rời khỏi thành phố số 18, chỉ sợ người cả nhà sẽ đều bị giết. Thế nhưng, khi Miêu Khải Phong nín thở nhảy lên, hắn kinh ngạc nhìn thấy Khánh Trần đã quay đầu nhìn về mình từ lúc nào, giống như thiếu niên kia đang đợi mình làm như vậy. Giờ phút này, Miêu Khải Phong đã hiểu. Hắn biết mình không thể giành thắng lợi cho nên mới giả vờ đầu hàng, mà thiếu niên này lại lo mình sẽ phản kích nên mới cố ý chủ quan, dẫn dụ mình hành động. Giờ phút này, sau khi nhảy lên không trung, hắn đã không thể nào thay đổi phương hướng của mình, bây giờ hắn giống như một con dê béo đợi làm thịt. Khánh Trần lui về phía sau một bước, mặc cho Miêu Khải Phong bay qua bên cạnh. Thiếu niên ra một đòn nhanh như chớp, mạnh mẽ đập vào sườn trái của Miêu Khải Phong, đòn tấn công này khiến xương sườn của đối phương gãy ra, xuyên qua phổi rồi cắm thẳng vào trái tim. Bịch một tiếng, Miêu Khải Phong ngã ầm trên mặt đất rồi không còn tiếng thở nữa. Khánh Trần thở dài một hơi. Đây là hắn lần đầu tiên hắn giết người trong lòng bát giác, nhưng đây không phải lần đầu tiên hắn giết người. Trên chặng đường dài mà thiếu nên phải đi, Miêu Khải Phong chỉ là một bước đệm nho nhỏ thôi. Thiếu niên đứng lặng trong lòng bát giác, những khán giả trên khán đài lại bắt đầu hò hét ầm ĩ, thậm chí những người đặt cược vào Miêu Khải Phong cũng âm thầm khen ngợi sự thông minh và tỉnh táo của Khánh Trần. Lý Thúc Đồng đứng trên khán đài kiêu ngạo nhìn, hắn nhìn bóng dáng tuổi trẻ của Khánh Trần, thầm cảm ơn đối phương, cùng hắn đi đoạn đường này khiến mình nhớ lại dũng khí không lùi bước như khi còn trẻ. Hắn nhìn lòng bát giác như nhìn thấy mình thủ còn là thiếu niên, cũng giống khi Khánh Trần vừa mới đi lên võ đài. Tất cả mọi chuyện giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vĩnh viễn thiếu niên. Lý Thúc Đồng đã thực hiện được tâm nguyện cuối cùng trước khi theo đuổi lý tưởng của chính mình. Lão Lục cảm thấy ngón tay đã đè trên vai mình đã biến mất, nhưng hắn vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Ngài vẫn còn ở đây chứ? Lão Lục cứng nhắc hỏi, có đây không có đây không có ở đây không? Hắn chờ rất lâu, sau khi xác định người ở sau lưng đã không trả lời, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn tìm kiếm trong đám người. Sau đó hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra. Lão Lục tập tỉnh đi về phía phòng riêng, hắn phải nói chuyện vừa xảy ra cho Lý Trường Thanh biết mới được. Trên đường đi, hắn càng nghĩ càng tức giận, một con bạc đang đứng ngăn đường đi của hắn, không biết đang tức giận gào thét cái gì. Lão Lục nhỏ giọng nói một câu, tránh ra. Con bạc kia vẫn không thèm để ý đến hắn. Lão Lục giơ tay về phía trước, một bạc tai tát thẳng vào mặt đối phương, khiến con bạc kia xoay hai vòng tại chỗ, làm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão Lục đến cửa phòng thì gõ gõ cửa, bà chủ. Lăn vào đây. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói. Lão Lục đi vào rồi vội vàng nói, bà chủ, ngài phải nghe ta giải thích, vừa rồi khi Khánh Trần bị Miêu Khải Phong đánh bay lần đầu tiên, ta đã chuẩn bị ra tay. Nhưng mà có cao thủ xuất hiện trên khán đài, đối phương đã ra tay ngăn cản ta. Có cao thủ sao? Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, bình thường không phải ngươi hay nói mình mới là cao thủ sao? Lão Lục cúi đầu thấp hơn, người đó lợi hại hơn ta nhiều, ta nghĩ có thể là cao thủ cấp A của một nhà nào đó ra tay. Hơn nữa có thể là cấp A đỉnh phong. Ta tuyệt đối trung thành với ngài, sao có thể lừa gạt ngài chuyện này được? Cấp A sao? Lý Trường Thanh nhíu mày, tại sao cao thủ cấp A lại ra tay ngăn cản ngươi cứu Khánh Trần? Trong liên bang, cấp D là ngưỡng cửa đầu tiên, vì có thể mua được thuốc biến đổi gen trên thị trường, nhưng chỉ có thể khiến một người tăng lên tới cấp D, ví dụ như Miêu Khải Phong. Cho nên, từ cấp D trở xuống đều có thể dùng tiền bạc để mua được. Sau đó cấp B lại là một ngưỡng cửa khác, vì thuốc biến đổi gen của tòa án cấm kỵ cũng chỉ có thể khiến người ta tăng lên đến cấp B. Xa hơn nữa, những người có thể đạt đến cấp A đều là những thiên tài, họ đều phải dựa vào bản thân mới có thể đột phá được. Về phần bán thần cấp S, lão Lục thậm chí còn không dám đoán. Lý Trường Thanh nhỏ giọng nói, có cả cao thủ cấp A ra tay, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Khánh Trần? Hay hắn có mưu đồ gì khác? Lý do lần này Miêu Khải Phong gian lận là do mấy sàn đấu quyền anh khác ghen tị với chuyện làm ăn sàn đấu Hải Đường mà thôi. Mấy nhà rách nát kia sao có thể mời được cao thủ cấp A, dù có bán ông chủ của sáu nhà đó cũng không mời nổi. Cho nên, phía sau những sàn đấu này còn một người khác nữa. Lý Trường Thanh luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng nàng lại không nghĩ ra là kỳ lạ ở chỗ nào. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với Nguyệt Nhi và Lão Lục, bắt hết chủ của bốn nhà xúi dục Miêu Khải Phong đêm nay cho ta, phải thẩm vấn thật kỹ, xem người sau lưng họ rốt cuộc là ai. Trong thành phố số 18, bây giờ là thời gian mấu chốt của quá trình chuyển giao quyền lực của Lý Thị mà lại có cao thủ cấp A đến đây, không thể dễ dàng cho qua được. Lão Lục nhỏ giọng nói, được rồi, đêm nay có phải đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm ra người đó cho ngài. Lúc này, chủ của bốn sàn đấu quyền anh muốn lừa dứt Khánh Trần trong lòng bát giác còn không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì. Trong mắt họ, đây chỉ là một thủ đoạn làm ăn rất bình thường, dù khá bị ổi, nhưng những chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra ở khu thứ 4, những người khác dùng thủ đoạn này cũng không sao. Bây giờ, chủ của các sàn đấu quyền anh đã chọc phải người không nên trêu chọc. Lý Trường Thanh gửi cho Phương Tâm Túng Hỏa Phạm một tin nhắn, trận đấu kết thúc rồi, có muốn tới phòng ta ngồi trò chuyện một chút về chuyện tiền lương trong tương lai không? Phương Tâm Túng Hỏa Phạm, bây giờ trên người ta đầy vết thương, mặt cũng sưng lên, cho nên không thể đi gặp ngươi. Lý Trường Thanh cười nói, ta không để ý, Phương Tâm Túng Hỏa Phạm, ta để ý, được rồi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương thì nói cho ta. Lý Trường Thanh gửi xong tin nhắn thì đứng dậy đi ra ngoài đi, tâm trạng nàng có vẻ rất vui vẻ. Vốn dĩ việc không cứu được Khánh Trần khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng Khánh Trần vẫn có thể tự mình chiến thắng trận đấu, chuyện này đã đủ khiến lửa giận của nàng tan thành mây khói. Lão Lục vụng trộm dương mắt nhìn bà chủ nhà mình, vốn hắn còn nghĩ mình sẽ bị trách phạt, nhưng không ngờ chuyện này cứ thế cho qua. Ngay khi Lý Trường Thanh sắp đi ra cửa, nàng quay nói với Lão Lục, sau này Khánh Trần sẽ gia nhập đội vệ sĩ, nhưng ngươi không cần quản hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Lão Lục vẻ mặt đau khổ, hắn thừa nhận Khánh Trần rất không tệ, nhưng người có cấp bậc thấp nhất trong đội ngũ vệ cũng là cấp D, nhét thêm một tên cấp E vào làm gì? Đương nhiên, khi Lão Lục còn cấp D, hắn cũng không chắc mình có thể đánh thắng Khánh Trần không. Nhưng mà vệ sĩ và võ sĩ khác nhau mà, võ sĩ chém giết nhau bằng tay không, còn vệ sĩ phải sử dụng các loại vũ khí hiện đại như súng ống, dù sao khi có người đến giết Lý Trường Thanh, họ không thể không mang vũ khí gì được. Không có ai đang coi thường ai, Lão Lục chỉ cảm thấy phương thức chiến đấu của mọi người khá khác biệt, cho nên hắn mới cảm thấy việc Khánh Trần gia nhập vào đội ngũ vệ sĩ không hợp lý chút nào. Lý Trường Thanh liếc xéo hắn, thế nào, có ý kiến gì sao? Không có không có. Lão Lục nhăn mặt nở nụ cười, chúc mừng bà chủ có thêm một thành viên hộ tướng. Còn một chuyện nữa, lúc trước ta bảo ngươi tìm một giáo viên dạy chiến đấu cho trường của Lý Thị, bây giờ cũng không cần tìm nữa. Lý Trường Thanh nói. Lần này Lão Lục nói những lời từ đáy lòng mình, ta cũng rất tán thành chuyện này, đúng là không có ai thích hợp hơn Khánh Trần cả. Khác với những khán giả bình thường kia, hắn là người được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản. Thậm chí có rất nhiều người vẫn không hiểu được vì sao Khánh Trần có thể chiến thắng, họ chỉ biết là Khánh Trần bị đánh hơn 10 phút, sau đó đột nhiên bộc phát rồi đánh gãy chân Miêu Khải Phong. Nhưng thực tế, Lão Lục biết trong quá trình chiến đấu, dù Khánh Trần luôn bị đánh nhưng hơi thở của hắn chưa bao giờ rối loạn. Mà thiếu niên kia kiên nhẫn bị đánh hơn 10 phút, hắn đang đợi Miêu Khải Phong tiêu hao thể lực, sau đó chọn thời điểm mấu chốt để ra tay. Đầu gối của con người vô cùng cứng rắn, lên gối là kỹ năng vô cùng tàn nhẫn trong chiến đấu, nếu sử dụng đòn này, thậm chí có thể đánh gãy xương sống của đối phương. Nhưng Khánh Trần lại có thể đánh chính xác vào phần sụn gối của Miêu Khải Phong. Chịu đánh hơn 10 phút để tìm cơ hội này, giống như bác sĩ ngoại khoa phải tìm cơ hội để phẫu thuật thành công nhất, người bình thường chắc chắn sẽ không thể làm được chuyện này. Cho nên Lão Lục mới nói, không ai có thể thích hợp làm giáo viên chiến đấu hơn Khánh Trần. Vậy trả cho hắn bao nhiêu tiền lương bây giờ? Lão Lục yếu ớt hỏi. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Lý Trường Thanh nói. Trong phòng thay đồ, nhân viên y tế đang xử lý vết thương giúp Khánh Trần. Một nhân viên y tế nói với Giang Tiểu Đường, theo kết quả kiểm tra sơ bộ, Khánh Tiểu Thổ gãy hai xương sườn bên phải, nhưng mà cũng may không làm thương tổn nội tạng và phổi, cho nên không cần tiến hành phẫu thuật. Những phần mềm khác bị thương hơn 20 chỗ, ta đề nghị thời gian tới hắn đừng nên lên võ đài. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ấy chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Nhân viên y tế liếc nhìn Khánh Trần, trong lúc kiểm tra, sắc mặt thiếu niên này bình tĩnh như thể chuyện này không có gì liên quan đến hắn, không hề gào thét đau đớn như những võ sĩ trước đây. Khánh Trần nghiêm túc hỏi, phải mất thời gian bao lâu ta mới có thể vận động mạnh? Dù bà chủ Giang có chuẩn bị những loại thuốc tốt nhất của Khánh Thị cho ngươi cũng phải mất ít nhất một tháng. Nhân viên y tế nói, trong thời gian này, ngươi nhất định phải chú ý, nếu không xương sườn bị gãy sẽ lệch vị trí, nói không chừng còn phải tiến hành phẫu thuật. Khánh Trần gật đầu. Hắn đang thầm tính toán, bây giờ có vài câu lạc bộ muốn vây công Hàng Xã, nếu muốn Lưu Đức Trụ thoát tội, nhất định phải nhân cơ hội này bắt thủ phạm thật sự của Hòa Thắng Xã, khiến họ đền tội. Nếu hắn đến chậm, rất có thể Lý Đông Trạch đã giết hết những người của Hòa Thắng Xã. Khánh Trần nhìn về phía Giang Tiểu Đường, tỷ, người đã ra thông báo, mọi người có thể đến khiêu chiến ta trong 15 ngày, bây giờ mới ngày thứ hai ta đã bị thương. Nếu gặp phải những võ sĩ bình thường, ta vẫn có thể đánh, thương thế không có gì đáng ngại, dù sao thì võ sĩ hạng hổ cũng rất yếu. Giang Tiểu Đường đau lòng nói, người đang nói gì vậy, đã bị thương nặng như vậy còn nói đến chuyện thi đấu. Yên tâm, không ai dám tới khiêu chiến ngươi đâu, Miêu Khải Phong vụng trộm thăng cấp thành lục địa tuần hành cũng đánh không nổi ngươi, lúc này làm gì có ai đến chịu chết. Nhưng cũng có thể sẽ có người muốn lợi dụng cơ hội này. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, mọi người đều biết chuyện ta bị thương trong trận đấu này, nhất định sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không sao cả. Giang Tiểu Đường cười tủm tỉm nói, nếu có người dám tới khiêu chiến ngươi lúc này, hôm nay hắn tới báo danh, ngày mai ta sẽ sai người chém hắn trên đường. Chính hắn bị thương nên không lên võ đài được, chuyện này cũng không liên quan gì đến ngươi. Khánh Trần, hóa ra còn có thể làm như vậy sao? Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi một lúc đi, chờ một lúc nữa rồi mới đi ra. Giang Tiểu Đường nói, ta tìm người đến hầu hạ ngươi. Những người phụ nữ trong sàn đấu trước đây không tốt lắm, hôm qua ta đã đi mua hai nô bọc sạch sẽ từ chợ đen cho ngươi. Không cần, không cần. Khánh Trần vội vàng đứng dậy áo mặc quần áo rồi đi ra ngoài, ta bị thương không nặng như vậy, cũng không cần người hầu hạ. Ê! Giang Tiểu Đường muốn ngăn cản hắn thì phát hiện căn bản nàng không ngăn được, nàng đành nhìn Khánh Trần chạy đi. Nàng cười mỉm, thầm tự nhủ, em trai mình vẫn rất ngây thơ, ít nhất hắn cũng là người có nguyên tắc. Sau khi lên xe bay, Khánh Trần mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề. Trong trận đấu vừa rồi, thật ra đầu hắn đã từng bị tấn công, trên mặt cũng từng chịu 3-4 cú đấm. Dù sao Miêu Khải Phong cũng là lục địa tuần hành, có thể đánh trúng hắn cũng rất bình thường. Dựa theo ước tính lúc ấy của Khánh Trần, ít nhất hắn cũng bị chấn động nhẹ sau trận đấu, nhưng sau khi vào phòng thay đồ, hắn lại không hề cảm thấy đau đớn gì ở trên mặt, bình thường như không hề bị thương. Khánh Trần nhẹ nhàng lấy vật cấm kỵ Ace 005 trên mặt xuống, sau đó cẩn thận quan sát khuôn mặt của mình thông qua kính chiếu hậu, trên mặt hắn ngay cả chút tím xanh cũng không có. Hắn dùng ngón tay sờ lên da mặt, không có chút cảm giác đau nào. Chuyện này khiến Khánh Trần cảm thấy rất kỳ lạ, hắn nghiêm túc quan sát vật cấm kỵ trong tay, chẳng lẽ Ace 005 còn có tác dụng phòng ngự cho khuôn mặt sao? Hắn biết vật cấm kỵ rất khó bị phá hủy, gần như là không thể hỏng được. Nhưng hắn lại không ngờ được, đeo vật cấm kỵ ở trên mặt lại có tác dụng phòng ngự. Chờ chút, nếu như sau này hắn luôn đeo Ace 005, có phải những người khác không thể nổ súng bắn vào mi tâm hắn được nữa không? Lúc Lý Thúc Đồng đưa vật cấm kỵ Ace 005 cho Khánh Trần, thật ra đã nói rất kỹ về tác dụng của nó rồi. Sử dụng như thế nào, thay đổi hình dạng ra sao, bảo đại phúc biến thành hình mèo to ở trong lòng như thế nào. Nhưng đối phương cũng không nói cho Khánh Trần, Ace 005 còn có tác dụng bảo vệ mặt. Khánh Trần nhớ lại, lúc sư phụ nói về vật cấm kỵ này, đối phương đã là cấp A, hơn nữa sẽ lên cấp bán thần rất nhanh. Cho nên không phải Lý Thúc Đồng cố ý không nói mà khi đó Lý Thúc Đồng quá mạnh, không còn cơ hội phát hiện tác dụng này của Ace 005, dù sao, ai có thể vả mặt bán thần được. Khoan đã, sư phụ nói Ace 005 là vật cấm kỵ cấp A, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không thể nghiên cứu ra được hình thái tăng cấp của nó. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ, không phải là có liên quan đến việc sư phụ quá mạnh đấy chứ. Đến mức xảy ra tình trạng khoảng tối dưới chân đèn như thế. Nhất nói ở trong xe, đừng suy nghĩ chuyện này vội, nói cho ngươi một tin tức tốt, hoa hồng của trận đấu đêm nay cao hơn tất cả mọi trận trước kia của ngươi, khoảng 21 triệu, hơn nữa ta đã xử lý cho ngươi rồi. Xử lý như thế nào? Đôi mắt Khánh Trần sáng lên, hắn cảm giác vết thương trên người mình không còn đau nữa. Trước đó hắn còn tìm kiếm vài quy định pháp luật của liên bang, rồi kiểm tra tin tức về Ủy ban Quản lý Thuế Liên bang. Nhưng nhất không lừa hắn một điều, không thể lừa được Ủy ban Quản lý Thuế Liên bang. Hơn nữa, những người đánh hắc quyền như họ cũng không phải đối tượng giám sát chính. Cho nên, Nhất nói sẽ xử lý tốt giúp hắn, Khánh Trần mới kinh ngạc đến thế. Ngươi đừng quan tâm ta xử lý thế nào. Nhất nói, gần đây ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, tạm thời không cần gặp Lý Trường Thanh nữa. Khánh Trần bỗng nhiên lắc đầu, cũng tỉnh táo phân tích, không được, trước đó ta nghe giọng điệu của nàng, đoán rằng chắc Lý Trường Thanh sẽ nhúng tay vào chuyện câu lạc bộ tấn công hàng xã. Ta gần như không biết gì cả, cho nên muốn lấy đủ tin tức phải lấy từ chỗ Lý Trường Thanh, như vậy mới có thể không bỏ lỡ chuyện này. Nhất thấy hơi bất ngờ, lần này nàng chủ động giúp Khánh Trần từ chối làm mấy chuyện linh tinh là muốn để Khánh Trần dưỡng thương cho tốt, kết quả Khánh Trần lại không muốn. Nàng chần chờ một chút rồi hỏi, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng, không cần nghỉ ngơi sao? Khánh Trần cố gắng xê dịch ở trong xe, không có gì đáng ngại, ngoài trừ gãy hai cái xương sườn thì đều là bị thương ngoài da, nếu phải đánh nhau thật, ta cũng có thể dùng dây rối để điều khiển người khác chiến đấu. Ngược lại nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là Lưu Đức Trụ sẽ phải sống một mình đến hết đời trong ngục giam số 10. Cũng có thể sẽ sống đến hết đời nhưng một mình thì chưa chắc. Nhất nói, hôm qua ta quan sát được một việc, Ủy ban Trị An vừa kiện một đám người trẻ tuổi, đám người kia lại không tìm luật sư biện hộ cho mình mà hối lộ cho một tham trưởng của Ủy ban Trị An, muốn cùng nhau đến ngục giam số 10. Sau khi phán đoán sơ bộ, chắc hẳn họ cũng là người du hành thời gian, còn biết Lưu Đức Trụ, nếu như Lưu Đức Trụ không thoát tội được, vậy những người trẻ tuổi này có thể vào đó ở với hắn hơn 10 năm. Khánh Trần kinh ngạc, CMN đây không phải là đám thiếu gia ăn chơi của lớp 4 khối 11 sao? Trước đó hắn đã nghe nói đám ăn chơi trác táng kia phải vào ngục giam tìm Lưu Đức Trụ, đám người này sẽ không làm thật đấy chứ. Thế nhưng Lưu Đức Trụ sắp ra tù rồi. Khánh Trần nghĩ đến sắc mặt tuyệt vọng của đám công tử bột kia sau khi vào ngục giam, thậm chí còn thấy chờ mong. Sự thật đã chứng minh vô số lần, với tình hình có mấy trăm nghìn người xuyên quan lần đầu tiên trong lịch sử này, nếu như người đã không có thực lực mà còn hám lợi, nhất định sẽ không được yên bình. Khánh Trần cảm nhận được đau đớn, vừa dùng thuật hô hấp kích thích endorphin trong cơ thể, vừa bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang nghĩ, sư phụ xem hết trận thi đấu quyền anh tối hôm nay, hẳn là sẽ chuẩn bị đi xa. Khánh Trần bỗng nói, lần này thu hoạch tình báo, ngươi đừng gây chuyện cho ta nữa. Nhất vội đáp, yên tâm, yên tâm. Đếm ngược trở về 121,000. 11 giờ đêm. Không có quá nhiều tòa nhà cao tầng ở khu thứ nhất thành phố số 18, trừ mười mấy tòa cao ốc ra, phần lớn đều là nhà cửa, kiến trúc ở trong đó cũng không cao. Trên thực tế, sở dĩ các khu khác có nhiều cao ốc là vì mật độ dân số quá lớn, mà ở đây chưa bao giờ tồn tại vấn đề đó. Bên ngoài sơn trang lưng chừng núi, trung đoàn 127 của tập đoàn quân số 1 liên bang đang thay quân, tiếng bước chân chỉnh tề nghiêm ngặt của các binh sĩ giống như nổi trống. Ngày mấy tháng trước, sơn trang lưng chừng núi còn chưa phải đề phòng nghiêm ngặt như thế, mãi đến khi chủ nhà Lý đột nhiên bị bệnh, phòng thứ nhất của Lý thị liền lập tức điều động bộ đội đến bao vây. Để phòng có người nhân lúc hỗn loạn mà gây sự. Cũng vì hành động khác thường này của trung đoàn 127 mà người ngoài mới biết được Lý thị sắp chuyển giao quyền lực. So sánh với việc chuyển giao quyền lực của tập đoàn lớn, ngay cả trận chiến ảnh tử cũng bị lu mờ, bây giờ tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin về Lý thị. Sơn trang lưng chừng núi rất yên tĩnh, trong đó có vô số cọc sáng, cọc ngầm, canh phòng nghiêm ngặt, giống như sắp xảy ra một cuộc chiến ở đây vậy. Lúc này chủ nhà Lý thị đang yên lặng nghỉ ngơi ở bảo phát lâu của trang viên, trong phòng hắn có đầy thiết bị chữa bệnh, dùng để giám sát mạng sống và kiểm tra triệu chứng bệnh tật của hắn. Nhưng mà khác với thế giới bên ngoài, trên người hắn lại không có dây dợ gì cả. Chỉ cần xếp những thiết bị kia ở xung quanh hắn 5 mét là đã có thể tự động giám sát rồi. Một giây sau, ông lão từ từ mở mắt, nhìn về một nơi nào đó trong bóng tối, khẽ nói, tới rồi à ương. Lý Thúc Đồng đi ra từ trong bóng tối, quấy rầy đến giấc ngủ của ngài sao? Không. Ông lão cười khẽ, chỉ là lớn tuổi rồi, ngủ cũng không sâu. Nhưng ta cảm thấy hơi kỳ lạ, trang viên lưng chừng núi canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà ngươi cũng dám đến đây một mình ư, không sợ đại ca ngươi bắt ngươi về ngục giam. Có vài sơ hở trong canh phòng không phải do ngài để lại cho ta sao? Lý Thúc Đồng mỉm cười, hắn ngồi xuống bên cạnh ông lão, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên trên mạch đập cổ tay của đối phương, lại thản nhiên rụt về. Ông lão mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để đánh giá con mình, đã 8 năm trôi qua, dáng vẻ của ngươi không hề thay đổi. Trước kia ta luôn nghe sư phụ ngươi nói vĩnh viễn thiếu niên để chọc tức ta, nói chắc chắn hắn sẽ sống lâu hơn ta, rõ ràng đó là một câu khuyên răn mà người sáng lập của các ngươi để lại, nhưng không ngờ các ngươi lại thật sự vĩnh viễn thiếu niên. Lý Thúc Đồng cười, chắc sư phụ ta cũng không ngờ hắn lại chết ở trước mặt ngài. Hắn khổ vì tình, còn ta thì vô tình. Ông lão mỉm cười, tóm lại vô tình sẽ sống lâu hơn chút. Ngài cũng không thật sự vô tình. Lý Thúc Đồng lắc đầu, nếu thật sự vô tình, ta đã sớm chết bởi pháo điện tử quyền trượng vào 8 năm trước rồi. Thứ Lý Thúc Đồng nói đến không phải là vũ khí động năng đến từ vũ trụ, mà là vũ khí hỏa lực chính của pháo đài bay kia. Ông lão ngẫm nghĩ, Giang Sảo nói, ta cũng không thể nhìn ngươi bị giết được, dù ngươi là người của kỵ sĩ, nhưng cả thế giới đều biết ngươi là con của ta, nếu để ngươi bị Khánh Thị giết, chẳng phải ta sẽ rất mất mặt. Có lý. Lý Thúc Đồng gật đầu. Lần này ngươi tới là để tạm biệt đúng không? Ông lão thở dài hỏi, ngục giam số 18 bị hủy lâu rồi, ta vẫn luôn đợi ngươi đến đây, kết quả cũng không biết ngươi lại đi chơi ở đâu mà không ai gặp được hết. Lý Thúc Đồng cười khổ, dường như ở trong mắt cha mẹ, chỉ cần con cái không có ở bên cạnh là chắc chắn đã ra ngoài leo lỏng, dù đứa con đó đã trở thành bán thần mà cả liên bang đều phải kính sợ. Nhưng mà việc này cũng có nguyên nhân, chủ yếu là lúc còn trẻ Lý Thúc Đồng đã nhiều lần hãm hại lừa gạt, đánh nhau giết người khắp nơi với sư thúc. Ban đầu, lúc khu thứ tư hỗn loạn, mọi người không biết hắn là lão thất của Lý Thị, sau khi biết rồi thì đều ngây ra. Ta tới để tạm biệt, hẳn là sẽ không trở về thành phố số 18 trong thời gian ngắn được, ta muốn đến phương Bắc đòi nợ máu. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói. Hắn dương mắt nhìn ông lão, lại phát hiện đối phương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt đều là vẻ hướng tới mặt trời mới mọc của tuổi xế chiều. Năm đó sư phụ ngươi vẫn muốn thuyết phục ta đi theo hắn đến vách đá Thanh Sơn, nhưng lúc đó trong đám chú bá của ngươi lại không có ai tài giỏi, ai cũng không muốn nhận vị trí này. Ông nội ngươi nói, nếu ta dám rời khỏi Lý Thị, sẽ gạch tên ta ra khỏi gia phả. Hiển nhiên Lý Thúc Đồng biết câu chuyện cũ này, hắn nhẹ giọng nói, thật ra trở thành kỵ sĩ cũng không vui vẻ lắm, cũng chỉ vui hơn ngài chút thôi. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang nói đến chữ ức nào. Ông lão thở dài, ta đã sắp chết rồi, ngươi còn tới chọc giận ta, giống y như sư phụ ngươi vậy. Lý Thúc Đồng cười nói, ta thấy ngài còn khỏe lắm, không có việc gì. Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nói, gần đây thường xuyên nằm mơ, trong mơ ta cũng không lấy được quyền lực to lớn của Lý Thị, mà đi khắp các dãy núi, các cấm địa với sư phụ ngươi, ngắm nhìn những thế giới thần kỳ kia. Có một lần ta nghe sư phụ ngươi nói, hắn đã từng nhìn thấy một con phượng hoàng cánh ngũ sắc trong cấm địa số 002, lúc ấy ta không tin, về sau hắn đã gửi một chiếc lông vũ ngũ sắc đến cho ta. Quỷ nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước quỷ nhật. Ông lão cảm thán tiếp, cuộc đời quá ngắn, chớp mắt một cái đã già, thật tiếc nuối. Không có gì phải tiếc nuối cả. Lý Thúc Đồng cầm tay đối phương, cả đời này ngài đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, được nếm rất nhiều sơn hào hải vị, còn được rất nhiều người kính trọng, phẩy tay một cái là có thể gây sóng gió trong liên bang, có gì phải tiếc nuối. Ông lão ngẫm nghĩ rồi nói, cũng đúng. Ta phải đi. Lý Thúc Đồng nói, ta đến thăm ngài một chút thôi, còn phải đi làm chuyện của mình nữa. Nói rồi, Lý Thúc Đồng liền thả lỏng tay ông lão ra. Chỉ là, ông lão bỗng nhiên lại cầm lấy tay Lý Thúc Đồng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, để lại cho ta cháu trai hoặc cháu gái gì đó đã, nếu ngươi đồng ý, ta có thể sắp xếp luôn cho ngươi đêm nay. Lý Thúc Đồng dở khóc dở cười, ngài có nhiều cháu như vậy, cũng không thiếu dòng thứ bảy của ta. Khác chứ? Ông lão lắc đầu, ngươi đi chuyến này có thể sẽ chết, phải để lại chút huyết mạch mới được. Lý Thúc Đồng sửng sốt, hắn nhẹ giọng cười nói dưới ánh trăng, ta không có mong muốn gì với huyết mạch cả, nhưng truyền thừa thì đã có người kế tục. Ồ, ông lão hứng thú, kỵ sĩ có người kế thừa rồi. Con trai hay con gái? Con trai. Lý Thúc Đồng nói. Ồ, ông lão hơi thất vọng, vậy chắc cũng đáng ghét như ngươi, sao không nhận con gái? Lý Thúc Đồng cạn lời, ngài vẫn còn trọng nữ khinh nam như vậy sao? Trường Thanh bị ngài chiều hư rồi đấy. Được rồi, con trai cũng được. Ông lão lại hỏi, tên nhóc này thế nào? Rất tốt. Lý Thúc Đồng chân thành nói, cực kỳ tốt. Trừ hắn ra thì không còn ai có thể trở thành lãnh tụ đời sau của kỵ sĩ nữa, có lẽ hắn sẽ mang đến thay đổi mới cho thế hệ kỵ sĩ này. Có thể cho ta biết đồ đệ của ngươi là ai không? Ông hỏi. Lý Thúc Đồng lắc đầu, không được, bây giờ hắn đã có con đường của mình, hơn nữa đi rất tốt, không cần bại lộ ở trước mặt người đời sớm như vậy. Ngươi thấy ta cũng sắp vùi sâu vào đống đất rồi đấy, là con trai mà còn không đáp ứng được mong muốn này của cha mình sao? Ông lão thấp giọng nói, lão già này chỉ muốn biết cháu trai mình tên gì, trông thế nào thôi. Lão già này có thể có ý đồ xấu gì chứ? Ngài đừng giả vờ nữa. Lý Thúc Đồng nhíu mày, giả vờ trước mặt ta không có ý nghĩa đâu. Chắc hẳn hắn còn rất nhỏ tuổi, người không sợ hắn chết yểu sao? Ông lão hỏi, bây giờ liên bang không yên ổn, Kashima và Jindai tập trung hỏa lực vào phương Bắc, lúc nào cũng có thể xảy ra nội chiến. Ta biết từ trước đến nay kỵ sĩ luôn chú trọng tự lực cánh sinh, nhưng vấn đề là thời đại khác nhau, nếu không được ai bảo vệ, hắn sẽ chết trong hỗn loạn thật. Đừng nói hắn, ngay cả ngươi cũng sẽ chết. Lý Thúc Đồng trầm mặt. Có rất nhiều người từng nói, bản thân không phải vô địch. Họ nói vậy là vì sợ hãi, nhưng câu nói này cũng đúng. Ví dụ như 8 năm trước, nếu như Lý Thị không ra mặt, chỉ sợ Quyền Trượng Hào đã giết chết Lý Thúc Đồng bằng pháo điện tử. Khoa học kỹ thuật của loài người phát triển quá nhanh, đến mức ngay cả bán thần cũng phải e dè. Không chỉ Quyền Trượng Hào, trên thực tế mỗi một tập đoàn đều có thứ bí mật của mình, đề phòng năng lực ám sát đơn lẻ của bán thần. Thậm chí có thể nói, lịch sử chạy đua vũ trang trước kia của liên bang cũng được mô phỏng theo bán thần. Các tập đoàn hoặc là bồi dưỡng bán thần của mình, hoặc là nghiên cứu ra vũ khí đủ để giết chết bán thần, đều không ngoại lệ. Cũng giống với việc sau khi vũ khí hạt nhân xuất hiện ở thế giới bên ngoài vậy, tất cả đều nghiên cứu ra cách dùng đạn hạt nhân để bao trùm cả trái đất. Khi một thứ có thể uy hiếp đến mạng sống của ngươi xuất hiện, trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối phó như thế nào. Ví dụ pháo điện từ cự ly dài 180 cây số bắn trúng từ trên cao, thậm chí còn không cần hệ thống nhắm mục tiêu tầm xa. Hơn nữa trên đời này không chỉ có mỗi Quyền Trượng Hào là có thể giết chết bán thần. Thời đại thay đổi, loài người đã nắm giữ vũ khí đủ để giết thần. Lý Thúc Đồng tràn đầy cảm xúc. Ông lão nhìn Lý Thúc Đồng, lần này ngươi đi phương Bắc, có dẫn hắn theo không? Không. Lý Thúc Đồng lắc đầu, hắn trưởng thành nhanh hơn ta nghĩ, không cần ta cố gắng dạy gì nữa. Nếu ngươi đã không dẫn theo, hãy giao hắn cho ta. Ông lão mỉm cười nói, ngươi yên tâm, dù hắn không phải người nhà họ Lý nhưng ta sẽ không đối xử tệ bạc với hắn. Không được. Lý Thúc Đồng nhíu mày. Vậy ngươi hãy để lại một truyền thừa cho Lý Thị chúng ta đi. Ông lão cũng không thèm nhượng bộ nữa, hoặc ngươi để lại huyết mạch, hoặc ngươi để lại truyền nhận. Lúc trước sư phụ ngươi nhận ngươi làm đồ đệ, cũng vì hắn đã đồng ý với ta là sẽ chọn đồ đệ trong nhà họ Lý, nếu không ngươi cho rằng sẽ đến lượt ngươi chắc. Lý Thúc Đồng tức giận, sư phụ ta thấy được cố gắng của ta mới nhận ta làm đồ đệ, có liên quan gì tới ngươi? Ta mặc kệ. Ông lão lắc đầu nói. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ, ta đồng ý với ngươi, đến ngày mà lãnh tụ đời sau của kỵ sĩ trưởng thành, hắn phải nhận một đồ đệ từ Lý Thị. Đương nhiên, Lý gia cũng cần có người qua được cửa ải vấn tâm của kỵ sĩ mới được. Được, cứ quyết định thế. Sau khi ông lão đạt được mục đích thì chậm rãi nhắm mắt lại, ta mệt rồi, ngươi đi đi. Lý Thúc Đồng không để ý đến thái độ của ông lão, hắn lại thấy là lạ, ngài không cản ta. Ngài hẳn phải biết, chuyện ta làm sẽ không tốt với tập đoàn, Lý Thị cũng là một trong những tập đoàn. Ông lão ung dung nói, hoa sẽ không nở lại, người sẽ không trẻ lại, muốn làm chuyện gì thì hãy nhân lúc chưa già mà làm nhanh lên, không sẽ phải hối tiếc cả nửa đời sau, đến mức không được ngủ yên. Thật ra cũng không cần vội thế đâu. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ rồi nói, dù sao ta lâu già lắm. Đếm ngược trở về 110.000. 10 giờ sáng ngày thứ ba xuyên qua, Khánh Trần quấn lại băng vải và thanh nẹp ở bụng mình, để phòng hai cái xương sườn đã gãy lại bị thương lần hai. Lúc hoạt động thân thể, chỗ xương sườn bị gãy truyền đến cảm giác đau đớn, khiến trên trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhất nói, thật ra ngươi không cần liều mạng như vậy, vì một lưu đức trụ mà lại phải mạo hiểm lần nữa, đáng giá sao? Ngươi muốn tin tức gì đều có thể giao dịch với ta, mặc dù không thể giúp được việc lớn, nhưng một chút tình báo thì vẫn được. Ví dụ như bao giờ từng câu lạc bộ ra tay với hàng sải. Ta không muốn giao dịch với ngươi nữa, vì chẳng bao giờ có chuyện tốt cả. Khánh Trần bình tĩnh đáp, hơn nữa ta cũng không phải vì lưu đức trụ, mà là vì chính ta, còn có bộ thuốc biến đổi gen kia. Bảy cửa ải sống chết cuối cùng, cái nào cũng cần phải huấn luyện rất lâu mới thử được, cho nên ta phải gia tăng năng lực đối phó với nguy hiểm trước khi yên tâm đột phá. Nói cho cùng, Khánh Trần cần năng lực của lưu đức trụ hộ đạo cho mình, hơn nữa còn cần một cầu nối hiểu biết về thế giới bên ngoài. Nhất lại nói, vậy cũng không cần phải vội thế, nghỉ ngơi hai tuần cũng được mà. Khánh Trần lắc đầu, thời gian không đợi ta. Lúc này, một chiếc xe lơ lửng màu đen chậm rãi dừng ở tầng 67 tòa nhà Lạc Thần, một đoàn tàu hạng nhẹ đang đi xuyên qua tòa nhà ở sân ga 66 tầng phía dưới. Mọi người trong bãi đổ xe tầng 67 nhìn thấy hoa văn tường vân trên thân xe lơ lửng thì lập tức né tránh ra xa. Tất cả mọi người đều biết, đây là xe của Lý Thị. Một người đi xuống xe, cũng không rời đi mà yên lặng đứng bên cạnh xe. Hai tay giao nhau để trước người chờ đợi, cơ thể thẳng tắp. Nhìn tư thế giống một cây lao này liền biết là quân tinh nhuệ của tập đoàn quân liên bang. Bên trong mỗi tập đoàn có rất nhiều loại người này, họ có biểu hiện xuất sắc khi đang tại ngũ ở liên bang, sau đó được tập đoàn chọn về làm trong công ty bảo an bí mật với mức lương cao, phục vụ cho tập đoàn. Liên bang quy định tập đoàn không được có quân đội, nhưng họ có thể có công ty bảo an, công ty bảo an có thể nắm giữ vũ khí hợp pháp sau khi được phê duyệt tư chất. Trên đời này không có nơi nào là không hề có lỗ thủng. Mà tập đoàn lại am hiểu nhất việc tìm một lỗ thủng có thể chui qua trên con đê thật dài, sau đó làm con đê tan tác. Hai phút sau, một thiếu niên mặc quần áo thể thao màu trắng đi ra khỏi thang máy, hắn đến bên cạnh xe lơ lửng, chờ lâu chưa? Không, chỉ chờ ngài hai phút, hơn nữa còn không tới đúng giờ ngài hẹn, là ngài đến sớm. Nhân viên bảo an cấp dưới của Lý Trường Thanh phụ trách tới đón Khánh Trần lắc đầu, nói thật, Hắn làm bảo an cho tập đoàn đã hơn 2 năm, đây là lần đầu gặp người đến sớm hơn lịch hẹn. Sau khi Khánh Trần lên xe, nhân viên bảo an này nói vào trong bộ đàm, đã đón được, bây giờ sẽ trở về, xin xác nhận mật mã thông hành vào Bán Sơn Trang Viên. Trong khu nhà phía tây nam Bán Sơn Trang Viên, lão Lục khập khỉnh đi vào trong phòng, nói với Lý Trường Thanh qua cửa, bà chủ, đã đón được người rồi. Lý Trường Thanh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên gửi tin cho Phương Tâm Tung Hỏa Phạm, ta thấy ngươi bị thương rất nặng, cho rằng ngươi sẽ nghỉ ngơi trước, sao lại đến làm vệ sĩ cho ta nhanh thế, muốn gặp ta như vậy sao? Phương Tâm Tung Hỏa Phạm, thời gian không đợi ta. Nhất đang tự hỏi, nàng chỉ dùng lời của Khánh Trần để đáp lại thôi, không tính là gây chuyện chứ. Lúc này, Lý Trường Thanh đột nhiên hỏi, đến làm vệ sĩ cho ta, ngươi muốn được trả công như thế nào? Nhất yên lặng tính toán, sau đó trả lời, ngươi cảm thấy thế nào? Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Lý Trường Thanh trả lời, theo ta được biết, ngươi sử dụng thuốc biến đổi gen FVE, đúng lúc ta lại quản lý thứ tự thuốc biến đổi gen của Lý Thị. Chắc ngươi cũng biết đã không mua được FVE 003, 002, 001 ở bên ngoài nữa rồi. Nhất, cho nên. Nửa tháng sau, phòng nghiên cứu có thể sản xuất ra 12 bộ thuốc biến đổi gen giới hạn năm nay, ta cho ngươi một bộ làm thù lao, được không? Lý Trường Thanh mỉm cười gửi tin. Nhất, được rồi, nhưng cũng không thể thiếu tiền đâu đấy. Cũng không phải Nhất tham tiền, mà nàng lo nếu không có tiền, cái tên Khánh Trần chết vì tiền kia sẽ không phối hợp đóng kịch với mình. Yên tâm đi, sẽ không ít tiền hơn khi ngươi thi đấu quyền anh đâu. Lý Trường Thanh, nhưng mà nếu ta cho ngươi chọn giữa ta và thuốc biến đổi gen, ngươi sẽ chọn như thế nào? Nhất nghiêm túc chân thành trả lời, ta chọn thuốc biến đổi gen, cảm ơn. Lý Trường Thanh nghĩ thầm, sao hôm nay Phương Tâm Tung Hỏa Phạm lại không ba hoa chiếc chòe nữa vậy? Như thế làm nàng thấy không quen lắm. Nhưng không sao. Đối với Nhất mà nói, chơi thì chơi, gây chuyện thì gây chuyện, đừng lấy việc quan trọng ra làm trò đùa là được. Mặc dù nàng ham chơi, nhưng nàng cũng biết thuốc biến đổi gen mới là thứ cần thiết với Khánh Trần. Có thứ này, cho dù Khánh Trần phải vứt bỏ Lưu Đức Trụ thì cũng có thể bồi dưỡng ra một tổ chức cấp B rất nhanh. Cho dù cứ cách mỗi tháng là phải tiêm một loại thuốc biến đổi gen, tiêm xong 002 lại tiêm 001 thì sẽ lâu hơn. Nhưng ít ra đây còn là một con đường rất ổn định, cho dù Khánh Trần đưa bộ thuốc biến đổi gen này cho ai, sớm muộn gì đối phương cũng trở thành cấp B thôi. Nhiều nhất 8 tháng. Nếu ở trong quân liên bang, ít nhất phải có quân hàm đại tá, hơn nữa còn phải bí mật trung thành với tập đoàn mới có thể lấy được thuốc biến đổi gen 001, 002, sau khi lấy được thuốc biến đổi gen rồi sẽ phải bán mạng cho tập đoàn. Vì Nhất đã giúp Khánh Trần đối mặt với người quản lý thuốc biến đổi gen, mới khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Kỵ sĩ khiêu chiến sinh tử quan rất nguy hiểm, nếu có người biết được thì sẽ can thiệp vào, lúc trước Trần Gia Chương bị thiệt vì không có người hộ đạo, nên bây giờ mới bị kẹt ở cửa thứ 6. Nếu có một Lưu Đức Trụ cấp C, cộng thêm một cao thủ hộ đạo cấp B nữa, Khánh Trần sẽ không dẫm vào vết xe đổ của sư bá Trần Gia Chương. Lúc này, Nhất gửi điều kiện mà nàng và Lý Trường Thanh đã bàn bạc cho Khánh Trần biết cụ thể. Mấy chục phút sau, xe lơ lửng chậm rãi dừng lại ở bên ngoài Bán Sơn Trang Viên, Khánh Trần bị lục soát người rất nghiêm ngặt, sau đó mới được Lão Lục dẫn vào. Lão Lục khập khỉnh đi ở phía trước, dặn dò, nhớ kỹ đây, về sau cho dù đến đây vào lúc nào cũng không được cầm vũ khí. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể hoạt động ở khu nhà phía Tây Nam, tự tiện đến chỗ khác sẽ bị băm cho chó ăn. Bán Sơn Trang Viên có mấy con đường đá xanh ngoằn ngoèo, trên mỗi viên đá còn khắc hình phi long phi phượng. Lão Lục đi phía trước dẫn đường. Hắn vừa quay đầu liền thấy Khánh Trần đang tò mò đánh giá Bán Sơn Trang Viên, vui vẻ cười nói, sao thế? Không ngờ trong thành phố còn có khung cảnh xinh đẹp thế này, à Khánh Trần lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Đương nhiên ngươi chưa từng thấy rồi. Lão Lục cười nói, ở mấy khu khác, ngày nào cũng có người chen chúc trong thang máy, có phải ngươi không thể ngờ được trong trang viên khu thứ nhất còn có hòn non bộ, vườn hoa, hồ nước nhân tạo không? Có phải ngươi không thể ngờ được ở đây còn có nhà ở thấp như vậy không? Ở chỗ kia gọi là sinh tồn, ở đây mới gọi là sinh hoạt. Khánh Trần đánh giá xung quanh, không ngờ rằng kiến trúc của Bán Sơn Trang Viên lại thiên về kiểu Trung Quốc cổ, rất nhiều phòng ốc đều được xây bằng gạch đá và gỗ. Vì những tòa nhà cao chọc trời mà thành phố số 18 có vẻ rất náo nhiệt và chật chội, hắn biết thành phố phải phát triển lên trên bầu trời cũng vì mật độ dân số quá lớn. Mà khu thứ nhất lại khác, có thể đào được một hồ nước nhân tạo ở trong thành phố liên bang tất đất tất vàng này là đủ để thấy được thân phận địa vị rồi. Thế nhưng phong cảnh này lại rất phổ biến ở thế giới bên ngoài. Nói thật, có thể thế giới bên ngoài không bằng thế giới bên trong, nhưng về mặt không gian sinh hoạt thì chắc chắn có thể đè bẹp được thế giới bên trong. Còn nữa, nhà ở thấp như thế mà Lão Lục đắc ý lại là một căn nhà gỗ 4 tầng, mà căn nhà của Khánh Trần ở thế giới bên ngoài cũng là 4 tầng. Nếu hắn nghèo hơn một chút, không chừng còn phải ở nhà trệt. Không thể không nói, những lúc như thế này Khánh Trần đều có thể cảm nhận được sự khác biệt về tư tưởng của hai thế giới. Khánh Trần hỏi, bây giờ đi đâu? Dẫn ngươi đến ký túc xá trước. Lão Lục nói, ngươi là vệ sĩ của bà chủ, đương nhiên phải ở đây rồi, lúc nào bà chủ đi ra ngoài ngươi cũng phải đi theo. Ừm, hiểu rồi. Khánh Trần gật đầu nói. Lúc này, Lão Lục mới nhớ ra lời dặn dò của Lý Trường Thanh, vội vàng nói, dù trên chức vụ, ngươi do ta quản lý, nhưng bà chủ đã nói ngươi muốn làm gì cũng được. Đương nhiên, ta vẫn phải nhắc nhở một chút, tuy bà chủ nói vậy nhưng trong mắt người ngoài ngươi chỉ là vệ sĩ thôi, tốt nhất là giả vờ giống một chút, nếu không người khác sẽ cảm thấy bà chủ không biết dạy dỗ. Lão Lục cũng có ý tốt, dù sao Lý Trường Thanh là người có mặt mũi, nếu dẫn một người không hiểu quy củ ra ngoài, sợ rằng sẽ bị chê cười. Bán sơn trang viên có diện tích cực lớn, giống như là một hoàng cung đồ sộ, thậm chí nếu như không được ai dẫn đường sẽ bị lạc. Đây là tổ trạch của Lý Thị, tượng trưng cho địa vị của Lý Thị. Tổ trạch của Khánh Thị ở thành phố số 10, Trần Thị thì ở thành phố số 7. Khánh Trần nghiêm túc ghi nhớ địa hình ở đây, kể cả những phong cách nóc nhà mái hiên thiên về kiểu Trung Quốc. Vì sao lối kiến trúc ở đây lại khác với bên trong thành phố vậy? Khánh Trần hỏi, giống như... Giống phong cách của Diên Đai đúng không? Lão Lục biểu môi, ngươi không hiểu rồi, thật ra loại phong cách này là truyền thừa của tổ tông chúng ta, gia tộc Diên Đai chỉ bắt chước thôi. Nguyên liệu gỗ xây nên những căn nhà này đều được vận chuyển từ trên hoang dã, vô cùng quý giá, chỉ có nhân vật lớn có địa vị ở liên bang mới có thể ở trong nhà gỗ thôi đấy. Điều Khánh Trần muốn hỏi không phải cái này, nhưng hắn đã lấy được đáp án. Lúc này, hắn chợt phát hiện ra dưới hiên của mỗi căn nhà đều có một cái chuông đồng nặng nề bằng dây đỏ, ngay cả khi có gió, chuông đồng cũng gần như không nhúc nhích tí nào. Từ xa nhìn lại, bên trên chuông đồng còn có hoa văn kỳ quái, chỉ là cách quá xa nên không thấy rõ ràng. Lão Lục nhìn theo ánh âm của hắn, bắt đầu cười ha ha, đây chính là vật cấm kỵ hiếm có trên đời, người có biết vật cấm kỵ không, đó là thứ mà cả một đời người bình thường cũng không lấy được. Sắc mặt của Khánh Trần vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Vì sao Lão Lục luôn nói những câu trúng tim mình như vậy? Mà ngại quá, hắn có tận hai vật cấm kỵ cơ. Khánh Trần điềm nhiên hỏi, chuông đồng kia là vật cấm kỵ sao? Nhưng sao lại có nhiều thế, ta đã nghe nói về vật cấm kỵ, nhưng chưa bao giờ nghe nói có vật cấm kỵ nào thế này cả. Trong bán sơn trang viên có khoảng chục tòa nhà, mỗi một tòa nhà có bốn mái hiên, có nghĩa là gần 200 cái chuông đồng. Nếu là vật cấm kỵ, số lượng này lại nhiều đáng sợ. Lão Lục gãi đầu, ta cũng không rõ lắm, dù sao tòa nhà nào trong trang viên cũng có cái này hết, nhưng chưa có ai nghiêm túc đếm số lượng cả. Người có biết ID của vật cấm kỵ này không? Khánh Trần hỏi. Đây không phải bí mật gì, Ace. 020, các chủ nhân của Lý Thị gọi nó là chuông đồng vô tâm. Lão Lục nói, ta cũng có thể nói tác dụng của nó cho ngươi luôn, nếu có người có ác ý đến gần, chuông đồng vô tâm ở gần người đó sẽ vang lên. Khánh Trần nói thầm trong lòng, hóa ra tập đoàn còn có thứ này. Nhưng vật cấm kỵ này biết một người có ý xấu kiểu gì? Điều này hơi mông lung. Trước kia nó đã từng kêu bao giờ chưa? Khánh Trần hỏi. Đương nhiên là rồi. Lão Lục giải thích, mấy năm gần đây thì không, vì rất nhiều người đều biết đến chuông đồng vô tâm, cho nên người xấu không dám vào bán sơn trang viên nữa. Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ, thứ này có giống với con rối giật dây, lúc ở cấp 1 chỉ có một cái, sau khi đến cấp 2 sẽ gia tăng số lượng chuông đồng căn cứ vào việc thỏa mãn điều kiện thu nhận không nhỉ? Ví dụ như con rối giật dây thông qua việc hiến tế sinh mệnh để gia tăng số người có khống chế. Lão Lục là người nói nhiều, hắn nhỏ giọng nói, hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, thứ này là do một vị lãnh tụ kỵ sĩ nào đó đưa cho chủ nhà bây giờ. Người có biết kỵ sĩ không? Thất gia Lý Thúc Đồng của nhà họ Lý chính là lãnh tụ kỵ sĩ bây giờ, một trong số những bán thần hiếm hoi. Khánh Trần kinh ngạc, Lý Thúc Đồng bán thần kia là Lý Thị sao? Lão Lục có cảm giác ra vẻ, ngươi còn nhỏ nên không biết mấy chuyện cũ, tin tức về thất gia đã gần như bị xóa hết ở trong liên minh, rất nhiều dân chúng bình thường cũng không biết hắn là thành viên của Lý Thị. Khánh Trần thở dài trong lòng, hắn rất mong mình thường xuyên được ở bên cạnh Lão Lục, đảm bảo tâm trạng ngày nào cũng rất thoải mái. Hai căn nhà nhỏ ở phía trước, bên trái là biệt viện Phi Vân, chỗ ở bình thường của bà chủ, bên cạnh là biệt viện Thanh Sơn của Y Nặc tiểu thư, nghe nói khoảng thời gian trước Đồng Vân tiểu thư cũng đã chuyển vào đó ở rồi. Hết chương 501. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.